Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hải tặc. Bởi vì thuyền buồm bên trên không có treo cờ xí duyên cớ, hải tặc nhóm cũng vô pháp nhận ra Adrian thân phận, chỉ là đem hắn xem như là một vị thường thường không có gì lạ lữ hành thương nhân. Nhưng vào lúc này, một chiếc nguyên bản đi thuyền tại Adrian phía bên phải cách đó không xa trên mặt biển thuyền hải tặc, đại đại liệt liệt đông đưa bánh lái, không chút kiên kỵ hướng về sông cột buồm thuyền buồm đánh tới. Ha ha ha tiểu tử, ngươi có thể đi đến nơi đây rất lợi hại không tầm thường. Thuyền trưởng bộ dáng tráng hán đứng tại mũi tàu pho tượng bên trên, từ trên cao nhìn xuống hướng phía Adrian kêu la nói, nhưng ngươi vẫn là bơi lên qua Sampo địa đảo đi, nếu như ngươi có thể còn sống sót lời nói. Adrian dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn về phía vị này thuyền hải tặc dài, đưa tay sờ về phía bên hông dũng giả đoạn đao. Loại này khoảng cách lời nói, tiểu đao hẳn là liền đầy đủ đi. Tự hồ không nhìn thấy trong dự đoán thất kinh cảnh tượng, liền tên cũng không xứng có được thuyền hải tặc dài nhất thời tức giận lên, hắn cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, tiểu nhóm đánh cho ta đánh ra sự tình đến ta phụ trách. Adrian không nói một lời nhìn qua đụng tới thuyền hải tặc, trong tay nắm dũng giả đoạn đao, đứng ở bông tàu không nhúc nhích. Ngay tại hải tặc nhóm coi là đối phương bị bọn họ thanh thế dọa cho ngốc, nhao nhao cười ha ha thời điểm, một đạo Akashi sáng loáng cự đại cảm kích đột nhiên toát ra, đem bọn hắn tầm mắt hoàn toàn che kín. Một giây sau, hải tặc nhóm liền nghe từ chính mình thân thuyền bên trên truyền đến một trận kịch liệt vỡ vụn tiếng vang. Không chờ bọn họ ý thức tới đến chuyện gì phát sinh, cự đại cỡ trung ba cột buồm thuyền buồm vậy mà từ giữa đó vỡ thành hai mảnh. Adrian đem dũng giả đoạn đao cắm vào vỏ đao, cũng không quay đầu lại nói, Rumi chú ý phía trước, có chút cặn bã ngăn tại chúng ta phía trước, không sao nhìn ta ai nha. Một đạo thanh thúy thanh âm từ bánh lái phương hướng truyền đến. Nhìn kỹ lại, chi tiết rõ ràng bánh lái phía trên, bỗng dưng nổi lơ lửng một khối màu xám trắng đồng hồ quả quyết. Nó bề ngoài sát bên trên vẽ lấy gô tích thức thành bảo tinh mỹ chạm rỗng phù điêu, từng hạt ngân sắc kim cương vỡ phản phất cửa sổ, mà ở bên trái phía trên trống không chỗ, điểm xuyết lấy một cái giống như trăng sáng hiện ra nhàn nhạt u quang biển lam bảo thạch. Rumi từ trong lòng trong ngoài nhảy ra thân hình, điều khiển tiểu hình sông cột buồm thuyền buồm, thành thạo cùng cực địa từ bị trảm kích chém thành hai khúc thuyền hải tặc trung ương đi xuyên qua qua. Cảm thụ được trước mặt chậm chậm thổi tới gió biển, Adrian tâm tình thật tốt. Không muốn làm đà thủ đồng hồ quả quyết không phải tốt thuyền linh, quả nhiên, cái này toàn tự động cũng là so với chính mình tay động muốn dễ chịu, mà tại mắt thấy cái này đạo cự đại trảm kích qua đi, phụ cận trên mặt biển bất luận cái gì một chiếc thuyền hải tặc cũng không dám tiếp tục lại đợi tại phụ cận, nhao nhao gia tốc rời xa. Ai biết chiếc này thuyền buồm bên trên lão gia có thể hay không nhất thời hưng khởi, đem bọn hắn cũng cùng một chỗ tiện tay thu thập hết đâu. Phía trước hải vực nhất thời thông suốt đứng lên, tại Rumi thuần thục thao túng dưới, sông cột buồm thuyền buồm thuận lợi cập bờ. Adrian nâng tay phải lên, tiếp nhận bay tới màu xám trắng đồng hồ quả quyết, thuận tay đem vào trong túi áo. Thực sự. Nhưng mà hắn còn chưa kịp lên bờ, ánh mắt có thể đụng chỗ, liền có một đám cầm trong tay trường đao, eo phối súng kiếp khách không mời mà đến trùng trùng điệp điệp đi tới. Đám người này là chuyên môn lấy hải tặc đoàn thuyền trưởng làm mục tiêu nô lệ bắt đội. Tại quần đảo Sa Bao nô lệ thị trường bên trong, các đại hải tặc đoàn thuyền hải tặc dài vẫn luôn là coi như không tệ tốt đẹp đan phẩm, càng nhận thượng lưu quý tộc cùng thiên long nhân yêu thích. Những cái kia sống an nhàn sung sướng quý tộc, tự hồ đặc biệt ưa thích ngược đãi những này kiệt ngao bất thuần hải tặc. Bình thường tới nói, bắt nô đội mục tiêu đều là số tiền thưởng tại 5.000 vạn berry phía dưới hải tặc đoàn thuyền trưởng. Dù sao bắt nô đoàn người cũng không phải chuyên tinh chiến đấu đại hải chiến sĩ, số tiền thưởng lại cao một chút, thực lực đối phương liền sẽ vượt qua bọn họ năng lực phạm vi chịu đựng. Bọn này bắt nô đội ác đồ khí thế hung hung, trước tiên chính là nhìn về phía thuyền buồm cờ xí. Không có treo hải tặc cờ thật sự là suối quẩy, phổ thông nhân loại nô lệ bán giá cả chỉ có 50 vạn berry. Này một ít tiền có thể làm gì à, chỉ có một người đây không phải hành tẩu 50 vạn sao kiếm lời. Một đám bắt nô đội đội viên nhất thời thất vọng, chỉ có một cái manh mới tại mừng rỡ liên tục. Nhưng mà, cầm đầu tên kia dáng người tráng kiện, hình thể cao lớn bắt nô đội đội trưởng lại là trong nháy mắt hai mắt trợn lên, vô cùng kinh hãi. Tiền truy nã 3 ức 81 triệu berry bạch u linh, nhận ra Adrian thân phận về sau, bắt nô đội đội trưởng trong nháy mắt vỡ ra, mà lại là tâm lý tầng diện cùng vật lý tầng diện đồng thời vỡ ra, đội trưởng. Chết, có thể đối kháng 5.000 vạn berry đại hải tặc đội trưởng. Bị nhất đao giải quyết, bất chợt tới sắc bén đao quang, là thủ đội trưởng nhất đao bêu đầu, nhất thời dọa đến hắn bắt nô đội thành viên nhao nhao co quắp ngã xuống đất. Adrian không để ý đến bọn này trong nháy mắt mất đi chiến đấu ý chí bắt nô đội thành viên, hắn chỉ là ánh mắt lãnh đạm vung đao, đem toàn bộ chém giết. Các loại làm xong đây hết thảy về sau, Adrian dương mắt nhìn xem gần nhất này một gốc bị đánh dấu sổ tự gian mang hồng thụ, phát hiện trên đó viết một con số 13, phạm pháp khu vực sao sách thật sự là không thoải mái lên đảo sơ thể nghiệm, chương 125, phòng đấu giá, chương 126, phòng đấu giá. Quần đảo Sa Bao là nhạc viên tiến về tân thế giới tiền đồn, từ mỗi cái tuyền đường đi tụ đến hải tặc, từ bản bộ điều động đóng quân hải quân, từ các nơi trên thế giới truy kim trục lợi thương nhân, hết thảy hội tụ tại tòa này thế gian nghe tiếng phao phao ở trên đảo. Đồng thời, nơi này vẫn là người ngốc nhiều tiền thế giới quý tộc Thiên Long nhân ít có ra ngoài hoạt động khu vực, không hề nghi ngờ, quần đảo Sa Bao tuyệt đối coi là mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất phồn hoa địa khu một trong, số 13 trên bán đảo. Adrian thần sắc lãnh đạm đi tại trên đường phố, ánh mắt hơi hơi buông xuống, yên lặng đang suy tư về sau kế hoạch. Đến đây quần đảo Sa Bao, lớn nhất mục tiêu chủ yếu là thu hoạch gian man hồng thụ thân cành tài liệu, mà lại cân nhắc đến tông trước sinh sự nhắc nhở trước hao tổn tài liệu vấn đề. Chuyến này chỉ sợ đến chí ít lấy đi gần nửa đoạn gian man hồng thụ số hiệu rễ cây, làm chèo chống quần đảo Sa Bao trụ cột, gian man hồng thụ bị trực tiếp phá hư, thế tất sẽ khiến ở trên đảo bạo động. Coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể đoán được chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ thế tất hội cực nhanh địa làm ra phản ứng, điều động bản bộ cao cấp tướng quân đến đây trấn áp. Adrian hiện nay cần suy nghĩ sự tình liền là ứng đối ra sao lấy đi gian man hồng thụ sau dẫn dắt liên tiếp đến tiếp sau sự kiện. Dù cho Rumi lúc này đã tiến hóa thành thành bảo U Linh, nhưng Siro quả thực thu lấy đồ vật tốc độ cũng không tính mau lẹ, không nói đến vẫn là gần nửa đoạn gian man hồng thụ số hiệu rễ cây. Nói cách khác, tại Rumi thành công thu lấy gian man hồng thụ rễ cây trước đó, có cực lớn có thể sẽ tao ngộ cùng hải quân cao tầng tướng quân ở giữa chiến đấu, mà lại không nhỏ khả năng là đại tướng đích thân tới. Gáp còn tại Nam Hải làm bạn rút phu nhân, không có khả năng tại lúc này đi vào Sampo địa. Jeffy phụ trách giáo sư hải quân tinh anh doanh, đã có mấy năm thời gian không có ra ngoài làm qua trấn áp hải tặc nhiệm vụ, nguyên soái công phụ trách chủ trì Marinfo thường ngày hành động, sẽ không dễ dàng khởi hành rời đi. Trừ ra nguyên trứ trung chưa nói cùng hải quân ẩn tàng chiến lược bên ngoài, trước mắt một vị duy nhất có thể bị cân nhắc đến đối thủ, chỉ có Sengut Đức Phật. Nghĩ được như vậy, Adrian không khỏi có chút đau đầu. Tương lai hải quân nguyên soái A. Liền xem như đặt ở hiện tại, chí ít cũng là vượt qua trăm cấp siêu cấp bốt A tiếp cận hoặc là đã đến đại hải chánh thức đỉnh điểm nhân vật. Tuyệt đối đỉnh cấp tam sát bá khí, thiên truy bách luyện cường hãn thể thuật, lại thêm hệ doan người người quả thực huyễn thú loại đại Phật hình thái thuộc tính tăng thêm. Rộng rãi qua trong đó. Một trận nhiệt liệt tiếng đàm luận bỗng nhiên truyền vào Adrian trong tai, đem hắn suy nghĩ cắt ngang. Này này, tất cả mọi người nghe nói sao Sophia phòng đấu giá gần nhất lấy tới một nhóm lớn đồ tốt cất vào hầm danh tửu, hoàng kim châu báu. Còn có chánh thức áp trục sản phẩm cũng là không rõ lắm món kia áp trục phẩm đến là cái gì. Ta nghe nói là một thanh đại khoái đao 21 công, tại quần đảo Sa Bao, tối thiểu có thể đập tới 2.000 vạn berry trở lên a. Đánh trắm lão tử làm sao nghe nói là một quả ác ma quả thực vẫn là siêu trân quý tự nhiên hệ ác ma quả thực chí ít 500 triệu không, 10 ức berry trở lên. Quỷ ác ma quả thực ta làm sao nghe nói đến là một trương từ thâm hải bảo rương bên trong khai cuộc tra tàn bảo độ bên trong ẩn chứa phú khả địch quốc kim ngân tài bảo. Ta ngược lại thật ra từ Sophia phòng đấu giá công nhân nơi đó nghe nói qua. Lần hội đấu giá này áp trục phẩm lại là cái tương đương hiếm thấy nô lệ, đơn giản nói bậy Sophia phòng đấu giá lúc nào còn làm qua nhân khẩu mua bán giao dịch nó cũng không phải nô lệ phòng đấu giá. Đám người chung quanh nói chuyện với nhau âm thanh gây nên Adrian chú ý lực. Hắn hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, này là một đám đang uống tửu tửu quỷ, lúc này đang vì Sophia trong phòng đấu giá áp trục sản phẩm đến là cái gì mà tranh đến khí thế ngất trời. Giống như Adrian bị đám người này tranh luận mà hấp dẫn du khách cũng không phải số ít. Bên trong có mấy vị đang hướng người bên cạnh đánh nghe bọn hắn trong miệng Sophia phòng đấu giá địa chỉ ở nơi nào. Đại khoái đao có chút sức hấp dẫn a. Adrian trong lòng mặc niệm. Đối với đao tốt truy cầu, là khác tại sở hữu kiếm sĩ nhiễm sắc thể bên trong, bằng không, trên thế giới cũng sẽ không có cái gọi là gì lương khoái đao, gầy đại khoái đao, ê vô thượng đại khoái đao vì phân chia đẳng cấp. Ông trong lúc rảnh rỗi suy nghĩ, Adrian sưu tập đến Sophia phòng đấu giá đại khái tin tức về sau, cất bước rời đi nơi đây. Đơn thuần từ quy mô mà nói, Sophia phòng đấu giá hoàn toàn so ra kém Bắc Hải Don Quixote bán đấu giá. Nhưng luận đến hào hoa trình độ, Don Quixote bán đấu giá lại là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp Sophia phòng đấu giá. Khi Adrian tiến vào Sophia bên trong phòng đấu giá bộ thời điểm, phát hiện nơi này đã tọa hạ không ít người, hơn nữa còn có liên tục không ngừng tân khách từ lối vào tràn vào. Tại lầu một trong chính sảnh tìm cái chỗ ngồi xuống về sau, Adrian từ trong tay người hầu bàn nhận lấy đến một phần hôm nay vật đấu giá giới thiệu sơ lược sách nhỏ, tùy ý lật nhìn một chút. Mỹ tửu, châu báu, mỹ tửu, tranh sơn dầu, mỹ tửu. Cái này phòng đấu giá chủ nhân đến là đến cỡ nào thích uống tửu, Adrian nhìn không được đậu đen rau muốn nói, hắn nhanh chóng đem đến tiếp sau tranh tờ vượt qua, phát giác vật đấu giá ở trong một cái duy nhất có sức hấp dẫn, cũng chỉ có sau cùng thần bí áp trục, hy vọng lại là đại khoái đao 21 công bên trong một thanh đi. Ngắn mũi tiền tràng diễn xuất về sau, đấu giá chính thức bắt đầu. Sophia bán đấu giá thủ tịch đấu giá sư. Là một vị đầy người châu quan bảo khí nam nhân mập, môi trên có một đám chỉnh tề lại nồng đậm tông màu nâu ri mép. Tôn kính lão gia, phu nhân, tiên sinh, các nữ sĩ, không bình thường vinh hạnh các ngươi có thể tham gia lần này từ Sophia tửu được ủy thác chủ sự buổi đấu giá. Dưới đài Adrian nghe được khóe miệng giật một cái. Ta liền nói tại sao có thể có nhiều rượu như vậy loại đang đấu giá trên danh sách, không nghĩ tới cái này chỗ bán đấu giá thật đúng là Tử Hành lão bản chính mình mở. Nhưng vào lúc này, một đạo trung niên nam nhân thanh âm lúc trước hàng truyền đến, trong giọng nói mang theo nồng đậm không kiên nhẫn tâm tình. Ai, ngươi cái tên mập mạp này đừng cho ta nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu, ta còn muốn nhìn một chút sau cùng cái kia thần bí vật đấu giá đến là cái gì. Ai, mười phần cổ quái. Khi nghe nói lời này về sau, nguyên bản trấn định tự nhiên thủ tịch đấu giá sư vậy mà trực tiếp lạnh run, này Bạch Tịnh cái trán cũng trong nháy mắt chảy ra đại lượng tinh mịn mồ hôi. Đồng thời, như vậy sân đấu giá lớn bên trong cũng nhất thời lâm vào lặng ngắt như tờ trạng thái, vậy mà không ai dám can đảm chen vào nói. Adrian trong đôi mắt hồng quang lóe lên, mở ra kiến văn sắc bá khí, thình lình phát hiện vừa mới nói chuyện người kia lại là cái Thiên Long Nhân, trên đầu mang theo một đỉnh mang tính tiêu chí trong suốt phao phao che đầu, trắng noãn mảnh chỉ toàn phục trang có chút cùng loại với quần áo vũ trụ, eo phải xử lý vải hai cái thông gió bộ dáng kim đồng hồ, ngực trái trước đó làm theo phối sức lấy sáu cái lần lượt sắp xếp huy chương, toàn thân cao thấp không có một tia cùng không khí trực tiếp tiếp xúc địa phương. Loại trang phục này, toàn bộ đại hải trừ ra Thiên Long Nhân bên ngoài, căn bản sẽ không có cái thứ hai. Chương 126, Thiên Long Nhân, chương 127, Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân là 800 năm trước thành lập được mới chính phủ thế giới 20 vị quốc vương hậu nhân, thói quen lấy tạo hóa hậu nhân tự cho mình là, thường ngày hoạt động tại Redliner trên đỉnh thánh địa Marifort. Thiên Long Nhân được hưởng tất cả mọi thứ đặc quyền, vô luận là pháp luật bên trên cho phép vẫn là pháp luật bên trên cấm đoán. Đối với bọn hắn tới nói, pháp luật bất quá là tiện tay có thể phá xoa giấy vệ sinh mà thôi, thậm chí ngay cả xoa giấy vệ sinh cũng không bằng, bởi vì quần đảo Sabao tiếp giáp Marifort cùng Marinfo, cho nên bình thường cũng sẽ có không ít Thiên Long Nhân hội lấy hạ giới với danh nghĩa, đi vào quần đảo Sabao du ngoạn. Adrian chưa từng dự đoán hắn vừa mới đổ bộ quần đảo Sabao liền gặp được tầm thường hải tặc, e sợ cho tránh không kịp thế giới quý tộc. Bất quá đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp phải Thiên Long Nhân. Trước đó tại Bắc Hải Sai Rui đảo lần kia, Adrian còn đem vị kia rơi vào nhân gian Don Quixote cho đánh một trận đâu, sống sờ sờ dĩ lý phục nhân, vật lý lý, có thể quần đảo Sabao không thể so với Sai Rui đảo. Ở chỗ này gan dám mạo phạm Thiên Long Nhân, nhẹ thì bị tại chỗ xử trí, nặng thì lại nhận hải quân bản bộ đại tướng cùng chính phủ không bộ môn liên hợp thảo phạt. Mà lại là xuất lĩnh số lớn binh lính cùng một chỗ, cho nên cho dù là lại to gan lớn mật hải tặc, cũng cực ít sẽ làm ra mạo phạm Thiên Long Nhân sự tình. Nhưng vào lúc này, vị kia đeo kính đen Thiên Long Nhân lại lần nữa không kiên nhẫn mở miệng nói, "Ai, người cái tên mập mạp này, nếu như không biết nói chuyện liền biến thành người khác một lần nữa lên chủ trì ai." Sau khi nói xong, cũng không đợi đấu giá sư phản ứng, vị này Thiên Long Nhân lại trực tiếp từ một bên bàn nhỏ bên trên lấy ra một thanh từ hoàng kim chế tạo thành súng lục, không chút do dự quả quyết xạ kích. Hoàng đồng viên đạn trực tiếp bắn trúng đấu giá sư bụng. Mạnh đại trùng kích lực để hắn nhìn không được hơi hơi lui lại một bước, bị đánh trúng khu vực trong nháy mắt chảy xuống đại lượng máu tươi, đem chung quanh y phục nhuộm thành hồng sắc. Đông, trúng đạn đấu giá sư ngược lại cũng có chút cơ linh sức lực, làm bộ mình bị một thương này trực tiếp đánh chết, trực tiếp ngửa mặt nền ngã xuống đất. Hắn này thân hình khổng lồ, nặng nề mà nện tại phòng đấu giá trên võ đài, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Nguyên bản đấu giá sư cảm thấy mình có thể nhờ vào đó đào thoát một kiếp. Nhưng Thiên Long Nhân não mạch kính không phải người bình thường có thể lý giải, dân đen, kính trăm Thiên Long Nhân lại chỉ trên đài đấu giá sư, phẫn nộ đến trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi thế mà liền dễ dàng như vậy bị đánh chết, mà lại ngươi cũng dám lớn tiếng như vậy địa ngã trên mặt đất, đơn giản làm ta sợ kêu to một tiếng, ngươi thật là đáng chết, phanh phanh phanh, kính trăm Thiên Long Nhân lại lần nữa liền bắn mấy phát, bắn về phía trên đài làm bộ ngã xuống đất không dậy nổi đấu giá sư thân thể, trực tiếp đem cái sau đánh chết tại chỗ. Một đám đậm đặc huyết dịch từ béo đấu giá sư dưới thân thể mặt chảy ra, tại trên võ đài lưu lại một phiến tương đương chướng mắt tinh hồng dấu vết. Đem hoàng kim thủ thương bom nơ trân toàn bộ đánh hụt về sau, kính trăm Thiên Long Nhân tự hồ còn không có đạt được thỏa mãn giống như, vẫn đang không ngừng mắng. Sophia trong phòng đấu giá lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái, trừ ra Thiên Long Nhân nhục mạ âm thanh bên ngoài, hơn người an tĩnh phản phất có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Chỉ chốc lát sau về sau, Sophia phòng đấu giá công tác nhân viên đi tới, đem còn không tới kịp chủ trì đấu giá béo đấu giá sư thi thể cởi qua, một lần nữa thay đổi một vị sắc mặt tái nhợt, hai cổ rung động người nhỏ bé nam nhân. Lo, Thánh Rô Quang, người nhỏ bé nam trên mặt người miễn cưỡng gạt ra một cái cực kỳ khó coi nụ cười, mười phần hèn mọn hướng lấy dưới kháng đài Phương Thiên Long Nhân, cung cung kính kính hỏi nói, không biết ngài hiện tại là muốn trực tiếp nhìn sau cùng áp trục sản phẩm, còn là muốn buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới xử lý không vừa mắt nhân duyên cho nên. Thánh Rô Quang tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp không ít, hắn mười phần hào phóng địa phất phất tay. Cứ dựa theo bình thường bộ dáng tới đi, nhưng mà, bên trong phòng đấu giá bị phá hư bầu không khí lại không phải dễ dàng như vậy trật chuyển tốt. Ban đầu mấy món vật phẩm đấu giá căn bản không người hỏi thăm, trực tiếp lưu phách. Thẳng đến qua nửa khắc đồng hồ về sau, mới bắt đầu có người chậm rãi dơ bản đấu giá, nhưng cũng là ít đến thương cảm. Cái tiếp theo thương phẩm, là một tên nhân loại nô lệ. Người nhỏ bé chủ giảng người khô khô càng địa niệm trong tay vật đấu giá tư liệu, rất rõ ràng hắn chỉ là cái bị tùy ý xô đẩy lên quỹ xui xẻo, căn bản cũng không hiểu tí xíu điều động khách nhân tính tích cực thoại thuật. Nói đơn giản xong vật đấu giá tư liệu về sau, người nhỏ bé chủ giảng người trực tiếp ra hiệu hậu trường. Sau một lát, liền có mấy vị người mặc cương khôi hộ vệ, áp giải một vị thân hình cao lớn mạnh, tay chân khóa lại, trên cổ đồng thời đeo nô lệ vòng cổ trung niên đại hán đi lên phía trước. Dưới đài ẩn ẩn có chút bạo động. Adrian cũng khẽ nhíu mày, cái này nô lệ căn bản không ở chỗ này trước vật phẩm đấu giá trên danh sách, hiển nhiên là phòng đấu giá lâm thời phụ cộng vào. Rất rõ ràng, dạng này vật đấu giá hoàn toàn là vì nghênh hợp thánh Rowan cá nhân yêu thích. Adrian đem chú ý lực tập trung đến trên đài nô lệ trên người thanh niên lực lưỡng. Cái này trung niên nam nhân tuy nói nhìn vẫn giữ lại một số thực lực, nhưng là trong đôi mắt hoàn toàn u ám, nhìn không ra mảy may quang mang tồn tại. Mà lại một khi có hộ vệ muốn tới gần, thân thể của hắn liền sẽ vô ý thức trung nhẹ nhẹ mấy lần, đồng thời chuyển động bước chân lui về phía sau, đây là trường kỳ tao thụ hành hình ngược đãi sau mới có thể sinh ra phản xạ có điều kiện. Gặp này, Adrian không khỏi khẽ lắc đầu. Tại trên đại dương bao la sông sáo cũng có mấy năm thời gian, hắn cũng nhiều lần gặp được nô lệ. Ban đầu thời điểm, Adrian sẽ còn hảo ý địa giải phóng một số dân chúng vô tội nô lệ, nhưng về sau mới phát hiện, có ít người cũng không tồn tại được cứu vớt giá trị. Tự như là lúc này trên đài cái này nô lệ tráng hán. Thời gian dài nô lệ sinh hoạt đã hoàn toàn phá hủy người đàn ông này tinh thần ý chí, lúc này hắn thậm chí ngay cả tự hành kết dũng khí đều không có. Coi như cưỡng ép đem giải cứu ra, cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì trước đây mấy món vật đấu giá quá độ, dưới trận bầu không khí đã hòa hoãn không ít, vị này thực lực coi như không tệ nô lệ ra sân về sau, trong tràn không khí rốt cục lại lần nữa tiết trời ấm lại không ít. 800 vạn berry, 960 vạn berry, ngay tại từng vị phú hào giơ bảng đấu giá lúc. Một đạo quể quải thanh âm lúc trước hàng truyền đến, lề một ức berry. Trong tràn lại lần nữa lâm vào yên lặng như tờ trạng thái. Chánh thức khuyên lui mọi người, trừ ra cái này đắt đỏ giá cả bên ngoài, còn có báo giá người thân phận, không sai. Hồ lên báo giá, chính là Thánh Rowan. Không phải, không bình thường cảm tạ Thánh Rowan khẳng khái, người nhỏ bé chủ giảng người lắp bắp nói, phía dưới tiến vào sau cùng áp trục giai đoạn. Đây là một cái đến từ tân thế giới Long Xù Vương quốc minh tộc thiếu nữ, là phi thường hiếm thấy cáo bắc cực minh tộc, giá khởi đầu 80 triệu berry. Vừa dứt lời, Thánh Rowan trực tiếp báo giá, 300 triệu, thật có lỗi, quấy rầy một chút, 381 triệu berry. Adrian giơ bản. Chương 127, giấc ngủ của thần công chi vương tòa, chương 128, giấc ngủ của thần công chi vương tòa, bất thình lình nghe được lại có người dám cùng mình đấu giá, Thánh Rowan không khỏi sững sờ một chút thần, giống như có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình chỗ nghe được nội dung. Sau một khắc, Thánh Rowan trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, này ngây ngốc mà ngang ngược ánh mắt, trước tiên liền khóa chặt Adrian. Ngươi là ai cũng dám báo giá, tại Thánh Rowan bất mãn chất vấn phía dưới, cơ hồ là sở hữu khách mời đều vô ý thức ngừng thở. Sophia trong phòng đấu giá không khí nhất thời trở nên khẩn trương lên. Tại toàn trường nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Adrian đứng dậy trấn định tự nhiên hồi đáp, về nơi này là phòng đấu giá, có này ở giữa phòng đấu giá cấm đoán khách nhân báo giá sao? Hắn thế mà trả lời, hắn thế mà chính diện đáp lại Thiên Long Nhân bất mãn, xúc phạm Thiên Long Nhân thế nhưng là không thể xá miễn tử tội, hắn lại dám, từng đợt không dám tin yếu ớt tiếng rên rỉ, hít khí lạnh âm thanh, từ Sophia phòng đấu giá các ngõ ngách vang lên. Trên đài người nhỏ bé chủ giảng người càng là dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt xanh trắng. Nhưng hắn vẫn là ráng chống đỡ lấy tinh thần không có ngã xuống, càng là không dám làm ra một điểm tiếng vang, sợ mình đi vào tiền bối theo gót. Nghe được Adrian lời nói về sau, Thánh Rowan tại chỗ sửng sốt. Trước tiên, hắn vậy mà cảm giác đối phương nói chuyện giống như xác thực rất có đạo lý. Nhưng ở giây tiếp theo, Thánh Rowan liền ý thức được vấn đề. Lại còn có người dám nói lời như vậy, lại còn có người dám ở Thiên Long Nhân trước mặt nói lời như vậy, vô cùng tức giận tâm tình trong nháy mắt xông lên ốc, để Thánh Rowan tấm kia xấu xí khuôn mặt hoàn toàn biến hình. Hắn tức giận sờ về phía bàn nhỏ bên trên hoàng kim thủ thương, trực tiếp chỉ hướng Adrian. Run rẩy dữ dội hồng súng, dẫn tới không ít người nằm sấp thân thể tránh né. Lăn lộn, hỗn trướng, Thánh Rowan tức giận đến toàn thân phát run, nói chuyện đều có chút không lưu loát đứng lên. Ngươi làm sao dám dạng này nói chuyện với ta, ta muốn giết ngươi, cạch cạch, Thánh Rowan trực tiếp nổ súng, lại chỉ là vang lên vài tiếng không hưởng, hoàng kim thủ thương bom nơ trần, sớm tại vừa rồi đánh giết vị kia không biết tên béo đấu giá sư lúc, liền đã hoàn toàn đánh hụt. Thương không bắn ra viên đạn. Thánh Rowan thịnh nộ tâm tình đến đỉnh điểm đồng thời, trong nháy mắt bị dẫn bạo ra, hắn phẫn nộ địa vũ động trong tay hoàng kim thủ thương, từng cái địa đập ầm ầm ở bên người theo từ trên người hộ vệ. Các ngươi bọn này đáng chết ngu xuẩn còn không cho ta nhanh lên đem người này cho ta trực tiếp xử lý, ta muốn bắt hắn thi thể đi đúc nô lệ, đạt được chủ tử mệnh lệnh, một đám tùy tùng bọn hộ vệ lập tức nộ hống tiến lên, hoặc rút ra trường đao, hoặc quất ra súng kiếp, hướng về Adrian đi tới. đáng chết dân đen còn không nhanh quỳ xuống khẩn cầu thánh Rowan khoan dung, mini U Linh khô héo xuyên tim, có thể còn không chờ bọn hắn đi đến Adrian trước mặt, từng đạo nhanh như thiểm điện màu trắng U Linh liền trực tiếp đập vào mặt, trong nháy mắt xuyên vào mấy người lồng ngực, sau đó trực tiếp nổ tung. Mấy vị tùy tùng hộ vệ chỉ cảm thấy từ nơi trái tim trung tâm truyền đến một cổ nổ tung kịch liệt đau nhức, yêu diễm huyết hoa từ bọn họ ở ngực nổ tung, lộ ra đẫm máu, khối vụn hình dáng trong lồng ngực bộ. Bọn này thực lực không kém Thiên Long Nhân hộ vệ, đúng là trong chớp mắt liền bị người đánh giết tại chỗ. Nhìn thấy cái này kinh thiên động địa một màn phát sinh, đông đảo quần chúng vây xem đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới người này thế mà thực có can đảm đối Thiên Long Nhân hộ vệ dưới tay, cái này có gì khác tại trực tiếp mạo phạm Thiên Long Nhân. 381 triệu berry, hắn là hải tặc Nam Hải U Linh tiên sinh. Sophia trong phòng đấu giá, một số khách nhân lúc này nhìn qua Adrian thân ảnh đã nhận ra thân phận của hắn, ánh mắt hoảng hốt, thấp giọng nỉ non. Ngươi cái này đáng chết dân đen cũng dám. Thánh Rowan nhìn lấy Adrian nhanh chóng như thiểm điện đem chính mình dưới trướng hộ vệ đánh giết trong chớp mắt, rốt cuộc kịp phản ứng, trên mặt hắn lộ ra một vòng phẫn nộ cùng dữ tợn sắc thái, tức giận không thôi địa gầm thét, dân đen ngươi chờ đó cho ta đi, hải quân đại tướng lập tức liền muốn đi qua, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Thật có lỗi, hải quân đại tướng tiến đến vốn là tại ta trong kế hoạch. Adrian cúi người, từ dưới đất một vị nào đó đã chết đi bên cạnh hộ vệ một bên, tiện tay nhặt lên một thanh trường đao, xách ngược lấy màu đen nhánh vỏ đao, từng bước một hướng đi Thánh Rowan. Hiện tại, liền làm phiền ngươi trước theo ta đi một chút, Thiên Long Nhân Thánh Rowan, dân đen ngươi cút cho ta. Ba, màu đen nhánh vỏ đao, trên không trung xẹt qua một đạo đại khoái nhân tâm vòng tròn, ba một chút lắc tại Thánh Rowan trên đầu, không chỉ có đem trên đỉnh đầu hắn phao phao đầu khôi trực tiếp đánh xuyên qua, càng là gọn gàng địa lắc tại hắn trên gương mặt. Thánh Rowan đầu đột nhiên phía bên phải một bên trật qua, mấy khỏa không ngay ngắn tề hoàng sắc hàm răng hỗn hợp có dòng máu cùng một chỗ từ miệng bên trong bay ra, mập mạp trên gương mặt đồng thời xuất hiện một đạo tươi màu đỏ tươi đập nền dấu vết, cũng trong nháy mắt sưng lên thật cao. Adrian trở tay lại là nhất đao vỏ kiếm, đao, đem Thánh Rowan giống con quay một dạng, quất đến trên không trung xoay tròn. Chờ đợi lực đạo tan hết về sau, cao quý Thiên Long Nhân trong nháy mắt giống con chó chết một dạng ngã nhào trên đất, thân hình chật vật không chịu nổi, hai bên gương mặt sưng lên thật cao, hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết nói chuyện, liền cho ta trực tiếp im miệng tốt, nhưng vào lúc này, màn hình tin tức phút chốc xoát ra. Ngươi nghiêm trọng mạo phạm Thiên Long Nhân uy nghiêm, chính phủ thế giới đối ngươi độ thiện cảm hạ xuống, trước mắt quan hệ là cừu hận, hệ thống nhắc nhở, ngươi đã phát động cấp độ SS trận doanh nhiệm vụ, giấc ngủ của thần, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, cái gọi là thần minh, bất quá là giỏi về ngụy trang nhân loại, nhiệm vụ nhắc nhở, nên nhiệm vụ làm trưởng dây nhiệm vụ, nhiệm vụ khen thưởng quyết định bởi ngươi đối Thiên Long Nhân quần thể thương tổn trình độ, trước mắt tiến độ, không, chú thích. Tiến độ cũng không phải là cố định, như Thiên Long Nhân tộc quần khuếch trương, tiến độ cũng sẽ tùy theo giảm xuống, trái lại cũng thế. Nên nhiệm vụ tùy thời có thể lấy kết thúc, lựa chọn nhiệm vụ hoàn tất lúc, tiến độ thấp hơn 20 tương đương thất bại, nhiệm vụ khen thưởng quyết định bởi tại cuối cùng tiến độ cao thấp, nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết hãm hại Thiên Long Nhân, nhiệm vụ khen thưởng, không biết, màn hình tin tức còn chưa hoàn toàn kết thúc. Hệ thống nhắc nhở, người đã phát động cấp độ SSS trận doanh nhiệm vụ, công chi vương tòa, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Chưa từng có người nào ngay từ đầu liền đứng ở trên trời, bất luận là ngươi, cũng hoặc ta, thậm chí thần cũng là như thế này. Nhưng là, cái này hư vô vương tọa làm cho người khó mà chịu đựng công cửa sổ kỳ, bây giờ cũng rốt cục nhanh phải kết thúc, nhiệm vụ nhắc nhở, bàn cổ thanh, nhiệm vụ yêu cầu, không biết, nhiệm vụ khen thưởng, không biết, xem ra, đây chính là hải tặc trận doanh cuối cùng chủ tuyến nhiệm vụ. Adrian tiếp nhận nhiệm vụ, trong lòng yên lặng đậu đen rau muống. Chỉ là không nghĩ tới hải tặc trận doanh cuối cùng chủ tuyến thế mà không phải đối kháng hải quân, mà chính là chống lại chính phủ thế giới. Cái này sống, chính nghĩa quấy phá a. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 128, chính nghệ ánh sáng, chương 129, chính nghệ ánh sáng, hải quân bản bộ, Marineford. Nguyên soái trong văn phòng. Trên sống mũi mang lấy một bộ tròn gọng kính sen gút Đức Phật, cẩn thận báo cáo. Công nguyên soái, chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Sampo địa Thiên Long Nhân xảy ra chuyện, công nguyên soái thần sắc hơi hơi phát sinh biến hóa, trong giọng nói mang theo căm ghét, ta liền biết, đám kia cái gì cũng đều không hiểu gia hỏa, cuối cùng có một ngày gặp được không quan tâm bọn họ thân phận người, phốc lỗ phốc lỗ. Trên bàn công tác phòng nghe trộm điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Công nguyên soái hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói, ta dám đánh cược, đây tuyệt đối là đến từ Ngũ lão tinh điện thoại. Sengoku cười khổ một tiếng, công nguyên soái, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghe đi. Thiên Long Nhân bị mạo phạm vốn là đại sự một kiện, nếu không có ta vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ trở về bản bộ, đoán chừng muốn xuất trung động lòng người cũng là ngươi. Công nguyên soái lạnh hừ một tiếng, nhận điện thoại trùng, từ AA địa ứng phó vài tiếng về sau, một lần nữa đem điện thoại trùng chụp ở trên bàn. Cũng là Ngũ lão tinh, bọn họ không kịp chờ đợi muốn ta điều động đại tướng quá khứ trấn áp rối loạn. Y công nguyên soái nói, vậy này Sengúc, ngươi liền đi một chuyến đi. Sengúc lớn tiếng hồi đáp, y vâng, công nguyên soái bất quá tàu chiến tốc độ quá chậm, ta đề nghị trước điều động Bosalino trung tướng sớm chạy tới quần đảo Sa Bao. Thiểm Thiểm quả thực sao cũng tốt, y công nguyên soái gật đầu nói, y vậy trước tiên thông tri sóng lỗ Suli rơi đi qua một chuyến đi. Ngay tại Sengúc tức sắp rời đi lúc, công nguyên soái bỗng nhiên nói, Sengúc, ngươi biết gáp này khốn nạn đoạn thời gian gần nhất này đi chỗ nào sao? Sengúc xoay người lại, cười khang nói, ư a ha ha, ta làm sao lại biết tên ngu xuẩn kia chạy đi đến nơi nào, nói không chừng đang ôm. Nói xong lời cuối cùng, đã là nhỏ bé không thể nhận ra. Thật sao liền ngươi cũng không biết, công nguyên soái lúc này đang cúi đầu văn phòng, không có lưu ý đến Sengúc biểu hiện trên mặt, tự nhiên cũng không nghe thấy phần sau đoạn. Này khốn nạn năm ngoái liền cùng ta xin phép nghỉ, nói muốn về Đông Hải nhà một chuyến. Kết quả đều lâu như vậy còn không có kết thúc nghỉ ngơi, có cái nào hải quân lấy năm làm đơn vị nghỉ ngơi? Lão phu thật nghĩ đập chết này không đứng đắn khốn nạn. Nếu là hắn có thế tại bản bộ nhiệm vụ có thể nhẹ nhõm một mảng lớn. Đúng vậy à, nếu là này ngu xuẩn thật tại liền tốt. Sengúc xuất phát từ nội tâm địa cảm thán nói, cái kia, công nguyên soái, quần đảo Sa Bao sự kiện khẩn cấp, ta liền không nói chuyện phiếm, tốt à, lại kéo dài thêm lời nói, đoán chừng ngũ lão tinh bên kia lại hội gọi điện thoại đến thúc giục. Công nguyên soái phất phất tay, tranh thủ thời gian lên đường đi. Ai, cái này Bạch U Linh thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận, đáng tiếc. Marinfo tiến về quần đảo Sa Bao, tuyền đường đi trên không, một đạo sáng chói kim sắc quang mang ở chân trời cực tốc xuyên qua, tự như một vòng rơi xuống thái dương, lấy cực nhanh tốc độ hướng về quần đảo Sa Bao bay đi. Kim quang bên trong một đạo người khoác chính nghĩa áo choàng cao gầy bóng người ẩn ẩn có thể thấy được. Quần đảo Sa Bao số 13 bán đảo, đây không phải là lừng lẫy nổi danh vô pháp khu vực sao? Lại muốn phái ta đi nguy hiểm như thế địa phương, công nguyên soái thật sự là lòng độc ác a. Kim sắc quang mang bên trong truyền đến một đạo rất có vận vị đặc biệt cường điệu, dần dần tiêu tán trong gió. Riêng là vị kia hải tặc tân nhân, liền Sakajiki cũng không thể giải quyết Bạch U Linh, thật sự là thật đáng sợ a. Cũng không biết U Linh có hay không tốc độ ánh sáng nhanh đâu. Đi qua một phen cực tốc chạy như bay về sau, Bosalino rốt cục đến quần đảo Sa Bao. Trên đường giải quyết hết một đám nháo sự hải tặc, giúp cô bé bắt về bay đến trên trời khí cầu, nâng lão nải nải băng qua đường, đem hoành hồ sơ tại trên đường hắc miêu thả lại cửa hàng thú cưng. Tóm lại tại nhân sinh đạo lộ bên trên mất tích sau một lúc lâu, Bosalino mới đuổi tới chính thức mục đích số 13 bán đảo. Nhưng mà, lúc này số 13 trên bán đảo tràn cảnh lại làm cho hắn hơi có chút thất thần đứng lên. Cao ngất che trời gian man hồng thụ bị người chặn ngang chặt đứt, bị chém xuống đến này một đoạn tại không khỏi lực lượng ảnh hưởng dưới, chính đang chậm rãi thu nhỏ. Nguyên bản tụ tập tại mảnh này vô pháp khu vực hung tàn hải tặc nhóm, tất cả đều lồng ngực nổ tung, không có không sức sống địa nằm ngã trên mặt đất, đem ướt ác phao phao bãi có nhuộm dần thành gần như vũng bùn hồng sắc. Mà tại số 13 bán đảo bắt mắt nhất trên đài cao, một vị bóng người chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Trong tay hắn nắm một thanh tráng kiện cần câu, từ vải đay thô dây thường chế tạo mà thành dây câu. Một chỗ khác, chính treo một cái tên là Thiên Long Nhân mồi câu. Mà câu cá tràn sở, cũng không phải ở trong nước, mà chính là một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Thánh rô quan trên thân món kia Thiên Long Nhân chuyên chúc cùng loại với quần áo vũ trụ trang phục màu trắng, đã bị bỏng thành tro tàn, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là cháy đen dấu vết. Không ít địa phương thậm chí bị ngọn lửa bị bỏng da tróc thịt bông. Hoa Nga lấy Thiên Long Nhân là mồi nhử sao? Thật sự là tốt đại thủ bút đâu. Bosalino đẩy đẩy trên sóng mũi hoàng sắc kính mát, hơi mờ hoàng sắc trồng kính cùng quả cam ngọn lửa màu vàng tầng chồng lên nhau, khiến cho hắn hoàn toàn thấy không rõ trong ngọn lửa cảnh tượng. Bác chỉ kính. Bosalino hai tay để đặt cùng bụng dưới phía trước, tại trong lòng bàn tay xúc tích ra một mảnh còn như chiếc gương quang mang. Sau một lát, một vệt sáng từ kính quang bên trong bắn ra, trong không khí hình thành một đạo sáng ngời quang chi quỹ đạo, thẳng tắp xuyên toa đến trên đài cao. Chờ đợi ngươi đã lâu, Bosalino trung tướng, ngài tại nhân sinh đạo lộ bên trên mất tích đến hơi dài a. Sớm tại ra tay với Thánh Rowan thời điểm, Adrian liền mở ra báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí. Đồng dạng cũng là hồi lâu trước đó, hắn liền dự đoán được sớm lên đảo hải quân lại là vị này trứ danh diễn vượng. Nhưng Adrian không nghĩ tới là, Kijaru thế mà thực biết diễn như thế quá phận, ta đều đem Thiên Long Nhân đặt ở trên lửa nướng lâu như vậy, ngươi thế mà ở bên kia chậm rãi từ từ địa kéo móng tay. Bosalino hắn giọng, nói, khụ khụ Bạch U Linh, ngươi lại dám tại quần đảo Sa Bao mạo phạm vĩ đại Thiên Long Nhân uy nghiêm, còn không mau mau đem Thánh Rô Quan giao ra. Hoàng lão ca, cái này diễn có chút quá mức a, ngươi coi như không ra kiến văn sắc bá khí, ngươi dùng con mắt cũng có thể nhìn thấy này gần thành than nướng giả trư Thiên Long Nhân a. Adrian lưu loát mà rung lên cán, to dài dây gai nhẹ nhàng hất lên, đem Thiên Long Nhân con mồi kéo đến trên đài cao. Phốc khục. Vốn là thụ thương không nhẹ, Thánh Rô Quan đập ầm ầm tại đài cao trên ván gỗ, thân thể kiều thịt mắt Thiên Long Nhân đời này này nhận qua dạng này ủy khuất, sặc ra một thanh khói đặc cùng dòng máu về sau, lại lần nữa bất tỉnh đi. Bosalino nghiêm trang hỏi, vậy cho nên Thánh Rô Quan đâu? Adrian nâng trán, hẳn có chút minh bạch Kiraru ý nghĩ. lo liệu lấy lập lờ nước đôi chính nghĩa Borsalino, tại đối mặt tình huống khác nhau lúc, hắn chính nghĩa khái niệm cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Đối đãi chánh thức vô cùng hung ác, diệt tuyệt nhân tính đại hải tặc lúc, hắn là chính nghĩa Kijaru, mà đối mặt một ít phù hợp tự thân lý niệm hắn trận doanh nhân vật lúc, hắn thì là chính nghệ diễn vượng, thật không hổ là chính nghệ ánh sáng a. Chương 129, Adrian vs Kijaru. Chương 130, Adrian vs Kijaru. Tại Adrian trong kế hoạch, Thánh Rowan sẽ là trong tay hắn trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Đợi đến về sau đại tướng Sengoku đuổi tới quần đảo Sabaoth lúc, vị này trọng thương mà không chết Thiên Long Nhân, cũng là thoát ly chiến trường mấu chốt nhất đạo cụ, tuyệt đối không thể có thể giao phó cấp. Đã Borsalino không có cưỡng ép muốn mang đi Thiên Long Nhân, Adrian cũng vui vẻ phải cùng vị này diễn vượng phối vai phối hợp. Muốn biết Thiên Long Nhân hạ lạc, liền chớ nói nhảm, Borsalino trung tướng ta có thể là muốn thỉnh giáo một chút hải quân quái vật trung tướng thực lực đâu, lời như vậy, liền không có cách nào đâu, Borsalino cong miệng lên, đồng thời hơi hơi nheo mắt lại, hải tặc Bạch U Linh, chuẩn bị thúc thủ chịu trói đi, Adrian quốc tra Yubashi, vậy liền tới. Ngạch, chuyển sang nơi khác đánh được hay không, gia hỏa này còn ở đây này. Borsalino sờ sờ lỗ tai, là người đang nói cái gì nghe không thấy thanh âm đâu qua, người bay thật nhanh ta cũng tới, cơ hồ chỉ là thời gian qua một lát. Adrian cùng Borsalino liền rời đi cái này tòa đài cao, buông xuống đến không có một ai phía dưới trên hòn đảo. Vừa hạ xuống, Borsalino phải bắp chân liền đột nhiên hóa thành một mảnh kim quang lấp lóe hoàng kim đùi phải, hắn cách không nhìn về phía Adrian, nói ra mang tính tiêu chí lời nói, tốc độ tức là lực lượng, ngươi có bị quang tốc thích qua sao, chiến đấu trước đó, tao lời nói vẫn là nói ít thì tốt hơn. Adrian dứt khoát vung ra câu nói này về sau, trực tiếp tiến vào tỉnh táo trạng thái chiến đấu. Không nói hai lời, quen dùng mở màn chiêu thức giáng mặt, mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, sáng lạng như đầy sao U Linh quần thể từ hư giữa không trung nhảy ra, trực tiếp nhào về phía Borsalino chỗ đứng lập vị trí. Nhưng mà, dĩ vãng tổng sẽ đưa đến tác dụng mini U Linh, tại tượng trưng cho cực tốc thiểm thiểm quả thực trước mặt nhưng căn bản không chiếm được chỗ tốt, từng con gần như bạo phá mini U Linh nhao nhao vồ hụt, nổ ra không sát thương đạn giấy, thậm chí không thể đuổi theo cái bóng địch nhân. Chi choen, nương theo lấy đặc biệt thiểm quang âm hiệu, Borsalino một cước này trực tiếp đá Adrian trước người hai thước khoảng cách. Lóa mắt tia chớp vàng phản phất có thể chói mù mắt người. Nhưng mà, Borsalino cái này tình thế bắt buộc một chân, lại chỉ là đá trúng một thanh bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí kiếm nhận. Úc, Borsalino tự hồ phát giác được cái gì, hắn lại lần nữa hóa thành lưu quang, từ một phương hướng khác công hướng Adrian, lại như cũ bị Yubashi thành công ngăn cản được. Phản phất đối thủ sớm dự tri đến hắn nhất cử nhất động giống như, Borsalino thân hình nhanh lùi lại, lại lần nữa trở về tới vừa mới vị trí, ngữ khí khó được trịnh trọng. Đây là kiến văn sắc bá khí lực lượng, Adrian ánh mắt bình tĩnh nói, thì không chỉ là A, lần thứ nhất tới Borsalino thiểm quang đá lúc, hắn xác thực vận dụng báo trước tương lai bá khí thủ đoạn. Nhưng ở lần thứ hai, lại là thật địa dựa vào bản thân siêu cao phản ứng tốc độ, cùng Borsalino ngắn ngủi hai lần hội hợp giao thủ, Adrian rõ ràng nhận thức đến một điểm. Borsalino tốc độ xác thực rất nhanh, thật không thể tin nhanh, so dĩ vãng bất kể đối thủ nào đều muốn nhanh. Nhưng tuyệt đối không phải tốc độ ánh sáng, thậm chí xa xa không đạt được tốc độ ánh sáng trình độ, thân là thiểm thiểm quả thực năng lực giả, Borsalino quả thực phương diện tốc độ hạng quả thật có thể đến tốc độ ánh sáng, nhưng hắn tự thân thần kinh phản ứng tốc độ lại không đạt được tốc độ ánh sáng. Bình thường tới nói, muốn làm ra công kích nhất định phải trải qua 3 cái giai đoạn, trong đầu xuất hiện công kích ý nghĩ, thân thể biến thành hành động, thành công thi triển ra công kích, thân là thiểm qua người Borsalino, bước thứ 3 quả thật có thể đến chánh thức tốc độ ánh sáng trình độ. Nhưng là trước hai bước nhưng như cũ dừng lại tại nhân loại cực hạn. Đã như vậy lời nói, Adrian căn bản không giả hắn được không, mát cấp U Linh thân thế, đồng dạng có cùng loại năng lực, Borsalino khẽ nhíu mày. Sau một khắc, hai cánh tay hắn giao nhau, ngón tay cái cùng ngón giữa chống đỡ cùng một chỗ, bóp ra lan hoa hình dáng đồng thời, đầu ngón tay đụng vào địa phương tách ra một vòng thập tự ngôi sao quang mang. Bá xích quỳnh câu ngọc, từng khỏa quang đạn từ ngôi sao quang mang bên trong bắn ra, trong một chớp mắt liền lôi ra một mảnh lít nhà lít nhít mưa đạn. Hướng phía ngay phía trước Adrian bao phủ tới. Đối mặt như thế dày đặc công kích, Adrian không tránh không né, bình tĩnh trong đôi mắt, phản chiếu ra ống ánh khắp nơi ánh sáng. Tuôn rơi tóc, từ bác xích quỳnh câu ngọc chế tạo mà ra quang đạn bỗng dưng xuyên qua Adrian thân thể, phản phất chỉ là xuyên thấu một tầng không khí một dạng, không có cái gì phát sinh. Borsalino hai mắt trợn to, Bạch U Linh không phải hệ Paramecia quả thực năng lực giả sao vì cái gì có thể miễn dịch quang đạn công kích, Adrian nói, loại trình độ này công kích, với ta mà nói là hoàn toàn vô hiệu. Chẳng lẽ hải quân bản bộ trong tình báo không có ghi chép sao? Nếu như tự nhiên hệ quả thực năng lực giả vô pháp tại bọn họ năng lực bên trong bám vào bên trên vũ trang sát bá khí lực lượng, như vậy bọn họ công kích liền sẽ không đối Adrian tạo thành bất cứ thương tổn gì, coi như thiểm thiểm quả thực bắn ra tia sáng laser dây có nhiệt độ cao, cao năng, cao tinh chuẩn, cao phá hư tính chờ một chút một hệ liệt cường công đặc điểm. Nhưng đối mặt càng khủng bố hơn vật miễn đặc tính, vô hiệu cũng là vô hiệu. Cái này là tới từ mát cấp U Linh thân thế nhìn xuống, Thiên Tùng Vân Kiếm, Borsalino chấp tay hành lễ, đột nhiên kéo ra, trong lòng bàn tay bỗng dưng thêm ra một thanh từ hạt ánh sáng tổ cấu mà thành dài nhỏ ánh kiếm, đồng thời hắn hóa thành một đạo tia chớp vàng, bay đến Adrian bên cạnh. Ken, Adrian hoành nhất tay tuyết rơi vừa đi, lại lần nữa ngăn cản được Borsalino chém tới Thiên Tùng Vân Kiếm. Borsalino trung tướng, tốc độ ngươi tựa hồ không có trong truyền thuyết nhanh như vậy, a ta còn tưởng rằng sẽ bị đánh tới đâu. Borsalino thần sắc có chút khó coi. Đang đuổi hướng quần đảo Sa Bao trước đó, hắn vốn cho là ỷ vào Thiểm Thiểm quả thực giao phó cực tốc, tuyệt đối có thể đem Bạch U Linh ngăn chặn. Nhưng không ngờ tới, Bạch U Linh không chỉ có thể đuổi theo tốc độ của hắn, hơn nữa còn rất có dư lực địa đối với hắn triển khai trào phúng, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Tiếp theo trong nháy mắt, Borsalino thân hình đột nhiên hóa thành thiểm quang, lóe lên liền biến mất địa biến mất tại nguyên chỗ. Adrian đồng dạng tiến vào U Linh hóa trạng thái, không chỉ có đuổi theo Borsalino tốc độ, còn thừa cơ phát động trảm kích. Ken, Yubashi lần nữa cùng Thiên Tùng Vân Kiếm đụng vào nhau, nhất đao nhất kiếm va chạm bắn ra tràn tiết ra tức giận kinh, đem bốn phía mặt đất vạch ra từng đạo khắc sâu khe rãnh. Adrian ánh mắt tỉnh táo, không chút nào cho Borsalino phản kích thời cơ, tại đao kiếm tương để trong nháy mắt, bỏ trống lòng bàn tay trái ngưng tụ ra một đoàn u năng, nghiêng nghiêng hướng lên oanh ra. Borsalino trong hai con ngươi tinh hồng hào quang lóe lên liền biến mất, không kém kiến văn sắc bá khí bên trong cảm giác được đạo này vội vàng không kịp chuẩn bị công kích, sớm sử dụng cục bộ nguyên tố hóa phân thể năng lực né tránh. Hai người lại lần nữa giao thủ mấy phút đồng hồ thời gian, Adrian cũng không có thể lấy được hữu hiệu chiến quả, không khỏi trong lòng có chút cấp bách. Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết hết cái này diễn vượng, loại kia đến đại tướng chạy đến thời điểm, liền sẽ thêm ra cái kiềm chế cực tốc người, vậy nhưng tương đương không ổn. Chương 130, tâm tình kiếm thuật, chương 131, tâm tình kiếm thuật, ta cuối cùng biết dĩ vãng địch nhân là như thế nào đối đãi ta. Có thể tự do phi hành cực tốc người, thật sự là tương đương buồn nôn lại phiền phức tồn tại, Adrian trong lòng oán thầm không thôi. Tại Thiểm Thiểm quả thực tốc độ cực cao gia trì dưới, hắn đại bộ phận đối địch thủ đoạn đều mất đi tác dụng. Đồng thời đang cùng hải quân giao thủ nhiều lần về sau, tự thân chiến đấu năng lực tình báo cũng bộc lộ ra rất nhiều. Borsalino rõ ràng đối U Linh tồn tại cực kỳ mãnh liệt kiên kỵ tâm tình, thời khắc duy trì cực cao lòng cảnh giác lý, kiên quyết không đi đụng vào những cái kia nhìn như người vô hại và vật vô hại màu trắng U Linh. Có thể báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí, tại tiến công bên trong ưu thế cũng biểu hiện được cũng không rõ ràng. Coi như sớm dự đoán được Borsalino phòng ngự lộ tuyến, đột nhiên cải biến phương thức tấn công, cái sau cũng có thể bằng vào cao siêu kiến văn sắc bá khí cùng tự nhiên nguyên tố phân thể năng lực, tiếp theo ung dung né tránh công kích. Adrian thậm chí sử dụng ra đã từng đem Dragon nhất cử đánh tan công kích phương pháp, lấy quỷ vũ giả Onimusa làm trung tâm, lấy Mimikri U Linh làm phụ trợ, làm người chế tạo ra đa trọng thuấn thân, nhất thuấn thiên kích phương thức công kích. Nhưng nương tựa theo Thiểm Thiểm quả thực giao phó cực tốc, Borsalino như cũ tương đương linh hoạt tránh thoát công kích. So sánh dưới, Adrian tiêu hao thậm chí càng lớn hơn một chút, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trận chiến đấu này sẽ hướng phía so đấu sức chịu đựng phương hướng quá độ. Đổi lại là hắn thời điểm, Adrian tự nhiên không ngại cùng Kiraru tỉ thí cái 2-3 ngày thời gian. Nhưng bây giờ không được a, tại Thiên Long Nhân bị hải tặc đập vào mạo phạm tình huống dưới, hải quân bản bộ đại tướng là tuyệt đối sẽ xuất động a, đã như vậy lời nói, chỉ có thể thử một chút mới lục lọi ra đến năng lực. Sớm tại lúc trước ăn U Linh quả thực thời điểm, Adrian liền đã từng cân nhắc qua như thế nào đem tự thân quả thực năng lực cùng kiếm sĩ kiếm thuật dung hợp lại cùng nhau. Mà dù sau khi đó U Linh quả thực kỹ năng đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, lại thêm Adrian bản thân kiếm thuật tạo nghệ cũng không mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng coi như thôi, đem kế hoạch này chung thật sâu nhập tâm bên trong. Nhưng nương theo lấy U Linh chi phối năng lực sinh ra, cộng thêm Adrian tự thân tiến giai đến kiếm hào cấp bậc, cái này đã từng bị hắn ngắn ngủi mắc cạn kế hoạch, lại lần nữa xông lên đầu. Thẳng đến hơn 2 tháng trước, Adrian mới sơ bộ lục lọi ra như thế nào đem quả thực năng lực dung nhập kiếm thuật bên trong phương pháp. Cụ thể tới nói, là đem U Linh quả thực ảnh hưởng nhân tình của hắn tự năng lực dung nhập vào tự thân kiếm thuật ở trong. Adrian tiến vào U Linh hóa trạng thái, thân hình tốc độ ánh sáng lui lại, đồng thời lòng bàn tay hiện ra hào quang màu u lam, phóng xuất ra một đạo mạnh mẽ u năng sóng, đem Borsalino bức lui. Borsalino lúc này cũng không tâm tư nói tiếp tao lời nói. Trong lòng chính nghệ, có thể làm cho Borsalino tận lực coi nhẹ Bạch U Linh ngược đãi Thiên Long Nhân hành vi, dù sao như loại này trừng phạt xấu xí thế giới quý tộc sự tình, hắn cũng là rất lợi hại thích nghe ngóng. Nhưng hải quân chính nghĩa lại không cho phép Borsalino thả đi vị này thực lực cường đại hải tặc. Đi qua trước đó chiến đấu, Borsalino minh bạch đang bằng tự mình một người là tuyệt đối vô pháp làm đến đem Bạch U Linh lưu tại quần đảo Sa Bao. Đã như vậy lời nói, vậy liền làm tốt trì hoãn thời gian chuẩn bị. Loại này phương thức chiến đấu mặc dù có chút làm cho người khinh thường, cũng không quá phù hợp Borsalino nhất quán tác phong làm việc. Nhưng so với cá nhân thắng bại, đem Bạch U Linh vị này tiềm lực cực mạnh thù địch hải tặc đưa vào Impel Down mới thật sự là trọng yếu sự kiện, chỉ cần đem thời gian trì hoãn đến Sengoku đại tướng đuổi tới. Đến lúc đó Sen Gúc đại tướng phụ trách chính diện cường công, hắn phụ trách ở một bên khía cạnh kiềm chế, tuyệt đối có thể đem Bạch U Linh thu nhận thành công. Nhìn thấy Bạch U Linh chủ động lui lại, Bosalino cũng vui vẻ đến giống như vậy trì hoãn thời gian, có thể không phí sức khí tốt nhất. Chỉ gặp Bạch U Linh đem Yubashi thu nhập vỏ đao, đồng thời chấp tay hành lễ, đột nhiên kéo ra, trong lòng bàn tay thêm ra một thanh từ u năng tố hình mà thành màu u lam ánh kiếm. Bosalino hai mắt hơi hơi trợn to, giật mình nhìn về phía Adrian. Đây là hệ Paramecia U Linh quả thực sao thế mà có thể đạo bản Thiên Tùng Vân Kiếm. Chỉ gặp Adrian nhanh chóng vung động trong tay u năng ánh kiếm, mấy đạo uy lực cự đại phi tường trạm kích hướng phía Bosalino cách không bổ tới. Chi choen, đặc biệt thiểm quang âm hiệu lại lần nữa vang lên. Bosalino vận dụng thiểm thiểm quả thực năng lực, trong nháy mắt tránh đi cái này mấy đạo phi tường trạm kích, đồng thời có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Bạch U Linh. Loại trình độ này là thăm dò sao? Nhưng mà sau một khắc, hắn đồng tử lại bỗng nhiên co vào. Nguyên bản đứng thẳng ở đối diện Bạch U Linh, chẳng biết lúc nào lại biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, kiếm văn sắc bá khí không ngừng truyền đến như kim đâm dự cảnh. Phương hướng là phía bên phải, Bosalino tay phải nâng lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh Thiên Tùng Vân Kiếm, đồng thời thầm quát một tiếng, đem Thiên Tùng Vân Kiếm vung ra, muốn ngăn cản được đến từ phía bên phải tập kích. Adrian phút chốc lướt ngang mở đi ra, thân hình trằn trọc ở giữa, từ không nói có xuất hiện tại Kiraru thân thể bên trái. Bosalino vội vàng biến chiêu, nhưng cuối cùng vẫn là có chút vội vàng, Thiên Tùng Vân Kiếm tuy nhiên ngăn cản được u năng ánh kiếm trảm kích, nhưng cả người vẫn là hướng về sau phiêu thối mà đi. Đúng lúc này, Adrian đuổi sát mà tới, đồng thời vung động trong tay u năng ánh kiếm. Hoặc nhân kiếm cầu không được, màu u lam ánh kiếm vẽ ra trên không trung một đạo biến hóa thất thường đường cong, phản phất có thể nhiếp nhân tâm phách. Từ hải quân đến nay, Bosalino trải qua lớn nhỏ trăm ngàn cuộc chiến đấu, chưa bao giờ từng gặp phải như thế cảm giác kỳ quái. Đột nhiên, hắn vậy mà muốn trực tiếp đình chỉ ở lui lại xu thế, dùng thân thể của mình vọt tới này sắc bén vô cùng u năng ánh kiếm, khi cưỡng ép ức chế dưới cổ này không khỏi dịu xúc động về sau, trong lòng thế mà còn có loại không khỏi thất lạc mãnh liệt tiếc nuối cảm giác. Đây là cái gì quỷ năng lực? Bosalino không khỏi kinh hãi trong lòng, ta trước đó rõ ràng không có chạm đến Bạch U Linh chế tạo ra những cái kia cổ quái linh thể, vì cái gì tự thân tâm tình vẫn là bị quấy rầy? Adrian không chút nào biết rõ Bosalino trong lòng kinh hãi tâm tình, hắn chỉ tiếp tục phi thân mà lên, vung vẩy trong tay u năng ánh kiếm. Hoặc nhân kiếm oán niệm tăng hội, nhìn thấy kiếm này lúc, Bosalino trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tức giận tâm tình. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn đến lúc này Bạch U Linh cảm thấy hết sức không vừa mắt, chỉ muốn hung hăng đem hắn đau nhức đánh một trận, trước kia ứ động ở trong lòng tiếc nuối tâm tình, cũng bỗng nhiên chuyển hóa làm cổ này ảo não chất dẫn cháy, kích thích Bosalino trực tiếp xông lên đến đây, cao cao cử khởi trong tay Thiên Tùng Vân Kiếm, đang muốn nhất đao ngang nhiên đánh xuống, phía trước phong thanh đột nhiên vang, Bosalino công kích chẳng những thất bại, đồng thời còn bởi vì dùng sức quá độ, bộc lộ ra tự thân không môn. Hoặc nhân kiếm ái biệt ly, sau cùng một kiếm này, bao trùm lấy đen nhánh nồng đậm vũ trang sắc bá khí, trực tiếp bổ trúng Bosalino lồng ngực, cự đại trảm kích dư uy không giảm, tại số 13 trên bán đảo xuyên qua ra một đạo khắc sâu khoảng cách. Sau đó, Bosalino từ tiêu tán trảm kích quang mang bên trong rơi xuống đi ra, ở ngực phân bố một đạo sâu đủ thấy xương cự đại vết đao. Nửa quỳ trên mặt đất, Bosalino lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu, lại bị cái này ba đạo không khỏi dịu tâm tình kiếm thuật đánh vỡ thăng bằng. Bản bộ quái vật trung tướng Bosalino, trọng thương tại chỗ, Bạch U Linh, nương theo một tiếng chấn thiên hám địa gầm thét, nhất tôn hoàng kim đại Phật xuất hiện tại số 13 bán đảo biên giới. Đại Phật có hỏa, kim cương mà trợn mắt, một đêm bảy chương, hoàn toàn ép khô, chương 131, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, Sen Gúc Đức Phật, chương 132, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, Sen Gúc Đức Phật. Khi kim sắc đại Phật xuất hiện tại Adrian trong tầm mắt một sát na kia, màn hình đột nhiên truyền đến nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Ngươi đã phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Sen Gúc Đức Phật. Nhiệm vụ giới thiệu: Hải quân đại tướng là hải quân bản bộ kỵ chính phủ thế giới dưới trướng sức chiến đấu cao nhất, chính là đứng tại đại hải đỉnh phong đỉnh cấp cường giả, cũng có không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Sen Gúc Đức Phật càng là bên trong người nổi bật một trong, ngươi khẳng định muốn cùng hắn đánh. Nhiệm vụ yêu cầu: Tại Sen Gúc trong tay tận lực kiên trì thời gian dài hơn hình thức chiến đấu không hạn, thoát ly thời gian chiến đấu tối đa không thể vượt qua 5 phút đồng hồ, quá hạn làm theo tự động tiến vào nhiệm vụ kết toán. Nhiệm vụ nhắc nhở: Hiện tại là hắn tương đối mạnh. Nhiệm vụ khen thưởng: Lần này khiêu chiến nhiệm vụ làm thềm đoạn thức khen thưởng, mỗi đạt tới một cái yêu cầu liền có thể đạt được đem đối ứng khen thưởng. Thoát thời gian chiến tranh ở giữa không bị đặt vào phán định: Kiên trì 10 giây 10.000 vạn kinh nghiệm, kiên trì 30 giây 25.000 vạn kinh nghiệm, kiên trì 3 phút đồng hồ 47.000 vạn kinh nghiệm, kiên trì 5 phút đồng hồ 50.000 vạn kinh nghiệm, truyền thuyết độ 1, kiên trì 10 phút 50.000 vạn kinh nghiệm, kiên trì 30 phút đồng hồ 50.000 vạn kinh nghiệm, truyền thuyết độ 1, ngẫu nhiên rút ra Sen Gúc Đức Phật một hạng sở trường hoặc kỹ năng. Adrian xác nhận nhiệm vụ, hai mắt hơi hơi phát sáng, đây lại còn có loại này khiêu chiến nhiệm vụ, loại trình độ này điểm kinh nghiệm khen thưởng, đây chính là hải quân đại tướng uy hiếp lực sao? Hải quân bản bộ đại tướng, chính là mảnh này trên đại dương bao la chánh thức ý nghĩa đỉnh cấp đại bốt, dù cho đem thời gian tuyến kéo dài đến 800 năm lâu, điểm này cũng là không thể tranh luận, mà lại Sen Gút Đức Phật càng là tương lai hải quân bản bộ nguyên soái, to như vậy hải quân bên trong duy nhất bá vương sắc bá khí sở hữu giả, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Về nhớ ngày đó đại tướng Kiraru đi vào quần đảo Sa Bao trấn áp hải tặc lúc biểu hiện, hoàn toàn lầy mở miệng một tiếng rộng rãi hoa y, một chân một cái siêu tân tinh, đại tướng cảm giác áp bách hoàn toàn kéo đến mát trị số. Liên nghĩ được như vậy, Adrian không khỏi yên lặng mắt nhìn một bên vẫn trọng thương không dậy nổi hoàng lão bản. Vì sao giai đoạn này Kiraru liền không thể phát động cái nhiệm vụ đâu, coi như tùy tiện cho cái cũng được a. Hoàn toàn không có bài diện a, viên trưởng lão huynh. Bạch U Linh, nơi này chính là quần đảo Sa Bao, Sen Gút xa xa chạy đến, toàn thân phun ra sáng chói Phật quang, đồng thời trong miệng gầm thét, ngươi lại dám ở đây mạo phạm Thiên Long Nhân uy nghiêm, chuẩn bị tại im theo đao bên trong lại cuối đời đi. Adrian tiến vào U Linh hóa trạng thái, đằng không mà lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Sen Gút. Hải quân đại tướng Sen Gút Đức Phật, ngươi là ý nói, nếu như nơi này không phải quần đảo Sa Bao, ta liền có thể tùy ý hãm hại Thiên Long Nhân. Sen Gút nhất thời một nghẹn, hừ lạnh nói, đi vô vị miệng lưỡi lợi hại, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Dưới chân trùng điệp đạp mạnh, mạnh mẽ cước lực đột nhiên nổ tung, đánh nổ âm thanh nổ vang đồng thời, to lớn bóng người vàng ống trong nháy mắt xông lên thiên không. Nhưng mà không trung nghênh đón hắn, lại là bạch ép một chút U Linh quân đoàn, mênh mông, phản phất vô cùng vô tận, màu trắng U Linh giả tâm mê cung, vân thôn sương mù tập hợp màu trắng U Linh từ hư giữa không trung lấp lóe mà ra, bỗng nhiên trải tản ra đến, cơ hồ đem nửa tòa số 13 bán đảo hết thảy bao trùm, đem ánh mắt có thể đụng hết thảy đều phủ lên thành màu trắng. Đây là Adrian lần thứ nhất gần như toàn lực địa chế tạo ra màu trắng U Linh, đối mặt hải quân đại tướng, hắn cũng không dám có chút chủ quan, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, có thể báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí bên trong truyền đến một hình ảnh, lại làm cho Adrian không khỏi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Quỷ vũ giả Onimusa, Adrian trong nháy mắt sử dụng kỹ năng. Một cái màu trắng U Linh trống rỗng xuất hiện tại hắn nguyên bản chỗ đứng thẳng vị trí. Nháy mắt sau đó, cái này bạch U Linh lại bị một cổ cường đại cùng cực kim sắc sóng xung kích hung hăng đánh trúng, không một tiếng động địa tiêu tán trong không khí. Tốt khó giải quyết đổi thành năng lực, chân đạp ghép hô, nổi bồng bềnh giữa không trung Sen Gút khẽ cao mày, hắn chẳng biết lúc nào đã biến trở về bình thường hình thể, toàn thân lóa mắt kim quang tán đi, lộ ra hắc sắc tây trang, màu trắng chính nghĩa áo choàng cách ăn mặc. Adrian thân hình làm theo xuất hiện tại giả tâm mê cung phía trên. Đối phó ta loại này tiểu hải tặc, đường đường hải quân đại tướng còn cần đến sử dụng loại này thì giác điểm mù đánh lén tiểu thủ đoạn. Tiền truy nã tiếp cận 4 ức berry tiểu hải tặc Sen Gút hất ra chính nghĩa áo choàng, xoa bóp quyền xương, đề người không khỏi cũng quá không đề cao bản thân. Sau một khắc, còn như núi lửa bạo phát khí diễm từ trên người Sen Gút Đức Phật bay lên, cả người giống như hoành không đại nhật đồng dạng lóa mắt, trực tiếp xông hướng phía dưới Adrian. Adrian đồng dạng làm phản kích, phóng thích tự thân năng lực. Lúc này từng trương từ mini U Linh tạo thành hỏa tuyến internet ngăn cản tại Sen Gút trước người, đồng thời từng đạo u năng pháo không ngừng phóng xuất ra, tạo thành lóa mắt chùm sáng mưa dội về Sen Gút. Sen Gút toàn thân trên dưới hiện ra một vòng đen kịt sắc, thiên truy bách luyện vũ trang sắc bá khí chậm rãi hiện lên ở bên ngoài thân, hình thành không thể phá vỡ tùy thân phòng hộ tráo, ngăn cản được tùy ý muốn xuyên thủng thân thể tạo thành nội bộ phá hư hư huyễn U Linh. Như mưa giông gió bão viễn trình U Linh bom đánh vào Sen Gút trên thân thể, tại hắn đi qua đường đi bên trong, lưu lại một bao quanh từ nổ tung sinh ra không khí sóng xung kích. Mạnh đỉnh lấy phản phất đủ để hủy thiên diệt địa U Linh bom, Sen Gút một đầu xông vào giả tâm mê cung tạo thành trận địa dây bên trong, thế như chẻ tre đụng xuyên từng tầng từ màu trắng U Linh tạo thành phòng tuyến, hướng về Adrian đánh tới. Trong nháy mắt, Sen Gút cũng đã đột tiến vài trăm mét, đem cả hai ở giữa khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Thật không hổ là hải quân đại tướng, loại trình độ này vũ trang sắc bá khí, hoàn toàn là sâu không thấy. Adrian nhìn một chút màn hình bên trên chiến đấu tin tức, nhíu mày. Lúc này màn hình bên trên hiện ra Sen Gút, đẳng cấp, thuộc tính, năng lực các loại toàn bộ đều là dấu chấm hỏi, bất luận cái gì hữu hiệu tin tức đều không có. Dù sao Adrian lúc này đẳng cấp mới là 61 cấp, mà Sen Gút xác thực không hề nghi ngờ trăm cấp cường giả, thật lớn như thế chênh lệch đẳng cấp, nhìn không ra bất kỳ tin tức gì cũng là bình thường. Nhưng nhìn thấy Sen Gút này mãn đến một nhóm phương thức chiến đấu về sau, Adrian tâm niệm nhất động, liền đoán được vị này trí tướng ý đồ cận thân chiến đấu ý nghĩ, không khỏi biểu môi. Muốn cùng ta chơi cận chiến, có dễ dàng sao như vậy? Adrian lạnh hừ một tiếng, lập tức biến thành cánh diều chạy đấu pháp. Hải quân đại tướng đúng là đứng tại mảnh này trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả, nhưng Adrian đồng dạng có tự thân ưu thế. Vượt qua ngàn điểm trí lực thuộc tính, tuyệt đối đỉnh cấp quả thực khai phát, báo trước tương lai kiến thức bá khí. Adrian chưa bao giờ xa xỉ nghĩ tới có thể đánh bại Sen Gút, nhưng hắn tự thân cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị thua, đây cũng là đa trọng năng lực giao phó hắn cường đại khí, duy trì U Linh hóa trạng thái. Adrian bản thể không ngừng mượn nhờ quỷ vũ giả Onimusa năng lực, tại giả tâm trong mê cung chuyển dời vị trí, đồng thời thao túng U Linh quân đoàn vây công Sen Gút, không ngừng tiêu hao chiến nước vũ trang sát bá khí cùng thể lực. Dạng này chiến đấu, hội trì hoãn thời gian quá dài. Sen Gút nhất chưởng đánh nát ngăn cản trước người cự hình U Linh, nhìn qua bên kia còn tại quanh có du tẩu bạch U Linh, không khỏi cau mày. Cảm tạ, dê e bức, tương tùng, hướng huy 26, chuyện xưa như sương khói hung, mộc nhan, dê a r k, m on a r m c h, thư hữu 202105076171744121, thư hữu 211907252514519226, thư hữu 217051717105240. 100 Kidian tiền khen thưởng, cảm tạ E1 còn một người y 222 Kidian tiền khen thưởng, muốn thêm các bạn đọc người, có thể qua thư tịch tường tình trang triển khai giới thiệu vắn tắt, các bạn đọc đã thành lập tốt. Chương 132, U Linh VS Đại Phật, chương 133, U Linh VS Đại Phật, dù cho đã sớm từ Sakajiki, cô miêu bọn người nơi đó được biết Bạch U Linh năng lực tình báo, Sen Gút tự thân nhưng cũng không có cùng Bạch U Linh giao thủ cụ thể kinh nghiệm. Bất quá thân là hải quân đại tướng, sừng sững vu đại hải đỉnh điểm tuyệt thế cường giả, Sen Gút không bình thường rõ ràng, tại mảnh này trên đại dương bao la phán đoán một cá nhân thực lực cao thấp, đơn giản từ phía dưới mấy cái phương diện đến xem. Thân thể tố chất, ác ma quả thực, bá khí, kiếm thuật. Theo Sen Gút, Bạch U Linh thân thể tố chất cũng không đột xuất, bị giới hạn tuổi tác duyên cớ, bá khí tạo nghệ cũng cần phải yếu kém, chỉ là kiếm hào cấp bậc kiếm thuật trình độ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tại chính thức đỉnh cấp cường giả trong mắt căn bản tính không được cái gì. Chánh thức đáng giá được coi trọng, chỉ có này bị khai phát đến mức độ khó mà tin nổi U Linh quả thực, nếu như bắt lấy cận thân thời cơ, Sen Gút tự tin tuyệt đối có thể lập tức kết thúc chiến đấu. Nhưng giờ phút này chiến đấu, lại có loại bị đẩy vào đánh lâu dài trạng thái. Đến gắng sức thêm chút nữa khí. Sen Gút hít thở sâu một hơi, đồng thời phóng xuất ra tự thân huyễn thú loại năng lực, thể nội mỗi một hạt tế bào đều đột nhiên chuyển hóa thành thuần túy vàng rực chi sắc. Nhạt ánh sáng màu vàng ống bao phủ toàn trường, sau một khắc. Sen Gút này nguyên bản liền lộ ra cao lớn thân thể trong nháy mắt căng phồng lên đến, hóa thân hơn 10 mét cao hoàng kim cự nhân, đỉnh đầu tràn đầy lít nha lít nhít thịt búi tóc, toàn thân da thịt cũng biến thành như là như kim loại ánh sáng, nhìn tự như là nhất tôn có thể hoạt động cự đại Phật tượng, hệ doan người người quả thực huyễn thú loại đại Phật hình thái, có thể làm cho dùng ăn người thu hoạch được như là Phật đà đồng dạng lực lượng đỉnh cấp ác ma quả thực, sử dụng Gepo năng lực đạp chí không bên trong, Sen Gút xuề bàn tay ra, nhắm chuẩn nơi xa Adrian, lắc đầu. Bạch U Linh, nếu như cho ngươi thời gian, có lẽ ngươi tương lai có cơ hội có thể trưởng thành là Redfield hoặc là Shiki như thế tồn tại. Đáng tiếc, đây cũng chính là muốn tiêu diệt ngươi nguyên nhân. Chướng mắt cường quang từ Sen Gút trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Đạo này tia sáng chói mắt mang theo khủng bố cùng cực ba động trùng kích, mà lại không chỉ có chỉ là giống đạn pháo xạ kích ra ngoài đơn giản như vậy, còn có thể bị Sen Gút viễn trình thao túng, có cao tinh độ truy tung hiệu quả, đại Phật trùng kích như ý lưu chuyển. Mượn nhờ báo trước tương lai kiến văn sát bá khí, Adrian thành công né tránh 10 vòng đến từ sóng xung kích tập kích, nhưng tổ cấu thành giả tâm mê cung màu trắng U Linh quần thể, lại bị đạo này mạnh mẽ sóng xung kích xua tan địa 7-8 phần. Ngay tại lúc này, Sen Gút trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chấp tay hành lễ, hai con ngươi ngưng tụ, đầu lưỡi phun ra một đạo như thiên lôi phẫn nộ tiếng quát. Đốt, kịch liệt mà cuồng bạo đại Phật phạm âm, hỗn tạp mạnh mẽ cùng cực bá vương sát bá khí, hình thành giống như thực chất mãnh liệt tinh thần trùng kích sóng, nương theo lấy hư không nổ tung hắc hồng sắc thiểm điện. Hướng phía Adrian đánh tới. Thanh thế chi hạo đại, thậm chí che lại nguyên bản đại Phật sóng xung kích tạo thành tiếng vang cực lớn. Đối mặt tác động đến phạm vi như thế rộng rãi bá vương sắc trùng kích, dù cho có thể báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí, vẫn không thể rất tốt chống cự. Adrian ý thức lâm vào ngắn ngủi trống không trạng thái, mất đi đối thân thể khống chế năng lực. Bất quá hơn ngàn điểm trí lực thuộc tính cũng không phải là bài trí, cơ hồ chỉ là trong một nhịp hít thở, Adrian liền khôi phục lại. Vậy mà lúc này, hải quân đại tướng đã lấn người tiến lên. Sen Gút biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn như là tảng đá, ánh vàng rực rỡ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra to lớn lực đạo, nhất chưởng vung ra, nhất thời khí lãng đánh nổ, kình phong tàn phá bừa bãi, chung quanh khắp nơi đều bị nguồn sức mạnh này dư ba chấn động đến ầm vang sụp đổ. Miễn cưỡng từ đại Phật phạm âm bên trong tránh thoát tâm thần Adrian đồng tử hơi hơi co vào, tâm thần nhất động, trong nháy mắt sử dụng quỷ vũ giả Onimusa trao đổi vị trí. Các loại ngay vào lúc này, Sen Gút hai mắt tinh quang bùng lên, hướng phía một chỗ còn sót lại giả tâm mê cung phóng xuất ra lòng bàn tay lực đạo. Trước đây sở hữu công kích đều là vì giờ khắc này mà làm nền, như ý lưu chuyển, là vì quét sạch chiến trường, giảm bớt Bạch U Linh có thể trao đổi thân ảnh vị trí, đại Phật phạm âm, là vì để Bạch U Linh tinh thần hoảng hốt, từ đó cắt ngang hắn kiến văn sắc, mà sau cùng đạo này hung mãnh vô cùng sóng xung kích, mới thật sự là sát chiêu, khủng bố sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát ra, từng đạo kim sắc hình vòng khí lãng tứ tán đẩy ra, mang theo dọa người không sao khí thế, chính xác đánh trúng Adrian sau cùng trao đổi vị trí chỗ kia giả tâm mê cung. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, như là ngàn vạn như lưỡi dao kim sắc sóng xung kích lăng nhiên đánh trúng số 13 bán đảo thổ địa, mặt đất trong nháy mắt trải rộng khe rãnh vết rách, tà thế không suy sóng xung kích dọc theo mặt đất quét ngang ra ngoài, kiến trúc chung quanh quần thể ầm vang sụp đổ, cả tòa bán đảo phản phất kinh lịch một trận khủng bố cùng cực động đất thiên tai. Tro bụi bị cuốn sạch lấy đầy trời thổi bay, một vòng cát màn nhất thời dâng lên. Chờ đợi khói bụi tan hết về sau, nguyên bản chiến trường một lần nữa hiển lộ ra, mà Bạch U Linh đã không thấy tăm hơi, liền đới lấy giả tâm mê cung cùng một chỗ, tiêu tán trong không khí. Sen gút một lần nữa trở xuống đến đại địa bên trên, kim sắc Phật tượng cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa biến trở về cao 3 mét bình thường bộ dáng. Cuối cùng kết thúc. Thật sao, bằng bầu trời vang lên thanh âm quen thuộc để Sen gút không khỏi hơi hơi ngạc nhiên, hắn ngắm nhìn bốn phía, vẫn nhìn không thấy Bạch U Linh vị trí cụ thể, thậm chí ngay cả kiến văn sắc bá khí đều cảm giác không đến đối phương tồn tại. Bạch U Linh, thật chẳng lẽ là không cũng biết không thể xem xét U Linh sao? Lấm ta lấm tấm màu u lam huỳnh quang xuất hiện trong không khí, chỉ một thoáng liền mở rộng ra, chuyển là nhân hình. Từng cái Adrian lại xuất hiện trên chiến trường. Trên mặt bọn họ duy trì giống như đúc mỉm cười biểu lộ, mỗi người đều chăm chú nhìn Sengoku, trong miệng đồng thời thì thầm, thật sự là hảo lợi hại liên chiêu a, Sengoku đức Phật. Bởi vì nhân số quá nhiều, câu nói này nghe lại có loại tự mang hồi âm cảm giác, bất quá tiêu diệt một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta, hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Ngàn vạn Adrian đồng thời nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra từng khỏa màu u lam hạt ánh sáng, tráng phóng dịu dàng quang mang. Sengoku lại lần nữa tiến vào đại Phật trạng thái, đồng thời vũ trang sắc bá khí bao trùm ở bên ngoài thân, chuẩn bị cưỡng ép chống cự ở cái này ngàn vạn đạo trùng kích. Nhưng mà, ba ba ba, từng khỏa u năng hạt ánh sáng giống như là khí cầu một dạng nổ tan trên không trung. Nương theo cùng một chỗ tiêu tán, còn có từng cái từ mimicry u linh biến hình mà thành Adrian. Sau cùng, chỉ còn lại một vị đứng ở đây bên trên. Ngay cả như vậy, nó bên ngoài thân vẫn tản ra nhàn nhạt màu trắng vi quang, cho thấy nó thân phận chân thật vẫn như cũ là chỉ u linh. Chỉ đùa một chút mà thôi, Sengoku đại, Sengoku trong lòng bàn tay vung ra sóng xung kích, lại đem cái này mimicry u linh đập tan tại chỗ. Nhưng mà, một cái khác mimicry u linh một lần nữa xuất hiện. Quy, Sengoku, người đến, con. Vậy dứt khoát để Thiên Long Nhân đi chết đi. Lưu Kim Phật trưởng đột nhiên đình trệ tại giữa không trung, biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc xuống tới Sengoku, rốt cục không lại làm ra đánh tan mimicry u linh vô dụng thao tác. Bạch U Linh, giao ra Thiên Long Nhân, ta cam đoan ngươi sẽ không bị nhốt tại Impel Down tầng thứ 6. Nếu không dạng này, ta giao ra Thánh Rô Quang, sau đó ngươi coi trận tự sát thế nào. Chương 133, chính nghĩa bỏ đá xuống giếng. Chương 134, chính nghĩa bỏ đá xuống giếng. Sengoku cười lạnh một tiếng, ngươi là đang nói đùa à? Bạch U Linh, Adrian kinh ngạc nói, không phải ngươi nói trước đi chê cười sao, Sengoku đại tướng, hừ, Sengoku lạnh hừ một tiếng, dứt khoát không tiếp tục để ý, hắn toàn lực mở ra kiến văn sắc bá khí, tại cơ hồ biến thành một vùng phế tích số 13 trên bán đảo vừa đi vừa về tìm kiếm, ý đồ tìm tới Bạch U Linh khí tức. Nhưng mà dĩ vãng tổng có thể phát huy ra hiệu quả kiến văn sắc bá khí, lần này lại giống như là mất đi tác dụng. Trừ trọng thương chưa lành Bosalino trung tướng bên ngoài, Sengoku cảm giác bên trong không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi khí tức. Số 13 trên bán đảo, hải tặc sớm tại Bosalino đuổi trước khi đến liền bị Adrian thanh lý không còn, mà đi qua luân phiên sau đại chiến, ta nghe được động tĩnh người, từ lâu rút khỏi tòa này danh sách phao phao đảo. Theo lý mà nói, tại dạng này trống trải không người trên đảo nhỏ, cảm giác khí tức sẽ trở nên không bình thường dễ dàng. Nhưng không có chính là không có. Liên liên đứng trước mặt lập cái này, Adrian, đều cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì người sống khí tức, đồ làm một phen vô dụng công về sau, Sengoku rốt cục từ bỏ muốn đem Bạch U Linh chân thân tìm ra suy nghĩ. Hắn biết, nhiệm vụ lần này, xem như hoàn toàn làm hư, không nghĩ tới liền đường đường hải quân đại tướng tự mình xuất thủ, cũng không có cách nào đem Bạch U Linh bắt thành công, đây là khi biết Bạch U Linh vị trí cụ thể tại quần đảo Sa Bao tiến lên sách phía dưới. Đối mặt có thể tự do trên bầu trời phi vũ Bạch U Linh, hải quân về sau nên như thế nào đối mặt? Có thể phi hành Unlimited World Trek Treadfield, cũng hoặc là độc hành hiệp lộ tuyến kim sư tử Siki, phức tạp suy nghĩ tại Sengoku trong lòng một vừa phù hiện, nhưng lại không có cái gì biểu hiện tại trên mặt. Tiếp tục duy trì đại Phật trạng thái, Sengoku biểu lộ cứng ngắc đến phản phất một tòa nê thai điêu khắc, thanh âm nghe cũng là lãnh đạm vô cùng. Ngươi đến tại chơi trò xiết gì, Bạch U Linh, ta, mimicry U Linh rất sống động chính là biểu hiện ra nó tạo hóa tâm tình, nhìn không được cười lên nhìn về phía Sengoku, thực, hiện tại chiếm cứ sân nhà ưu thế, hẳn là ta đi, Sengoku khóe miệng có chút co lại, giờ này khắc này, hắn không muốn nhất nghe thấy cũng là câu nói này, dĩ vãng đối mặt bất luận cái gì hải tặc thời điểm, đại tướng thân phận luôn có thể tại trong lúc vô hình tạo thành cường đại uy hiếp lực cùng cảm giác áp bách. Có thể đối mặt Bạch U Linh thời điểm, điểm ấy thân phận liền không được mảy may tác dụng. Nếu như Bạch U Linh không có ý thức đến vấn đề chánh thức chỗ, đó chính là thiên chuyện thật tốt, mình có thể không cần tốn nhiều sức đem cái kia đáng chết Thiên Long Nhân cứu được. Nhưng vấn đề là, vị này thế giới quý tộc. Mimikry Ulin giơ cánh tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một cái càng nhỏ hơn Mimikry Ulin, sinh động như thật địa thể hiện ra giờ này khắc này Thánh Rowan thê thảm bộ dáng. Liền này sưng lên thật cao đầu heo mặt, cùng bản thân đều không có chút nào khác biệt. Là các ngươi hải quân nhất định phải muốn cứu đến trọng yếu nhân vật a, Sen Gút Tâm không cam tình không nguyện địa khẽ gật đầu. Thân là hải quân bản bộ đại tướng, hắn tuyệt đối không thể tại lúc này biểu hiện ra một tơ một hào không coi trọng Thiên Long Nhân hành vi, nếu không tất sẽ nghênh đón chính phủ thế giới, tối cao Ngũ Lão Tinh thậm chí là Thiên Long Nhân cả một tộc bày trực tiếp chất vấn, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, hải quân đại tướng ý chí cùng thái độ, cũng là toàn bộ hải quân ý chí cùng thái độ, Sen Gút có thể không muốn bởi vì điểm ấy hạt vừng việc nhỏ, mà cho hải quân bản bộ bằng thêm khó khăn trắc trở. Nguyên bản ta kế hoạch là trực tiếp đem Thiên Long Nhân bỏ rơi liền đi, thế nhưng là ta đột nhiên ý thức được một vấn đề chỗ. Nếu như nhất định phải lấy giá trị đến luận lời nói, thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, không hề nghi ngờ là mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất chuẩn bị giá trị đồ vật. Hải quân bản bộ đại tướng Sen Gút Đức Phật, ngài có thể nói cho ta biết, nếu để cho chính phủ thế giới tại Thiên Long Nhân sinh mệnh cùng bản bộ đại tướng sách, cái này đoán chừng sao không, bọn họ cũng không phải quá ngu. Nghe đến đó, một bên trọng thương Bosalino đột nhiên cúc hoa siết chặt, trong lòng ẩn ẩn hiện ra dự cảm bất tường. Adrian dứt khoát nói ra, để chính phủ thế giới tại Thiên Long Nhân sinh mệnh cùng hải quân trung tướng ở giữa làm ra lựa chọn, bọn họ sẽ chọn chỗ nào? Khi Yaru lúc này vàng không nổi, hắn cảm thấy bản thân mặt đều muốn lục. Cái gì đồ chơi hải quân trung tướng a? Bạch U Linh ngươi nói cái kia hải quân trung tướng, đến là không phải là đang nói ta à? Không sai, Adrian cũng là đang khích bác Ly Gián, mà lại là quang minh chính đại dương mưu, ngươi không phải nói Thiên Long Nhân là thế giới quý tộc, là không thể mạo phạm thần sao? Vậy ta liền muốn hỏi một chút, một vị Thiên Long Nhân cùng một vị bản bộ trong tinh anh tướng, mà lại ẩn ẩn là đại tướng dự khuyết quái vật trung tướng, cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng, trí tuệ như Phật, Sen Gút tự nhiên cũng minh bạch Adrian dụng tâm hiểm ác, hắn dứt khoát cự tuyệt nói. Chính nghĩa tuyệt đối sẽ không hướng biển tặc thỏa hiệp, ai hỏi ngươi người nào lại hỏi ngươi chính nghĩa, Adrian suy cười một tiếng. Người nào không biết hải quân chính nghĩa là chính phủ thế giới chùi đít giấy, ta hiện tại hỏi là chính phủ thế giới tìm có thể quản sự nhi người đến cùng ta nói chuyện. Không phải vậy liền chuẩn bị cho Thánh Rowan này cái cặn bã nhặt xác đi, có thể là đời này đều chưa từng nghe qua như vậy đối chính nghĩa vũ nhục, Sen Gút biểu lộ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tức giận đến kim quang bốn bốc lên lưu kim đại Phật da thịt, đều cái này ngăn không được cái kia khó xem sắc mặt. Nhưng vào lúc này, trước mặt Mimikry Ulin đột nhiên tiến lên, trong tay xuất hiện một thanh bao trùm lấy nồng đậm vũ trang sắc bá khí lương khoái đao, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, ngang nhiên hướng Sen Gút Đức Phật phát động công kích, bởi vì tình tự hoàn toàn đắm chìm trong trước đó nói chuyện phán bên trong. Sen Gút lúc này thế mà chưa kịp phản ứng. Két, một cổ làm cho người hàm răng chua chua, tê cả da đầu phá xoa tiếng vang lên, phản phất móng tay xẹt qua bảng đen giống như. Duệ sắc vô cùng lương khoái đao hung hăng bổ cắt tại đại Phật trên thân, lại không có phát huy ra mảy may hiệu quả, chỉ cấp này lưu kim da thịt lưu lại một vòng nhàn nhạt bạch ngấn, không có phá phòng. Adrian trong lòng trong nháy mắt ngọa tàu, lập tức sử dụng quỷ vũ giả Onimusa, một lần nữa đem chính mình theo Mimikry Ulin trao đổi vị trí, biến mất tại nguyên chỗ. Khí tức cũng theo đó cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Không khỏi diệu bị chặt nhất đao Sen Gút quyền đầu nắm chặt, hận không thể nhất quyền chủ y bảo cái này đại khái là mắng chửi người lời nói. Hắn giận quát một tiếng, ngươi lại đang làm cái gì, Bạch U Linh, Mimikry U Linh khoát tay một cái nói, không có gì, trước đó cùng ngươi chiến đấu, ta bội đao không có phát huy ra tác dụng, nó có chút muốn cắn ngươi. Sen Gút tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình, hắn đời này đều chưa từng gặp qua như thế hải tặc, sau một lúc lâu, hắn mới cứng rắn nói. Ê, hiện tại thế nào? Adrian ra vẻ khó hiểu nói, ngươi làm sao còn không có cho hải quân bản bộ gọi điện thoại, chẳng lẽ là hướng trì hoãn thời gian, tạo thành Thiên Long Nhân bất trị bỏ mình sao? Thật độc ác tâm tư. Sen Gút lúc này là tức giận đến ngay cả lời đều nói không nên lời, hắn dứt khoát đi tới một bên, trực tiếp lấy ra đại tướng chuyên dụng hắc sắc phòng nghe trộm điện thoại trùng, lựa chọn đem tin tức truyền lại về hải quân bản bộ. Lúc này, tâm tình khoái trá Adrian nhìn về phía Kiyaru, cười híp mắt hỏi. Bosalino trung tướng, nếu như chính phủ thế giới đáp ứng ta điều kiện, hải quân bản bộ cũng cự tuyệt không, này đây có phải hay không là gọi tới từ chính nghĩa bỏ đá xuống giếng a? Chương 134, thêm đại lực độ, chương 135, thêm đại lực độ, song diệt nhà trẻ lão đại không muốn nói chuyện. Hắn muốn trực tiếp cho Adrian đến 100 gửi thư mặt mắt bắn bác xích quỳnh câu ngọc. Nhưng là đừng nói Bosalino lúc này đã bản thân bị trọng thương, một thân thực lực căn bản là không có cách đạt được phát huy đầy đủ. Liền xem như không có có thụ thương lúc hắn, không bám vào vũ trang sắc bá khí bác xích quỳnh câu ngọc cũng vô pháp công kích đến Mimikry Ulin, chớ nói chi là lúc này chân thân không biết ẩn tàng tại nơi nào Adrian. Mà lại, lúc này Bosalino cũng vô pháp bận tâm đến Bạch Ulin này không có ý nghĩa ngôn ngữ trêu chọc. Khi Thiên Long Nhân bị để đặt tại giao dịch thiên bình một bên lúc, vô luận bị ném đến khác một bên nhân vật là ai, trong lòng cũng sẽ không có nhẹ nhõm cảm giác. Cho dù là một mực đang trước mặt người khác biểu hiện được cả lơ phất phơ, âm dương quái khí Bosalino, giờ phút này trong lòng cũng là xoắn xuýt không thôi, nhưng lại vẫn không khỏi lại rất nhỏ chờ mong tâm tình. Thân là hải quân bản bộ trung tướng, Bosalino không bình thường thanh sở thiên long người đến là một đám như thế nào tồn tại, thậm chí so trên thế giới tuyệt đại đa số người đều muốn rõ ràng được nhiều. Bosalino rất rõ ràng hải quân bản bộ đem sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Riêng là tại chính phủ thế giới ra hiệu cùng thiên long nhân tộc quần áp bách phía dưới. Hắn, danh tiếng xuất sắc, chiến công từng đóng hải quân quái vật trung tướng, lúc này bất quá là một khỏa không có ý nghĩa quân cờ mà thôi. Nếu như Bạch U Linh chân thành tâm thực lòng chịu làm giao dịch lời nói, này chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không chú ý dùng chỉ là một tên trung tướng đến đổi lấy một vị thân phận tôn quý thiên long nhân, liền xem như lại trách vật trung tướng, cũng chỉ là trung tướng, cái gì cũng không phải, trừ phi tên ngươi gọi Monkey Jagat, thực lực tuyệt đối không đạt được đại tướng hạng cuối cánh cửa, coi như thiên phú mạnh hơn, này cũng chỉ là thiên phú. Hàng năm bởi vì vì thiên phú mà ngoi đầu lên người trẻ tuổi còn thiếu sao, nhưng chánh thức cười đến cuối cùng, lại có thể có mấy cái đâu. Bosalino rõ ràng chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ sẽ làm ra lựa chọn cuối cùng, cũng biểu thị có thể lý giải. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn hội thản nhiên tiếp nhận, chính nghĩa cùng chính nghệ a. Bosalino hai mắt nhắm lại, giống như là một tên chờ đợi cuối cùng phán quyết tù đồ, ý nghĩ trong lòng ai cũng không rõ ràng. Hải quân bản bộ, Marineford, nguyên soái văn phòng. Công nguyên soái ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác, hai tay vòng ngực ôm cùng một chỗ, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía bàn ba vị trước người khoác áo bào trắng, mặt mang mặt nạ chính phủ không thành viên. Đây chính là hải quân đại tướng Sen Gúc Đức Phật năng lực làm việc sao, cầm đầu một tên chính phủ không thành viên dẫn đầu khởi xướng chất vấn. Chỉ là một tên tiền truy nã bất quá 4 ức berry tiểu hải tặc, cũng có thể bị làm khó. Đông, công nguyên soái bỗng nhiên chú ý một chút bàn công tác mặt bàn, to lớn lực đạo cơ hồ muốn đem cái này chuyên môn dùng tinh thiết đúc thành bàn công tác chú ý thành miếng sắt. Chú ý ngươi phương thức nói chuyện chính phủ không một vị nào đó phải biết thiên long nhân bảo an nhiệm vụ luôn luôn đều là các ngươi chính phủ bộ môn phụ trách a thay lời khác giảng. Chúng ta hải quân lúc này là tại cho các ngươi chùi đít, mà lại, nếu không phải lúc trước chính phủ thế giới tại Nam Hải sở tác sở vi, cái này Bạch U Linh căn bản sẽ không đi đến chúng ta mặt đối lập qua. Nghe nói như thế, nguyên bản đứng ở phía bên phải vị kia chính phủ không thành viên nhất thời giận quát một tiếng, hồn nhiên không có đem hải quân bản bộ nguyên soái mặt mũi để vào mắt. Ngươi là đang chất vấn chính phủ thế giới quyết định à? Công, ta làm sao dám nghi vấn chính phủ thế giới quyết nghị đâu, công nguyên soái không âm không dương địa nói, bất quá chỉ là vì tìm một nữ nhân, mà quyết định đem Nam Hải cơ sở cùng tương lai toàn bộ cho chôn vùi mà thôi. Chỉ là bình dân nha, bất quá là trong đất hạt thóc, cắt một gốc trạ, mười mấy năm sau lại mọc ra. Bên trái vị kia chính phủ không thành viên rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm nhu hòa, phản phất có thể với không để lại dấu vết địa vuốt lên trong lòng người sao động tâm tình. Khác tại lãng phí thời gian, công nguyên soái. Thánh Rô Quang còn đang chờ đối đãi chúng ta cứu viện đây. Công nguyên soái thở dài một tiếng, cầm lấy trên bàn công tác điện thoại trùng, gọi cho Sen Gúc. Sau một lát, điện thoại kết nối. Sen Gúc, đem điện thoại trùng giao cho Bạch U Linh đi. Một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm sau. Điện thoại trùng từ nguyên bản Sen Gúc mô phỏng trang, biến thành mặt mày anh tuấn người trẻ tuổi bộ dáng, nó ôn hòa cười nói, nguyên lai là hải quân nguyên soái công a. Bạch U Linh, ngươi dám, điện thoại trùng đem hắn lời nói cắt ngang, để công nguyên soái chuyên môn hoa tốn thời gian gửi điện thoại tới, dù thế nào cũng sẽ không phải vì răng dậy vài câu không đứng đắn nói nhảm a. Công nguyên soái biểu lộ lạnh như băng nói, đệ Bạch U Linh, ngươi chỗ làm sự tình giống như là tại hướng biển quân bản bộ cùng chính phủ thế giới tuyên chiến, ngươi sẽ không phải coi là vẹn vẹn dựa vào bản thân liền có thể cùng hải quân cùng chính phủ thế giới chống lại a. Điện thoại trùng giống như đúc địa bắt chước được đối diện người nghi hoặc tâm tình, chẳng lẽ không phải mỗi cái ra biển hải tặc đều là tại cùng hải quân cùng chính phủ thế giới chống lại sao? Tuy nhiên ta chưa bao giờ dương bườm ra biển qua, cũng không có làm qua bất luận cái gì vi phạm bản tâm chính nghĩa sự tình, càng không có treo hải tặc cờ xí, nhưng không cũng đã bị các ngươi truy nã treo giải thưởng không phải sao? Ta hiện tại thế nhưng là tiếp cận 4 ức berry đại hải tặc đâu. Đầu này điện thoại trùng trầm mặt một lát, số cái hô hấp về sau. Bạch U Linh, tốt, khác nói nhảm nữa, trầm công nhìn việc công nguyên soái đại nhân, liền gọn gàng địa phương nói cho ta biết đi, hải quân bản bộ có đáp ứng hay không lần này giao dịch. Công nguyên soái bộ dáng điện thoại trùng lập tức nói ra, để tuyệt đối không thấy chính nghĩa tuyệt đối sẽ không hướng biển tặc thỏa hiệp, quần đảo Sa Bao, số 13 bán đảo. Adrian hướng bên cạnh nằm xuống đất Bosalino chen chớp mắt, biểu tình kia tự hồ muốn nói hải quân bản bộ vẫn rất có đảm đương. Bosalino biểu lộ cũng rốt cục chậm và mấy phần, vô luận như thế nào, công nguyên soái biểu hiện chung quy vẫn là để trong lòng hắn vui mừng. Nhưng mà, sau một khắc Adrian câu hỏi, lại làm cho điện thoại trùng hai đầu mấy vị hải quân trong nháy mắt lúng túng. Hảo hảo, ta lại hỏi sai, không nên hỏi các ngươi hải quân. Adrian hỏi nói, ta nên cho các ngươi chính nghĩa tìm một tầng che giấu giấy cửa sổ. Nói đi, chính phủ thế giới bên kia quyết nghị là cái gì? Điện thoại trùng đầu kia lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Điện thoại trùng đầu này Sen Gúc cùng Bosalino cũng là đồng thời yên lặng nắm chặt quyền đầu, cái trước càng là tức giận nhìn về phía Adrian. thẳng đến điện thoại trùng trên không nguyên soái bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một trương mặt nạ màu trắng gương mặt, thanh âm êm dịu. Chính phủ thế giới đáp ứng lần này giao dịch chỉ cần ngươi có thể đem thánh Rowan an toàn phó thác cho chúng ta, hải quân bản bộ trung tướng Bosalino có thể tùy ý ngươi xử trí. Bosalino nguyên bản hòa hoãn xuống dưới biểu lộ, trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Adrian an ủi giống như vỗ vỗ bả vai hắn, làm ra khẩu hình ta giúp ngươi báo thù. Sau một khắc, hắn đối điện thoại trùng nói ra. Các ngươi có phải hay không làm biết cái gì, ta nói hải quân trung tướng, cũng không phải cái này sẽ chỉ bung thiểm quan phế vật, ta chỉ, thế nhưng là hải quân anh hùng a, là cái gì, để cho các ngươi sinh ra loại này có thể bị ta tùy ý đánh bại tướng dưới tay bại, giống như là một cái tôn quý thiên long nhân ảo giác. Chương 135, ngươi không phải còn có sinh mệnh sao? Chương 136, ngươi không phải còn có sinh mệnh sao? Nghe nói lời này, trên trận hơn người không không kinh ngạc. Mà vốn cho là mình mới thật sự là giao dịch người yêu Bosalino, lúc này càng không biết là nên mắng hay nên cười. Trong thời gian ngắn biểu tình biến hóa tấp nập, dẫn đến gia hỏa này bộ mặt bắp thịt có chút cứng ngắc, trong lúc nhất thời, trở nên càng bị ổi. Adrian đối Bosalino nhún nhún vai, một bộ ngươi thật sự là hiếm thấy vô cùng biểu lộ. Sau một khắc, hắn tiếp tục đối với điện thoại trùng nói ra, uy, vừa mới thế nhưng là nói xong, chính phủ thế giới đáp ứng lần giao dịch này. Adrian cố ý tại chính phủ thế giới cùng đáp ứng hai cái từ ngữ bên trên, tăng cường trọng âm, ngắn mũi ngạc nhiên về sau, chính phủ không thành viên cũng kịp phản ứng, quả quyết cự tuyệt nói, điều đó không có khả năng, sắc, Adrian phát ra một tiếng ngắn mũi tiếng cười nhạo. Chỗ lấy các ngươi đến là xem thường Thiên Long Nhân, vẫn là xem thường Bosalino, trái tim nhỏ không khỏi dịu lại bị cắm nhất đau Bosalino, lúc này muốn khóc. Tuy nhiên đây là sự thật, nhưng ngươi cũng không cần một lần lặp lại đi, Bạch U Linh, không có để ý diễn vượng kịch liệt tâm lý hoạt động, Adrian lại nói, vẫn là nói, tại các ngươi chính phủ thế giới trong mắt, mang kỳ dê gáp tầm quan trọng, xa cao hơn nhiều phổ thông thiên long nhân tầm quan trọng, cho dù là sinh mệnh, lúc này dù cho là chính phủ không thành viên, cũng không dám chen một câu miệng. Tuy nói chính phủ không chính là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp tối cao điệp báo cơ quan, đồng thời cũng là ta chính phủ bộ môn tối thượng cấp, nhưng là bọn họ bản thân lại cũng không nghe lệnh của chính phủ thế giới, mà chính là trực tiếp hướng thế giới quý tộc thiên long nhân phụ trách. Nếu như lúc này dám can đảm có một vị chính phủ không thành viên dám thừa nhận Adrian thuyết pháp, nói gáp mệnh cũng là so thiên long nhân mệnh quý. Loại kia đợi sự kiện kết về sau, hắn tất sẽ đầu người rơi xuống đất, hoàn toàn cũng không cần cách đêm loại kia, giờ này khắc này, vẫn là yên lặng đứng ở một bên sen cút Đức Phật mở miệng. Hư hư thực thực châm ngòi lời nói cũng không cần lại một lần nữa, Bạch U Linh. Sắc mặt bình tĩnh sen cút hai mắt chăm chú nhìn Mimicry U Linh, từ người biết rõ chúng ta căn bản không có khả năng dùng gáp đến trao đổi thánh Rowan, hoặc là dùng Bosalino. Nói ra ngươi chân thực mục đích đi. Nhìn thấy sen cút chủ động ra mặt can thiệp. Điện thoại trùng đầu kia chính phủ không thành viên cũng là buông lỏng một hơi, mặt nạ màu trắng gương mặt yên lặng biến mất không thấy gì nữa, công nguyên soái mô phỏng trang mặt làm theo lại lần nữa xuất hiện. Adrian hai mắt nhắm lại, nhìn về phía đã dần dần phát huy ra trí tướng phong thái Sengoku. Ta chân thực mục đích, nói ra ngươi khả năng không quá tin tưởng. Nguyên bản ta đi vào quần đảo Sa Bao mục đích chỉ có một cái kia chính là làm cái khoái lạc thợ đốn củi. Chặt một nửa gia mang hồng thụ rễ cây về sau, nâng lên liền chạy. Khẳng định tặc kích thích, nhưng cũng là bởi vì muốn cân nhắc đến ngươi cái này mày rậm mắt to kim diện Phật xuất thủ trấn áp, ta mới bất đắc dĩ lựa chọn hướng Thiên Long Nhân xuất thủ. Thiên Long Nhân bị nướng thành heo nướng, Bosalino bị chặt thành trọng thương, vô pháp địa số 13 bán đảo tiếp cận toàn hủy. Nghĩ như thế nào đều là ngươi sen gút Đức Phật sai, vậy ta sao có thể buông tha cái này được một tấc lại muốn tiến một thước thời cơ đâu, ta thật là một cái trả thù tâm cực mạnh chính nghĩa nhân sĩ, sen gút Đức Phật, ngươi cảm thấy trên thế giới này có đồ vật gì có thể cùng thiên long nhân sinh mệnh đặt ở cùng một chỗ làm so sánh đâu. Ngôn ngữ giao phong ở giữa, Adrian đem quyền chủ động vững vàng đem nắm trong tay, quyền lựa chọn làm theo vứt cho Sengoku. Sengoku suy nghĩ một lát. Ác ma quả thực. Ta nghe nói thiên long nhân đều sẽ tùy ý đem ác ma quả thực ném cho nô lệ ăn. Bá khí tu luyện. Có thể hỗ trợ giác tỉnh đỉnh cấp bá vương sắc bá khí sao, đại khoái đao. Ta ngược lại thật ra cảm thấy lương khoái đao, đối giai đoạn hiện nay ta tới nói, không thể thích hợp hơn. Sengoku cuối cùng vẫn lâm vào trầm mặc, vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ ra được có thể sánh ngang thiên long nhân giá trị vật. Bọn này ngày bình thường nghèo xa xỉ cực ác thiên long nhân, cơ hồ hưởng hết thế gian sở hữu phồn hoa, ở trong mắt người ngoài vô cùng trân quý đại hải bảo tàng, ở trong tay bọn họ cũng bất quá là tiện tay vứt bỏ tạp vật, rác rưởi. Adrian nói, ở ngươi nhìn, vẫn là nhất mệnh chống đỡ nhất mệnh tốt nhất, nếu không ta một lần nữa cho các ngươi cái lựa chọn, anh hùng cùng Phật Đà hai chọn một, không được nửa lời nói, hắc quản cũng là có thể. Dù sao người ta đã thật lâu không có ở hạng nhất chiến đấu qua. Cũng là không rõ lắm bị hải tặc giết cả nhà, lại cẩn trọng tại hải quân bên trong bồi dưỡng mấy đời nòng cốt trường cột Giê Phi đại tướng, lại bị hải quân cùng chính phủ thế giới liên thủ vứt bỏ, trong lòng của hắn đến họp là cái dạng gì cảm giác. Sengoku phí công xoa bóp quyền đầu, vắt hết óc suy đoán Bạch U Linh chánh thức mục đích đến tột cùng là cái gì. liền xem như muốn ngay tại chỗ lên giá, tối thiểu cũng phải cho cái y giá y a. Đại Phật quả thực, nhanh dùng ngươi vô địch trí tuệ nghĩ một chút biện pháp a. Ngay tại Sengoku xoắn xuýt không chịu nổi thời điểm, Adrian rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn chủ yếu là sợ lại kéo dài thêm, cái kia thân thể kiều thịt mắt thiên long nhân liền trì hoãn không đi xuống. Như vậy đi, một vị thiên long nhân, ta cũng báo ra cái một giá cả. Một cái tự nhiên hệ ác ma quả thực, không có vấn đề. Sengoku như được đại xá buông lỏng một hơi, không chút nghĩ ngợi địa liền đáp ứng yêu cầu này. Hải quân bản bộ bên trong cũng không có tự nhiên hệ quả thực hàng tồn, nhưng chính phủ thế giới hoặc là thiên long nhân trong bảo khố tuyệt đối không thiếu. Ta còn chưa nói xong đâu, đừng nóng vội, một cái tới. Adrian cười híp mắt nói ra. Một cái thiên long nhân, một cái tự nhiên hệ ác ma quả thực hoặc là hệ doan huyễn thú chủng quả thực, một cái hệ doan Uonomi, một cái đặc thù hệ Paramecia, một thanh vô thượng đại khoái đao 12 công. Người cái này thật đúng là một báo giá a. Sengoku kém chút không có nghẹn quá khứ. Adrian im lặng nói, Sengoku đại tướng ngươi bày ra bộ dáng này làm cái gì, ta cũng không phải tại hướng ngươi báo giá, qua chuyển báo cho chính phủ thế giới a. Nghe nói như thế, Sengoku nháy mắt mấy cái, trong nháy mắt hiểu ý. Đúng a, hải quân lại không có những vật này, làm gì hắn đau lòng hơn. Tại Sengoku hướng biển quân bản bộ truyền đạt tin tức về sau, vô luận là hải quân nguyên soái, cũng hoặc là chính phủ không đều không thể cho ra chuẩn xác hứa hẹn, điện thoại trùng tin tức liền bị đẩy đến tầng cao hơn. Thừa dịp chờ đợi công phu, Adrian lại lần nữa nhìn về phía Kizaru. Borsellino trung tướng, cảm giác thương thế tốt đi một chút như sao? Kizaru cặp kia che chắn tại hoàng sắc kính mát dưới hai mắt kiềm lòng không đặng trắng giả, trên thân thể thương thế còn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, tâm hồn thương thế thêm nặng hơn nhiều. Mới vừa tới từ chính nghĩa bỏ đá xuống giếng, mùi vị như thế nào? Bạch U Linh, yên tâm, Borsellino trung tướng, ta cũng không phải là muốn châm chọc hoặc là trêu chọc người tín ngưỡng, tương phản, ta vẫn là rất lợi hại kính nể những cái kia truy cầu chính nghĩa người. Hừ, bất quá, tuy nhiên bị tín ngưỡng chính nghĩa vứt bỏ, nhưng ngươi không phải còn có sinh mệnh sao? Borsellino trung tướng, mời quên mất những này không thoải mái, nhớ lại, tiếp tục vì hải quân sự nghiệp phụng hiến cả đời đi. Lúc này Adrian biểu lộ vô cùng thánh khiết, phản phất có quan. Chương 136, ba khỏa ác ma quả thực. Chương 137, ba khỏa ác ma quả thực. Sengoku điện thoại trùng bị cúp máy. Vang lên nửa lúc, lại xuất hiện tại điện thoại trùng trên mặt, là một vị chòm râu bạc phơ nhõng lên thật cao nửa hói đầu trung niên nam nhân. Hắn trên trán phân bố một mảnh lạc ấn giống như màu đậm dấu vết, cho người ta một loại không giận tự uy lẫm nhiên cảm giác. Adrian con mắt hơi hơi nheo lại. Ngũ lão tinh, mà lại là chuyên môn phụ trách chính trị cùng ngoại giao Mikhail, có được chính phủ thế giới tối cao quyền lực năm vị lãnh đạo giả, hợp xưng vì ngũ lão tinh, chính là chính phủ thế giới xà nhà trụ cột, địa vị cao hơn nhiều chính phủ thế giới toàn quân tổng soái, quân sự, điệp báo, chính trị, lịch sử, pháp luật, mỗi một vị ngũ lão tinh đều có chính mình chuyên môn phụ trách sự vụ phương hướng. Về phần nói vì cái gì không ai phụ trách xử lý kinh tế, người đứng đắn ai sẽ qua quan tâm hải tặc thế giới phát triển kinh tế a. Trở lại chuyện chính, lúc này trò chuyện tới chính là chủ quản chính trị sự vụ ngũ lão tinh, cũng chính là vị kia bề ngoài rất giống Mikhail Sergeyevich Gorbachev vĩnh lên Riemet nam nhân mập. Liên thông ngũ lão tinh điện thoại trùng, trong thanh âm mang theo rõ ràng không vui tâm tình. Sengoku, không nghĩ tới liền liền ngươi cũng không có cách nào giải quyết hết tên kia hạ đẳng hải tặc, các loại chuyện này đi qua sau, đợi tại hải quân bản bộ bên trong hảo hảo nghĩ lại một cái đi. Sengoku mặt lạnh lấy, không nói một lời đi đến Mimikry U Linh trước người, đem điện thoại trùng để đặt tại cùng Adrian ánh mắt đồng hành vị trí. Ngũ lão tinh tiên phát chế nhân nói, Bạch U Linh, ngươi điều kiện thật sự là quá nhiều. Adrian một mặt vô tội nói, tôn kính ngũ lão tinh các hạ, chẳng lẽ ngài không cho rằng dùng chỉ là những vật này, liền có thể trao đổi về một tên tôn quý thiên long nhân, là một kiện cực kỳ có lời mua bán sao? Ngươi căn bản không biết ngươi muốn đồ vật trân quý cỡ nào. Tự nhiên hệ ác ma quả thực vốn là vô cùng hiếm thấy, huyễn thú loại càng là so tự nhiên hệ còn muốn khan hiếm tồn tại, chớ nói chi là Uonomi. À, ngươi cũng thực có can đảm muốn. Adrian chậm rãi nói, dù sao ta cần muốn đồ vật cũng là những thứ này. Đem trước điều kiện lặp lại lần nữa một lần, hắn lại nói, nếu như các ngươi còn tại hộ thánh Rowan sinh mệnh lời nói, liền dứt khoát điểm đi. Điện thoại trùng một chỗ khác trầm mặt một hồi, lập tức lạnh lùng nói, đi vô thượng đại khoái đao 12 công, cho dù là chính phủ thế giới cũng không có, đổi thành đại khoái đao 21 công, mấy cái khác ác ma quả thực không có vấn đề. Tuyệt đối không nên dở trò gian, Bạch U Linh. Câu nói này nên để ta tới nói rõ mới đúng, chứ chí ít so với chính phủ thế giới, ta tự giác cá nhân ta tính dự vẫn là muốn mạnh lên không ít. Lạch cạch, điện thoại trùng bị trực tiếp cúp máy. Đổ bộ quần đảo xa bao lúc, rõ ràng là ánh nắng tươi sáng thời tiết tốt, lúc này trên bầu trời lại là mây đen bao phủ, một cổ mưa gió nổi lên chi thế. Dao động lăn lộn trên mặt biển, một chiếc tàu chiến vượt sóng mà đi. Tại Mini U Linh tinh giới đi dạo nhìn soi mói, tàu chiến chậm rãi dừng sát ở quần đảo xa bao số 13 bán đảo ven bờ chỗ, từng vị thân thể mặc tây trang màu đen chính phủ thế giới đặc công từ trên thuyền cá tuôn ra xuống. Cầm đầu là ba vị người khoác áo bào trắng, mặt mang mặt nạ chính phủ không thành viên, trong tay bọn họ riêng phần mình cầm ba cái hộp gỗ cùng một thanh toàn thân trắng như tuyết trường đao, hướng phía bán đảo nội bộ đi đến. Chỉ chốc lát sau, ba người liền tới đến Mimikri U Linh trước người. Người cầm đầu trước tiên đặt câu hỏi, bạch U Linh, thánh Rô Quang trước mắt thân ở phương nào? Adrian cười nhạo nói, người không có ý tứ, nơi này cũng không phải hắc bang giao dịch. Một tay giao tiền, một tay giao hàng không tồn tại, vậy chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Adrian nói, tôi chỉ muốn các ngươi không muốn Thiên Long Nhân chết, vậy cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Tại cái này lời thoại thời gian bên trong, hai gã khác chính phú không thành viên toàn lực mở ra tự thân kiến văn sắc bá khí, không ngừng tại số 13 trên bán đảo vừa đi vừa về quét hình, ý đồ tìm tới bạch U Linh chân thân vị trí. Đáng tiếc liền ngay cả Sen Gúc đều không thể làm đến là, mấy vị chính phú không thành viên cũng căn bản bất lực. Đúng, có lẽ các ngươi còn không biết Thánh Rô Quang tình trạng cơ thể đến như thế nào. Adrian nói, đề nghị các ngươi qua hỏi một chút bên này vừa bị các ngươi từ phía sau lưng đâm hắc đao Bosalino trung tướng, hẳn nhưng là người biết chuyện vật. Chính phú không ba tên thành viên lập tức nhìn về phía một bên trọng thương Kijaru. Đâm hắc đao, không tồn tại, gọi là vì vĩ đại Thiên Long Nhân dân ra trái tim, tại chính phú không thành viên băng lãnh nhìn soi mói, Bosalino trầm mặt một hồi, lập tức láo cá vô cùng nói ra, thiểm thiểm quả thực tốc độ thật sự là quá nhanh đâu lão phu không thấy rõ ràng Thánh Rô Quang hình dạng, liền trực tiếp bay qua đâu, Bosalino trung tướng chú ý ngươi lúc này ngôn từ, úc cho nên, Adrian đột nhiên cắm câu miệng, đối Bosalino trách cứ, đây đại hoàng, không muốn bởi vì người ta đối ngươi bỏ đá xuống giếng liền âm dương quái khí, dạng này không tốt, bạch U Linh, ta, Kijaru ý đồ dùng bi phẫn ánh mắt giết chết Adrian. Một phen không nói gì chống lại về sau, chính phủ không thành viên cũng không dám lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ cũng là cứu Thánh Rô Quang. Đây là đại khoái đao 21 công 1 trong tay áo tuyết, đây là người muốn ba cái ác ma quả thực, chính phủ không thành viên dứt khoát đem tất cả mọi thứ đều giao cho Adrian. Một sợi năng lượng màu u lam từ Mimikri U Linh trong tay phóng xuất ra, kéo lên ba cái hộp gỗ cùng trường đao, cầm tới trước người, từng cái kiểm tra. Tay áo tuyết, đao nhận, hộ thủ, chui đao đều là màu trắng tinh, thân đao vì vô hoa trực nhận. Hình bầu dục đao đốc kiếm bên trên đều phân bố lục sự chạm rỗng, chui đao đoạn trước suýt có câu ngọc hình dáng hoa văn, cuối cùng kết nối lấy như tơ lụa màu trắng băng gấm. Thanh này đại khoái đao căn bản không giống như là một thanh lợi khí giết người, ngược lại đẹp đến mức giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Về phần ba cái ác ma quả thực, Adrian tham chiếu lấy từng tại Ohara tìm đọc qua ác ma quả thực đồ giám từng cái tìm ra chúng nó chân thực tên. Tự nhiên hệ đầm lầy quả thực, hệ doan uo uo nomi cá cờ hình thái, đặc thù hệ paramecia bột nhão quả thực, đau là đau tốt, nhưng ác ma quả thực thật sự dính sền sệt đến một lời khó nói hết. Adrian quán thầm nói. Tuy nói nguyên bản liền rất rõ ràng chính phủ thế giới người sẽ không giao dịch cái gì tốt ác ma quả thực, nhưng là cái này hiển nhiên hệ cùng đặc thù hệ paramecia cũng thực kéo khố điểm ai duy nhất thấy qua mắt, cũng chỉ có cá cờ quả thực, đây là ta cố ý cường điệu, đột nhiên, Adrian kéo lên trang bị ác ma quả thực hộp gỗ. Hướng Bosalino đi đến. Sen Gúc dứt khoát đi qua, cản tại con đường tiến tới phía trước, bạch U Linh, ngươi lại đang làm cái gì, ta chỉ là muốn trắc nghiệm một chút những này ác ma quả thực tính chân thực, vạn một chính phủ thế giới cho ta giả làm sao bây giờ, Adrian vô tội nói, ta không đã nghĩ muốn tìm cái năng lực giả trắc nghiệm một chút không, Sen Gúc đều muốn khí cười, ngươi liền không nghĩ tới, nếu như những này ác ma quả thực là thật sẽ phát sinh cái gì không Bosalino, người nào sẽ quan tâm hắn ý nghĩ là cái gì đây, Adrian thấy tốt thì lấy. Chủ yếu vẫn là màn hình cũng tán thành cái này ba cái ác ma quả thực đều là hoàn chỉnh hữu hiệu, nếu không không chừng vẫn phải náo ra cái gì yêu thiêu thân. Quỷ vũ giả Onimusa trong nháy mắt trao đổi thân hình, đem bốn dạng đồ vật hết thảy mang đi, nguyên địa chỉ để lại một câu dư âm. Muốn Thiên Long Nhân sao muốn lời nói liền đi tìm đi ta đem hắn đặt ở chỗ đó. Số 1 bán đảo, nhân loại nô lệ phòng đấu giá, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 137, nhiệm vụ kết toán ba điểm truyền thuyết độ. Chương 138, nhiệm vụ kết toán ba điểm truyền thuyết độ. À nhà Adrian, ngươi thật là xấu a, màu xám trắng đồng hồ quả quyết trong thành bảo. Adrian chính lười biếng nửa nằm tại hồng sắc trên ghế salon, cao cao bắt chéo hai chân, mượn nhờ mini U Linh con mắt quan sát đến ngoại giới quần đảo Sa Bao bên trên tình huống. Vừa mới hắn liền là thông qua trốn ở thuyền linh trong thân thể trong thành bảo, mới thành công tránh đi đại tướng Sen Gúc cùng chính phủ không thành viên kiến văn sắc bá khí điều tra. Nghe được Rumi lời này, Adrian không khỏi lông mày nhíu lại. Ta thật là hư, người không thích, Rumi có chút xấu hổ ở giữa không trung phi vũ một vòng, sau đó mới thấp giọng ngập ngừng nói. Thực vẫn có chút ưa thích. Loại kinh nghiệm này, cảm giác so dĩ vãng đại bộ phận mạo hiểm cũng phải có ý tứ. Adrian lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đồng thời mở ra nhiệm vụ màn hình, lựa chọn kết toán sở hữu khen thưởng. Đúng lúc này, màn hình đầu tiên xuất hiện là liên quan tới truyền thuyết độ nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được 3 điểm truyền thuyết độ, 3 điểm, Adrian hơi có chút nghi hoặc, nhớ rõ ràng trước đó khiêu chiến trong nhiệm vụ chỉ có 2 hạng truyền thuyết độ. hắn nhẫn nại tính tình tiếp tục xem tiếp. Nhạc viên truyền thuyết độ, đại tướng chi chiến ngươi cùng Sen Gút Đức Phật trận chiến đấu này tại quần đảo Sa Bao mọi người đều biết, đồng thời theo thời gian chuyển dời không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hải quân đại tướng là mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất đỉnh cấp cường giả, ngươi cùng Sen Gút Đức Phật giao thủ cũng không rơi xuống hạ phong, trận chiến đấu này đem sẽ trở thành đại hải trình nhạc viên giai đoạn mọi người miệng tụng truyền thuyết sự tích. Nhạc viên truyền thuyết độ, siêu tân tinh thiêu đốt làm số tiền thưởng đột phá 1 ức berry hải tặc tân nhân, ngươi thành công đến quần đảo Sa Bao. Chặt cây gian mang hồng thụ, đánh bại hải quân quái vật trung tướng, tùy ý giết hại thiên long nhân, thông dong tại đại cầm trong tay đào thoát. Trên đại dương bao la mọi người nhao nhao xem ngươi là từ trước tới nay mạnh nhất siêu tân tinh. Thế giới truyền thuyết độ, thiên long nhân chi địch cái gọi là quy tắc, là vì những cái kia không có tuân thủ liền vô pháp sinh tồn người chuẩn bị, cái gọi là thắng giả, lại xưa nay sẽ không cho rằng quy tắc loại vật này có thể trói buộc chặt bước chân hắn. Thần minh tạo hóa hậu nhân bất quá chỉ là vượng đội mũ người nhân loại a. Adrian ánh mắt sáng lên, trong lòng nhưng. Thì ra là thế, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, khen thưởng 2 điểm truyền thuyết độ. Hẳn là trước hai cái nhạc viên truyền thuyết độ đại tướng chi chiến cùng siêu tân tinh thiêu đốt. Cái này hai hạng truyền thuyết độ sự kiện trong miêu tả, cũng bao hàm Sen Gút tồn tại. Mà sau cùng cũng là trân quý nhất thế giới truyền thuyết độ, thiên long nhân chi địch, thì là hẳn là bắt nguồn từ đối thánh Rowan mãnh liệt hãm hại. Thế giới khổ thiên long nhân lâu vậy, thật vất vả xuất hiện một cái tà ngược thiên long nhân, còn tự thân long tóc không tổn hao gì nhân vật lợi hại, tự nhiên sẽ thu hoạch được danh chấn đại hải đối ứng truyền thuyết độ, mà lại, duy nhất một lần thu hoạch 3 điểm truyền thuyết độ. Đây là Adrian chưa bao giờ có kinh lịch, cái này đã đầy đủ chứng minh lúc trước hắn chỗ làm sự tình oanh động hiệu quả, đến khủng bố đến mức nào. Đợi đến thế giới kinh tế báo tin tức chim đem sự kiện lần này truyền khắp đại hải về sau, muốn đến chính mình tại trên đại dương bao la danh vọng tất nhiên sẽ nghênh đón một đợt tăng vọt. Tuy nhiên Adrian bản thân cũng không thèm để ý chính mình danh tiếng có bao nhiêu lợi hại, nhưng không thể không nói, một số thời khắc, đặc biệt là tại mảnh này lấy thực lực vi tôn trên đại dương bao la, tất yếu uy danh là tuyệt đối không thể thiếu mất, chỉ bất quá điểm thứ nhất truyền thuyết độ bên trong cùng Sen Gút Đức Phật giao thủ chưa rơi xuống hạ phong. Sách, thật không nghĩ tới một ngày kia, lạnh như băng màn hình cũng sẽ chủ động vì ta thổi một đợt, quả thực là mặt mũi sáng sủa a, đắc ý Adrian, tiếp tục hướng xuống soát lấy nhiệm vụ kết toán khen thưởng. Cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Sen Gút Đức Phật đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.2 ức kinh nghiệm, cái này vô cùng to lớn điểm kinh nghiệm khen thưởng, gần với lần kia vượt cấp đánh giết chim giao thu hoạch kinh nghiệm khen thưởng. Nếu như trước đây không có đem điểm kinh nghiệm tiêu hao tại thầy thuốc, hải tặc phó chức nghiệp thăng cấp phía trên, Adrian thậm chí còn có thể nhờ vào đó nhảy lên, trực tiếp tiến giai thành cấp 80 đại kiếm hào, đáng tiếc. Hiện tại kinh nghiệm giá trị khoảng cách thăng đầy cấp 80 còn có nhất định chênh lệch. Muốn là vừa vặn cho Bosalino trực tiếp tới thống khoái lời nói, có phải hay không thăng cấp điểm kinh nghiệm liền đầy đủ, Adrian trong lòng không khỏi dịu mà bốc lên một cái ý nghĩ. Tính toán, dù sao người ta thế nhưng là nhân dân nghệ thuật gia, hải quân lão diễn viên, vẫn là muốn tôn kính một chút. Tiếp xuống rút ra khen thưởng mới là Adrian chính thức chờ mong, ngươi lấy được thưởng. Ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Cao cấp cận chiến kỹ năng, cơ sở cận chiến cao cấp tiến giai bản. 2. Ngạnh hóa kỹ năng, gia tăng nhất định vật lý kháng tính. 3. Văn thư chi long kỹ năng, cao giai thư pháp kỹ xảo. 4. Ý chí kiên định kỹ năng, dị thường tâm linh trạng thái kháng tính lấy được phải tăng gia. 5. Phật tính sở trường, đối Phật giáo điển tịch lĩnh ngộ lực tăng cường. Ngươi lại càng dễ đạt được mỗi loại người vật hảo cảm, à cái này. Hết thảy xem hết tất cả năng lực lựa chọn về sau, Adrian nhất thời thất vọng khó tránh khỏi. Hải quân đại tướng một thân năng lực nhiều vô số kể, đỉnh cấp năng lực ở chính giữa cũng tuyệt đối chiếm không tiểu bỉ phần. Theo lý mà nói, chí ít cũng có thể rút đến 1-2 tốt kỹ năng hoặc là tốt sở trường. Nhưng cái này 5 cái lựa chọn không khỏi cũng quá kéo khố một điểm đi. Mà lại này duy nhất sở trường. Thế mà còn là Phật tính, vừa qua hải tặc ta nhất tâm muốn làm ăn chay niệm Phật, nghiêm túc nghĩ lại về sau, Adrian cảm thấy mình tìm tới nguyên nhân thực sự. Cùng Sen Gút đối chiến quá trình bên trong, hắn căn bản không có cho đối phương tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu thương tổn. Tuy nhiên thành công đem thời gian chiến đấu kéo qua nửa giờ, nhưng phần lớn thời gian bên trong hắn đều là đang tránh né đối phương công kích. Nhiệm vụ khen thưởng cùng nhiệm vụ hoàn thành gian nan trình độ móc nối, không có tâm bệnh, dứt bỏ không quan hệ suy nghĩ. Adrian bắt đầu cẩn thận quan sát năm hạng nguồn gốc từ Sen Gút năng lực. Tại màn hình cung cấp cái này 5 cái tuyển trong cổ. Phật tính đầu tiên bị Adrian bài trừ rơi. Tuy nhiên nó là sở trường, nhưng là không có chút nào trứng dùng sở trường, mà lại càng dễ đạt được mỗi loại người vật hảo cảm. Nói thẳng là cùng còn hảo cảm là được a, có thể Adrian không Phật kinh, lại không cần cùng Nico sư thái nhóm đoạt phương trượng đại sư, tự nhiên sẽ không tuyển chọn cái này sở trường. Cao cấp cận chiến cũng bị thuận lý thành chương bài trừ rơi. Dù sao Adrian bản thân thế nhưng là một tên kiếm hào cấp bậc kiếm sĩ. Coi như không sử dụng kiếm thuật đối địch, xếp tại tiếp theo danh sách năng lực, cũng là u linh quả thực. Thân là không phải hệ doan năng lực giả, sát người vật lộn căn bản không đang suy nghĩ phạm vi bên trong được không, ngạnh hóa thì là bị hạng thứ 3 bài trừ rơi. Có được mát cấp u linh thân thế. Ngạnh hóa hiệu quả đối với Adrian tới nói, phần lớn thời gian bên trong đều chưa có xếp hạng công dụng. Mà có thể đột phá u linh thân thế, đối bản thể hắn tạo thành thương tổn người, tựa hồ ngạnh hóa cũng căn bản gánh không được. Adrian sau cùng tại văn thư chi long cùng ý chí kiên định hai trong cổ có chút do dự bồi hồi. Hôm nay trong chiến đấu, Sengoku này dung hợp bá vương sắc bá khí đại Phật phạm âm, cho Adrian tạo thành khắc sâu ấn tượng. Tuy nói hắn rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng này đỉnh cấp bá vương sắc bá khí chỗ tạo thành tinh thần trùng kích sống, vẫn là không thể tránh khỏi tạo thành ngắn ngủi hoảng hốt. Adrian lúc này trí lực thuộc tính tuy nhiên rất cao, nhưng tinh thần kháng tính phương diện, tại đối mặt giống Sengoku dạng này đỉnh cấp cường giả bá vương sắc uy áp phía dưới, vẫn là lộ ra không đáng chú ý. Ý chí kiên định làm theo có thể rất tốt địa ứng phó loại tình huống này. Mà văn thư chi long, Adrian do dự nguyên nhân là hoài nghi loại năng lực này có thể sẽ mang đến mới phó chức nghiệp mở ra thư pháp gia. Lại nói lúc trước, tại Aura A không ngừng giải tỏa mới phó chức nghiệp thời điểm, bởi vì căn bản không có dự liệu được U Linh chi quả trí lực tăng gấp bội khủng bố sở trường, hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn soát học giả loại phó chức nghiệp. Kết quả, phụ trợ thu hoạch phó chức nghiệp hạng mức cao nhất, đến tiếp sau giải tỏa độ khó khăn tăng lên trên diện rộng, thăng cấp kinh nghiệm trừng phạt cũng cùng theo một lúc tới. Muốn phải tiếp tục giải tỏa học giả hoặc là khảo cổ học gia, căn bản không phải một lát có thể làm đến sự tình. Không thể không nói, đây là một cái bi thương cố sự. Suy nghĩ sau một lát, Adrian vẫn là lựa chọn ý chí kiên định. Dù sao văn thư chi long có thể giải tỏa thư pháp gia, chỉ là Adrian cá nhân suy đoán, khả năng tuy có, nhưng cũng không đáng tin cậy. So sánh dưới, ý chí kiên định tác dụng lại là trực quan mà rõ ràng, ngươi thu hoạch được kỹ năng, ý chí kiên định. Một cổ như kim đâm nhói nhói cảm giác từ Adrian sâu trong linh hồn truyền đến, tại thời khắc này, hắn ý thức thể phản phất biến thành tét cai, bị ném tiếng nóng hổi liệt diễm bên trong thiêu đốt, bị để đặt tại vạn tấn truy thép phía dưới thối luyện. Sau một hồi lâu, một cổ mát lạnh cảm giác xông lên đầu, tựa như tại liệt liệt viêm hạ bên trong uống xong một thanh nước đá sảng khoái, Adrian tâm cảnh rốt cục bình tĩnh trở lại. Lại lần nữa xem xét một lần màn hình, lại nhìn chung quanh một tuần thành bảo bên trong đồ vật, Adrian vừa lòng thỏa ý. Một nửa gian mang hồng thụ thân cành, ba điểm truyền thuyết độ, kỹ năng ý chí kiên định, đầm lầy quả thực, bột nhão quả thực, cá cờ quả thực, đại khoái đao 21 công tay áo tuyết, cùng tiềm ẩn sức ảnh hưởng thu hoạch. Quần đảo xa bao hành trình, hoàn toàn thu hoạch tràn đầy A, chương 138, mới treo giải thưởng ra lò, chương 139, mới treo giải thưởng ra lò, hải quân bản bộ, Marinfo. Tầng cao nhất nguyên soái trong văn phòng, một bộ hải quân trang phục chính thức công nguyên soái đang ngồi ở sau bàn công tác, hắn một tay chống đỡ cái trán, sắc mặt băng lãnh, thần sắc kiềm chế. Mà tại trước bàn làm việc phương, đứng đấy là ba vị chính phủ không thành viên, cùng sắc mặt đồng dạng không vui Sengoku đại tướng. Một bên trên cán cứu thương mặt, còn nằm bản thân bị trọng thương, hấp hối Bosalino trung tướng. Ngay tại vừa mới, từ quần đảo Sabao nô lệ trong phòng đấu giá giải cứu ra Thánh Rowan, đã bị chính phủ thế giới điều động mà đến chuyên môn chữa bệnh nhân viên, tiếp hướng thánh địa Marifort. Thánh Rowan cũng sẽ tại trong thánh địa đạt được chăm chú trị liệu, vô luận là từ thân thể vẫn là từ tâm lý phương diện. Vô luận là hải quân, vẫn là chính phủ không thành viên, đều hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra đến Bạch U Linh đến đối Thánh Rô Quang làm cái gì, mới có thể để nguyên bản vênh váo tự đắc, không ai bị nổi thiên long nhân, biến thành trong phòng đấu giá loại kia thấp kém ti tiện bộ dáng. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó, khả năng này còn là một chuyện tốt. Sẽ không ỷ lại sủng mà các đại thiên kiêu làm mưa làm gió thiên long nhân, vô luận là đối chính phủ thế giới còn là đối với hải quân tới nói, đều được xưng tụng là một cái tốt thiên long nhân. Nguyên bản những thế giới này quý tộc chỉ cần thanh thản ổn định, đang hoàng đợi tại thánh địa Marifort, trên cơ bản cái gì ngoài ý muốn đều sẽ không phát sinh. Ai biết bọn họ vì cái gì như vậy ưa thích chạy đến quần đảo xa bao loại kia tốt xấu lẫn lộn địa phương, lúc này rốt cục gặp phải một cái không e ngại bọn họ thần no uy nghiêm Bạch U Linh, hy vọng ta Thiên Long Nhân có thể lấy đó mà làm gương. Đương nhiên, lấy Thiên Long Nhân phổ biến ai quy trình độ, bọn họ kêu gào muốn hướng Bạch U Linh báo thù, muốn Bạch U Linh nợ máu trả bằng máu, đây mới là phản ứng bình thường. Nói về chuyện chính, công nguyên soái đã sớm từ chính phủ không thành viên nơi đó biết rõ ràng quần đảo xa bao sự kiện chân tướng. Ngay tại vừa mới, hắn cũng phân biệt từ Sengoku cùng Bosalino nơi đó, biết được hai người riêng phận mình quá trình chiến đấu. Công nguyên soái không phải không biết Bạch U Linh thực lực cụ thể như thế nào. Dù sao vô luận là Sakajiki vẫn là Komiu trung tướng, đều tự mình trải qua cùng Bạch U Linh ở giữa chiến đấu, cũng đều kỹ càng hướng biển quân bản bộ báo cáo qua Bạch U Linh năng lực tin tức. Công nguyên soái không bình thường rõ ràng, giống Bạch U Linh loại này đẳng cấp hải tặc, căn bản không phải tầm thường hải quân có thể đối phó được. Trước đó điều động Bosalino qua quần đảo Sabao, công nguyên soái cũng không có tính toán để hắn đơn độc giải quyết hết Bạch U Linh. Cái kia thời không nguyên soái càng suy nghĩ nhiều hơn pháp là, làm trên đại dương bao la khó gặp thiển thiển quả thực năng lực giả, cực tốc người. Borsalino dù cho vô pháp chiến thắng Bạch U Linh, cũng chí ít có thể lấy bằng vào tự thân tốc độ làm đến tự vệ. Đợi đến Sengoku vừa đến, Borsalino cũng có thể ở một bên phụ trách kiềm chế. Nhưng khiến công nguyên soái không nghĩ tới là Bạch U Linh thế mà không biết làm dùng thủ đoạn gì, đem U Linh quả thực quấy nhiễu nhân tình của hắn tự năng lực, dung nhập vào tự thân kiếm thuật bên trong, từ đó dễ như trở bàn tay để đánh bại Borsalino. Mà để công nguyên soái càng thêm bất ngờ là, liền liền đại tướng Sengoku xuất thủ, thế mà cũng không thành công bắt được Bạch U Linh, đây chính là hải quân đại tướng A, càng là đứng tại chống cự hải tặc tuyến đầu, chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng Sengoku Đức Phật, chỉ bất quá bây giờ đàm luận những này, đều đã là không quan hệ đau khổ sau đó nói nhảm. Thánh Rô Quang tại trước mắt bao người bị người hành hung, buộc chặt, đồ nướng, thậm chí bị ném tiếng nô lệ phòng đấu giá công khai vũ nhục. Tuy nói tính mạng hắn an toàn tạm thời không ngại, nhưng Thiên Long Nhân uy nghiêm đã bị hung hăng mạo phạm, tại hải quân đại tướng tự thân xuất mã đều không có thể cầm xuống người gây ra hòa tình huống phía dưới. Hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới hiện nay cần muốn cân nhắc sự tình, liền là như thế nào đối đãi Bạch U Linh. Đúng lúc này, một vị chính phủ không thành viên mở miệng nói, ta đề nghị đại tướng Sengoku tiếp tục chấp hành đuổi bắt nhiệm vụ, vô luận Bạch U Linh chạy trốn tới tân thế giới cái góc nào, đều phải đem hết toàn lực đem hắn đưa vào Impel Down, lấy hòa hoãn Thiên Long Nhân lửa giận. Sengoku thần sắc lãnh đạm địa ném ra một câu, Bạch U Linh biết bay. Chính phủ không thành viên lập tức nhìn về phía Borsalino. À, vừa tiếp nhận xong sơ bộ trị liệu, Borsalino cảm thấy được đối phương ánh mắt, nhất thời phát ra một tiếng rên thống khổ. Ta thương thế. Đoán chừng không có cái một năm nửa năm được không? Công nguyên soái có chút ấy nấy nhìn về phía Borsalino, vị này hải quân ngôi sao mới, quái vật trung tướng, trước đó thế nhưng là bị chính phủ thế giới người xem như tùy ý vứt bỏ quân cờ, khẳng định là thất vọng đau khổ. Hắn từng nghe nói qua một câu chí lý danh ngôn, nhân viên từ chức nguyên nhân, một là tiền không cho đúng chỗ, hai là tâm lý thụ ủy khuất. Công nguyên soái lập tức mở miệng nói ra, Borsalino, ta cho phép ngươi mang lương nghỉ ngơi, thẳng đến thương thế hoàn toàn khôi phục. Úc, Borsalino xoay chuyển ánh mắt, ngữ khí quái dị, công nguyên soái, ta cảm giác thương thế lại tăng thêm, khả năng cần cái 3 năm 5 năm tài năng tốt đâu. Có thể công nguyên soái tuy nói tâm hệ thương tổn hoạn, nhưng bản thân lại không phải cái dễ dàng nói chuyện hảo hảo tiên sinh. Cái này cứng rắn bắp thịt, này, cương cốt, danh hào, đều là từng quyền dùng hải tặc đầu gõ đi ra. Công nguyên soái gọn gàng khi nói, nhiều lắm là một năm nói nhảm nửa giảm phân nửa. Công nguyên soái thái độ, thật sự là thật đáng sợ đâu. Borsalino miệng hồ nhất câu về sau, thấy tốt thì lấy, dù sao hải quân bên này đối với hắn cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì vứt bỏ thái độ. Chính phủ không thành viên lại lần nữa nhìn về phía Sengoku, này. Tốt, Bạch U Linh hội có người khác chuyên môn phụ trách xử lý. Công nguyên soái cắt ngang vị này chính phủ không thành viên lời nói. Mà lại không nên quên, hải quân cũng không chịu trách nhiệm giữ gìn thế giới quý tộc tôn nghiêm. Huống hồ gần nhất mảnh này trên đại dương bao la làm ầm ĩ không nghỉ, không chỉ có riêng chỉ có Bạch U Linh một vị du lôi nghĩ ba rét, người trong truyền thuyết kia ma quỷ hậu tự, thế nhưng là tại tân thế giới bên trong không ngừng bạo tẩu. Hắn hải tặc bất luận, gan dám mạo phạm Thiên Long Nhân uy nghiêm, cũng chỉ có Bạch U Linh một cái mà thôi. Chính phủ không thành viên nghiêm túc nói, hải quân nên sẽ không muốn từ bỏ đuổi bắt Bạch U Linh a. Hải quân lúc nào đều sẽ không buông tha cho đuổi bắt hải tặc. Công nguyên soái cứng rắn địa về một câu, sau đó đứng dậy, hiện tại hải quân bản bộ sẽ phải mở thương thảo sẽ, thảo luận hải tặc Bạch U Linh mới treo giải thưởng vấn đề, nơi này không chào đón chính phủ thành viên tham quan, các ngươi có thể rời đi. Chính phủ không thành viên cũng là dứt khoát. Công, hy vọng ngươi không được quên, hải quân, cuối cùng vẫn là chính phủ thế giới hải quân, mà chính phủ thế giới, chính là vì vĩ đại Thiên Long Nhân phục vụ. Hừ, quần đảo Sa Bao phồn hoa hưng thịnh, cũng dẫn đến ở chỗ này phát sinh tí xíu gió thổi cỏ lay, cũng rất dễ dàng khuếch tán đến các nơi trên thế giới, càng đừng đề cập sự kiện nhân vật chính dính đến trong truyền thuyết Thiên Long Nhân. Một ngày mới đến, mạo phạm Thiên Long Nhân uy nghiêm hải tặc Bạch U Linh, mới huyền thưởng lệnh cũng chính thức ra lò. Phần này huyền thưởng lệnh, nương theo lấy Sampo địa sự kiện giải thích cặn kẽ, bị tin tức chim truyền lại đến các nơi trên thế giới. Bạch U Linh, đồ, số tiền thưởng, 6 ức 60 triệu berry, treo giải thưởng cấp bậc, Dead or Alive, chương 139, các phương phản ứng, chương 140, các phương phản ứng, Tây Hải, Ohara tiểu đảo, biết hết chi thụ thư viện. Một đạo thân ảnh gầy nhỏ vội vàng địa đẩy ra thư viện quán trưởng văn phòng. Clover tiến sĩ, ngài nhìn qua hôm nay giấy báo sao, vẫn như cũ một thân màu nâu không có tay áo lót cách ăn mặc tiểu Robin chạy chậm tiến trong văn phòng, trong tay cao giơ cao lên một phần giấy báo, thở hồng hộc nói ra. Trong văn phòng, đem cổ quái khí 10 phần tam diệp thảo kiểu tóc chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề Clover tiến sĩ đang ngồi ở chấp gỗ bàn đọc sách về sau, trong tay đồng dạng cầm một phần hôm nay mới nhất giấy báo. Ta đã nhìn qua, không cần thiết kích động như vậy đi, tiểu Robin. Clover tiến sĩ 10 phần lạnh nhạt nói, để sớm tại Adrian tiểu tử đi vào Ohara thời điểm, ta liền biết hắn tuyệt đối không phải là tình nguyện bình thản người. Adrian ca ca thế nhưng là đem Thiên Long Nhân cho đánh a. Thiên Long Nhân a dịch tiểu Robin khua tay trong tay giấy báo, mang trên mặt khoa trương mà nụ cười hưng phấn, để Thiên Long Nhân hư hỏng như vậy Adrian ca ca cũng là cái đại anh hùng. Clover tiến sĩ sờ sờ cầm bên trên xỏa tung màu xanh nhạt sợi râu, có chút ghen tị nói ra, tuy nhiên đánh Thiên Long Nhân xác thực rất lợi hại để cho người ta hả giận. Nhưng Adrian tiểu tử có thể không đáng ngươi như vậy ưa thích, tiểu Robin, hắn hiện tại thế nhưng là cái hải tặc a, hừ, ta mới mặc kệ Adrian ca ca là cái thân phận gì. Vì tiểu Robin đem giấy báo ôm vào trong ngực, hướng Clover tiến sĩ đóng vai cái mặt quỷ về sau, lanh lợi địa xông ra quán trưởng văn phòng. Kể ta hôm nay nhất định phải dạy dỗ tiểu Perona chính xác đọc lên Adrian ca ca tên thật sự là phu nhân quá không nổi. Bắc Hải, sai rui tiểu đảo, trung ương cao thác. Cả người khoác phấn hồng sắc vũ mau áo khoác cao lớn thân ảnh đứng tại tháp cao đỉnh đầu, trong tay hắn nắm thật chặt một phần giấy báo, trên mu bàn tay cao cao bạo khởi gân xanh, hiển lộ ra chủ nhân không chỗ an trí hưng phấn tâm tình. Phu phu phu phu. Thiên Long Nhân đại tướng thật sự là quá không nổi. Adrian thoải mái tùy ý đặc biệt tiếng cười, bị cuồng phong lôi cuốn, từ tháp cao đỉnh đầu bay ra rất xa. Nhiều không, là thấy cái gì vui vẻ sự tình sao? Một tên người khoác lam sắc áo choàng, toàn thân bao trùm lấy màu trắng nhúc nhích chất nhầy kín râm nam nhân đi lên phía trước, hiếu kỳ hỏi nói, hiện tại chúng ta muốn xuất phát tiến về Tri Chu Đinh sao? Không kế hoạch cải biến. Edofilimo xoay người lại, khóe miệng vẫn treo không che giấu được ý cười. Trebon gần sát nói ra, là phát sinh cái gì không? Người không có gặp được tin tức chi mà, Trebon. Edofilimo tay phải vừa nhất, tính cả trong tay giấy báo cùng một chỗ đẩy lên cái sau trong ngực. Để tự mình nhìn xem báo chí đi. Bạch U Linh tại quần đảo Sa Bao trước mặt mọi người làm nhục Thiên Long Nhân. Sau một lát, trời buồn âm thanh vang lên, mang theo nồng đậm không dám tin ý vị, mà lại cùng hải quân đại tướng chính diện giao thủ không rơi vào thế hạ phong tiền truy nã 660 triệu berry. Phu phu phu phu. Đô Phelimo, trong đôi mắt xẹt qua một đạo khắc cốt ghi tâm hận ý. Y Adrian thế nhưng là một kiện ta một mực tha thiết ước mơ đều muốn làm sự tình a. Trong thánh địa những cái kia đám bỏ đi, hiện tại rốt cuộc minh bạch mảnh này trên đại dương bao la còn có không thèm để ý chút nào bọn họ thân phận cường giả chân chính. Trebon, Dem Pika, Diamati, Virgo đều gọi, các ngươi chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay, Don Quisto gia tộc muốn mở một trận lớn nhất từ trước tới nay quy cách thịnh đại yến hội vì Rowan tên ngu xuẩn kia cạn ly. Đông Hải, Shimaosu tiểu đảo, Shimaosu thôn bên trong. Đạo trường Isin bên trong, đám trẻ con cầm trong tay kiếm gỗ, đổ mồ hôi như mưa tiến hành lấy thường ngày tu hành, thanh thúy tiếng họ hét bên tai không dứt. Mang theo hắc sắc tròn gọng kính, chải lấy bím tóc đuôi ngựa Shimaosu Kaoshiro trong tay cầm một phần giấy báo, hai mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng tâm tình như là bão táp bên trong đại hải một dạng nổi sóng chập trùng bất định. Bạch U Linh vẫn là ác kiếm khách, Kaoshiro trong lòng yên lặng nói, tôi, ngươi cứu lại còn có như thế nào thân phận không có bạo lộ ra, vừa mới đến quần đảo Sa Bao, liền làm ra như thế kinh hãi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế tục tiến hành. Ta lúc đầu đem phụ thân di chí giao phó cho ngươi cách làm, đến là chính xác sao có thể hay không cho vương quốc Wano mang đến không tất yếu biến cố. Kaoshiro, ngươi đang nhìn cái gì? Đỉnh đầu bọc lấy một bộ màu trắng khăn vải, bụng dưới bằng phẳng Shimaosu Machiko từ trong nhà đi ra, nàng kéo một tên ngoài ý muốn ngã xuống đất hài đồng, có chút oán trách nhìn về phía trượng phu, lệch ngã trên mặt đất cũng không có chú ý đến sao. Machiko, ngươi làm sao đi ra? Kaoshiro thần sắc khẩn trương, bác sĩ không phải để ngươi chờ lâu trong phòng sao? Từ Quina xuất sinh đến nay, ta đã trong phòng đóng hơn nửa tháng, đều nhanh muốn móc meo. Machiko vung lên trên trán sợi tóc, hôm nay khí trời khó được tốt như vậy, không ra phơi phơi nắng sao được. Kaoshiro cầm trong tay giấy báo xếp lại đặt ở dưới nách kẹp lấy, Bạch U Linh hoặc là ác kiếm khách tin tức, cũng không thích hợp để lúc này thê tử biết. Nếu để cho Machiko hiểu được lúc trước đến đây đạo trường ít xin dốc lòng cầu học, nho nhã lễ độ ác kiếm khách, bây giờ lắc mình biến hóa, thành tiền truy nã vượt qua 6 ức berry siêu cấp đại hải tặc, không chừng sẽ tạo thành cái gì kinh hãi. Kaoshiro trên mặt hiện ra ôn hòa ý cười. Hắn đưa ra một cái tay khác, nhẹ nhàng nắm ở thê tử bả vai, vây quanh nàng hướng trong phòng đi đến. Nam Hải, Ba Tơ Lila đảo, bờ tây sườn đồi biệt thự. Popka Jeru ngồi ở phía sau đình viện lai trên ghế, tinh tế hai tay khép lại khoác lên bụng. Lúc này nàng bụng dưới đã là cao cao nổi lên, thầy thuốc phán đoán nàng dự tính ngày sinh khả năng liền trong tương lai 1-2 tháng ở giữa. Lúc này ngoại giới căn bản không có người biết, tại trải qua như thế một phen chặt chẽ điều tra về sau, hải tặc vương Roger huyết mạch sắp tại năm sau đầu tháng sinh ra. Biệt thự trong phòng khách, tóc đã hoa râm gáp một tay cầm điềm điềm vòng, một tay nắm vuốt một phần giấy báo, nhìn như không tim không phổi cười lớn. Phốc ha ha ha, Bạch U Linh tiểu quỷ kia đem Thiên Long Nhân cho đánh một trận sau ngay cả Sen Gút xuất thủ đều không có thể cầm xuống, xem ra tiểu quỷ này thực lực xác thực có thể a. Tây Hải, Hoa Chi Quốc, bán bào ngư lạc, mới mẻ lục bào ngư lạc, mũ rơm, quần đùi, áo sơ mi bông, dạng này cách ăn mặc tàu nhân khải tại một đám ngư dân ở giữa không chút nào thu hút. Làm cùng đại khái mệnh cái thứ nhất tiếp xúc thân mật người chơi bản Clo Beta, Lúc đầu hắn đãi ngộ không nên vẹn vẹn chỉ giới hạn ở tại cầu tàu bán bảo trình độ, nhưng làm sao chí hướng quá cá ướp muối, chỉ muốn hảo hảo phẩm vị trong trò chơi thế gian phồn hoa. Trọng điểm là, tại đại khái mệnh hoàn thành tứ hải đi thuyền kế hoạch về sau, đã có quá nhiều người chơi tiếp xúc qua đại khái mệnh, Tào Nhân Khải đã từng vang dội nhất thời, một bước khoái năm ngoại hiệu, lúc này cũng đã là thoảng qua như mây khói. Lúc này, quá khí võng hồng, Tào Nhân Khải, một bên phân tâm bán bảo, một bên chừa lại tinh thần soát lấy diễn đàn. Lúc này, quan phương diễn đàn Tây Hải bản khối bên trên, một trường mới phát ra tới thiếp mời trong nháy mắt bị người thêm tin đưa đỉnh. Tiêu đề là thế giới tin tức trang đầu đầu đề đại khái mệnh tình báo mới nhất, mặc dù nhưng đã hồi lâu chưa từng xuất hiện ở người chơi trước mặt, nhưng thân là đã từng nghị thần bí thương nhân, để chức nghiệp đạo sư, để tuyệt thế kiếm khách. Đại khái mệnh ở người chơi nhóm trong lòng hình tượng, chưa từng có kéo khố qua, điểm tiếng tiêu đề, bên trong chính là một chương chính diện HD không News of the World trang đầu, bắt mắt nhất trung tâm vị trí bên trên, bị đăng báo chính là một bộ để cho người ta kìm lòng không đặng hơi hơi thất thần bức họa. Một án lửa trùng thiên diễm trên biển, một vị thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh đang nhàn nhã câu cá, mà này dây câu bên kia, lại là một vị khuôn mặt như heo, toàn thân cháy đen trung niên nam nhân mập, bên cạnh còn cố ý dùng hồng tuyến đánh dấu ba chữ to thiên người. Phía dưới trong nháy mắt toát ra mấy cái bình luận. Đại khái mệnh cũng thành câu cá lão cái này sợ đến là hơn mấy trăm cân cự vật a, xem không hiểu, nhưng là tốt có bức cách bộ dáng. Người nào có thể giải thích một chút thiên người là cái gì a, thiên long nhân, cụ thể tin tức vì ngươi lại không mang theo con mắt xem báo chí, quần đảo Sa Bao ở đâu có đi qua nhân huynh sao, theo ta được biết, đại hải trình trước mắt không tồn tại bất luận cái gì người chơi, bắt đầu trực tiếp ném vào hải lý, lấy chúng ta ban đầu đẳng cấp cùng thuộc tính, chỉ có một cái chết. Không muốn lệch ra lâu được không, ta muốn biết đại khái mệnh lúc nào có thể lại đến cùng ta làm. Xin đem xin ý hai chữ cũng đánh dấu đi lên được không? Nhìn lấy rối bời một mảnh bình luận khu, Tào Nhân Khải cũng yên lặng trả lời, đại khái mệnh, NPC cao chất lượng nam tính, người đáng giá có được. Tân nhất tuần, mọi người có hay không nguyên khí tràn đầy a, chỉ cầu một chút phiếu đề cử phiếu, gần nhất ý đồ điều chỉnh thời gian đổi mới, thời gian cụ thể tiết điểm chờ đợi đến tiếp sau tác giả nói, trước mắt còn tại trắc nghiệm tác giả khuẩn tự thân làm việc và nghỉ ngơi quy luật, không có cách nào thiếu càng quá nhiều. Chương 140, đến từ Tân Thế Giới chú ý. Chương 141, đến từ Tân Thế Giới chú ý, Đại Hải Trình, Tân Thế Giới, Moby Dick bông tàu. Râu trắng Edward Newgate giờ phút này chính nửa nằm tại vị ở bông thuyền chính giữa bao quát sofa lớn bên trên cầm thùng rượu uống rượu, đỉnh đầu hắn mang theo màu trắng hải tặc nón tam giác, lộ ra phía dưới sáng chói tóc vàng, cao đến 6 mét có thừa khôi ngô thân thể phía sau hất lên một bộ màu trắng áo khoác, uy chấn đại hải vô thượng đại khoái đao 12 công Murakumi liền dựa bạn nơi tay một bên. Bông thuyền chung quanh, băng hải tặc râu trắng thành viên hoặc ngồi hoặc đứng. Hành vi phóng túng địa hưởng dụng mỹ thực loại rượu, tiếng hoan hô bên tai không dứt, không có gì quy củ có thể nói. Ở này chiếc lấy gia tộc vì ngưng tụ hạch tâm Moby Dick bên trên, trừ ra lão cha bên ngoài, hơn người ở giữa ở chung lộ ra hết sức tùy ý. Từ trước tới nay mạnh nhất siêu tân tinh, giữ lại kim sắc quả dứa bằng hữu khắc đầu, bên hông đeo theo dao găm ngắn, trên ngực khắc lấy băng hải tặc râu trắng hình xăm, nhất phiên đội đội trưởng bất tử điệu Marco đang duyệt mới nhất giấy báo. Làm Moby Dick lên thuyền y, băng hải tặc râu trắng bên trong ít có văn hóa người. Marco thường ngày cũng ưa thích duyệt giấy báo, chú ý một số gần đây nhiệt nghị tình báo tin tức. Marco, không đến chút rượu nước sau y thân hình cao lớn tam phiên đội đội trưởng Kim Cương Jojo sắc mặt đỏ hồng đi qua đến, một thanh nắm ở Marco bả vai, đồng thời liếc mắt nhìn về phía cái sau trong tay giấy báo, để tất cả mọi người đang hưởng thụ lấy yến hội, ngươi ở chỗ này nhìn cái gì giấy báo? Bạch U Linh, Thiên Long Nhân, Đại Tướng. Nhìn thoáng qua liếc nhìn, nhìn thấy nội dung lại làm cho Kim Cương Jojo hoảng sợ kêu to một tiếng. Một cái to gan lớn mật hải tặc tân nhân, Marco tránh ra Jojo cánh tay, cầm giấy báo hướng phía râu trắng đi đến, còn chưa có tới Tân Thế Giới, liền có 6 ức berry siêu cao treo giải thưởng, mà lại cùng Sen Gúc giao thủ cũng thành công lui thân. Lão cha nhất định sẽ đối dạng này gia hỏa cảm thấy hứng thú, tuy nhiên cùng là nằm ở đại hải trình, nhưng nửa đoạn sau Tân Thế Giới sinh tồn độ khó khăn, hoàn toàn không phải nửa trước đoạn nhạc viên có thể so sánh. Phàm là tiến vào Tân Thế Giới hải tặc tân nhân, trừ ra cần đối mặt sau nửa trước đoạn càng thêm ác liệt thời tiết hải dương biến hóa bên ngoài, còn cần đối mặt đến từ hải tặc các tiền bối không ngừng trùng kích. Loại này xu thế tại tương lai tứ hoàng bố cục hoàn toàn hình thành về sau, cũng sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Tương lai tiến vào Tân Thế Giới hải tặc đoàn, như không tuyển chọn bám vào mỗi một vị tứ hoàng cờ xí phía dưới, đại khái dẫn đầu liền sẽ trực tiếp chiết kích trầm xa tại bên trong biển sâu. Giống như là hơn 20 năm sau, quần đảo Sa Bao bên trên đồng thời ngoi đầu lên cực ác đời đời, chỉnh một chút 11 vị siêu tân tinh. Bên trong liền có vài vị trực tiếp bám vào băng hải tặc bách thú dưới trướng, lão cha Marco đi đến râu trắng trước người. Cô lặp lặp a, Marco, ta lúc này nhưng không có uống trọng ngươi tửu, râu trắng vô ý thức đưa tay đem chén rượu che lại, đây là Vista bưng cho ta. Vista ta chờ một lúc liền đi tìm hắn đụng rượu. Lão cha, ngài xem trước một chút cái này. Marco cầm trong tay giấy báo dơ lên, mang lên cùng râu trắng, ánh mắt cân bằng vị trí. Âu quần đảo Sa Bao mới ngoi đầu lên hải tặc, râu trắng đọc nhanh như gió địa quét xong trên báo chí nội dung, nhất thời thoải mái cười ha hả. Trước mặt mọi người làm nhục Thiên Long Nhân. Cùng Sen Gút giao chiến nửa giờ có thừa. Cô Lạp Lạp á thật là ưa thích náo nhiệt cường lực tân nhân a. Má cô hỏi, lão cha, chờ cái này Bạch U Linh đi vào tân thế giới về sau, muốn hay không mời hắn chúng ta băng hải tặc trâu trắng, làm cho này phiến trên đại dương bao la đỉnh cấp hải tặc đoàn một trong, băng hải tặc trâu trắng đồng dạng nóng lòng bổ sung máu mới, cơ hồ hàng năm phía trước nửa đoạn xông ra tên tuổi tân nhân hải tặc, đều là bọn họ lặng đang quan sát người yêu. Nhưng nhìn lại đi, hắn còn có ngư nhân đảo này đóng cần qua đây hàng năm tán thân tại vạn mét thăm hải hải tặc đồng dạng không ít. Râu trắng đau nhức hớp một cái mỹ tửu, ngửa mặt lên trời cười to. Cô Lạp Lạp á, cũng đừng quá mức để ý những này hải tặc tân nhân, Marco, qua thỏa thích hưởng thụ yến hội đi. Đại hải trình, tân thế giới, Totoland, Totoland. Totoland chủ đảo bánh kem đảo, còn gọi là bánh ngọc đảo, ngoại hình giống như tầng tầng xếp đứng lên bánh kem, ở hòn đảo chính trung tâm vị trí là Totoland, Totoland thủ đô ngọt ngào đô thị, thành thị bắc phương làm theo đứng lặng lấy cao vút trong mây bánh kem thành bảo. Lúc này, to lớn hùng vĩ lại tráng lệ bánh kem đảo trong đại sảnh, Totoland nữ vương Big Mom chát ló Linh Linh chính là một mặt hưởng thụ ngồi tại rộng thùng thình vương tọa phía trên, càng không ngừng hướng trong miệng nhét vào ngọt ngào đến dọa người đồ ngọt bánh kem. Mã, Perospepo, hôm nay có phát sinh cái gì đáng đến làm cho ta lại có một bữa cơm no đủ tin tức tốt sao? Đầu đội trắng xanh đang xem mũ dạ, cầm trong tay sóng tấm đường cùng quải trượng đường đem kết hợp bánh kẹo gậy chống, dáng người mảnh mai, bánh kẹo công tước, chát ló Perospepo tháo cái nón xuống, xoay người cúi đầu, cung kính thi lễ. Vâng, mụ mụ. Quần đảo Sa Bao bên trên vừa vặn phát sinh một kiện kinh thiên động địa đại sự kiện, nói không chừng ngài biết cảm thấy hứng thú. Perospepo tuy có lấy vừa dài lại dày đầu lưỡi lớn, nhưng nói tới nói lui lại mồm miệng rõ ràng. Một vị tên là Bạch U Linh tân nhân hải tặc, đem một vị Thiên Long Nhân làm nhục một phen về sau, lại đưa vào quần đảo Sa Bao nô lệ phòng đấu giá, trước đánh bại thiển quan quả thực năng lực giả Bosalino trung tướng, sau cùng Sen Gút Đức Phật giao thủ nửa giờ chưa rơi xuống hạ phong, lớn nhất cuối cùng thành công tại chính phủ thế giới trong tay hung hăng xảo trá một khoản về sau, thuận lợi đào thoát. Bây giờ không biết người ở chỗ nào. Đem so sánh với trên báo chí tin tức, Perospepo biết được tình báo rõ ràng thêm ra rất nhiều, cũng kỹ càng được nhiều. Dù sao nói lên tình báo, BIGMOM hải tặc đoàn mạng lưới tình báo, thế nhưng là tại trên thế giới ẩn ẩn có nghiệp giới thứ nhất thanh danh tốt đẹp. Mã. Big Mom cười to vài tiếng, lập tức thanh âm chuyển lệ, Lệ Thiên Long Nhân cũng đưa đến nô lệ phòng đấu giá, vì cái gì chúng ta không thể sớm thu hoạch tin tức này phải biết vạn trong nước. Thiên Long Nhân đồng dạng là thiếu khuyết trí tuệ chủng tộc một trong Nga, tại chát ló Linh Linh uy áp phía dưới, Perospepo không khỏi ngạch đổ mồ hôi lạnh, lập tức giải thích nói, mụ mụ, Bạch U Linh chủ động nói ra chuyện này trước đó, người nào cũng không biết hắn đem Thiên Long Nhân để ở nơi đâu. Mà lại, lúc ấy bị ném tiếng nô lệ trong phòng đấu giá Thiên Long Nhân toàn thân đều là cháy đen dấu vết, nhìn không ra bộ dáng, người nào đều không thể phán đoán hắn thân phận chân thật, chỉ là coi hắn là thành là cái đê tiện nhân loại hạ đẳng nô lệ a. Hừ, tính toán lời giải thích này quá quan với Big Mom lạnh hừ một tiếng, lập tức nói, vậy cái kia Bạch U Linh lại là chuyện gì xảy ra? Perospepo lập tức đem hắn sớm sưu tập đến liên quan tới Bạch U Linh tình báo đủ số dâng lên, thậm chí bao gồm đối phương quả thực năng lực. U Linh quả thực để Big Mom hơi sững sờ, vậy cái kia U Linh quả thực, cùng hồn hồn quả thực khác nhau ở chỗ nào? Là hồn hồn quả thực hạ cấp quả thực sao? Liên quan tới điểm này chúng ta tạm thời vô pháp ra kết luận, mụ mụ. Perospepo nói ra. Hừ, Bạch U Linh, Big Mom nói. Tiền truy nã vượt qua 600 triệu, dáng dấp cũng không tệ, không biết U Linh quả thực cùng hồn hồn quả thực kết hợp lại phát sinh cái gì kỳ diệu phản ứng. Perospepo, ngươi cảm thấy hắn làm ta mới trượng phu thế nào? Trừ ra băng hải tặc trâu trắng cùng Big Mom hải tặc đoàn bên ngoài, số dư cái hàng bơi ở tân thế giới đỉnh cấp hải tặc đoàn đồng dạng đối vị này nổi bật hải tặc tân nhân quan tới chú ý ánh mắt, Vrai hải tặc đoàn, Bạch Sư hải tặc đoàn. Adrian hồn nhiên không biết hắn nguyên bản mong muốn có thể uy chấn dư hải tặc danh tiếng, biến thành một đám tân thế giới đỉnh cấp đại hải tặc chú ý hắn nguyên nhân. Thời gian thoáng dịch chuyển về phía trước dời. Vừa mới kết thúc Sampo địa chi lữ, Adrian cũng không trước tiên tiếp tục lặn xuống đến vạn mét phía dưới ngư nhân đảo, mà là chuẩn bị một lần nữa trở về Water Seven. Trở về địa điểm xuất phát trước đó, còn cần Adrian đến xử lý, thì là một vị khách không mời mà đến. Chương 141, tiểu nữ cáo La Phu, chương 142, tiểu nữ cáo La Phu, màu xám trắng đồng hồ quả quyết thành bảo, lầu một trong đại sảnh. Adrian vẫn như cũ duy trì nửa nằm tại hồng sắc ghế sofa bên trong lười nhác tư thế. Cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Sen Gút Đức Phật kết toán sau khi thành công, màn hình bên trên lập tức xuất hiện mặt khác một hạng nhiệm vụ thanh tiến độ. Cấp độ SS trận doanh nhiệm vụ giấc ngủ của thần, trước mắt tiến độ 0.98, xem ra là hãm hại thánh Rowan hành vi, đạt được màn hình tán thành, Adrian ánh mắt chớp động. Tuy nói trước đây ngang nhiên hướng Thiên Long Nhân xuất thủ, nguyên nhân chủ yếu là vì tại Sen Gút đi quần đảo Sa Bao thời điểm, trong tay có thể đủ nhiều một trương y miễn tử kim bài. Nhưng ở dùng võ đao đem thánh Rowan trực tiếp rút ra bất tỉnh, đến tiếp sau này một hệ liệt tăng cường hãm hại hành vi, lại là vì tiến lên giấc ngủ của thần nhiệm vụ tiến độ. Dù sao làm đầu tiên cấp độ SS nhiệm vụ, Adrian còn rất là hiếu kỳ đưa nó hoàn toàn sau khi hoàn thành, sẽ nhận được như thế nào kinh thiên khen thưởng. Không gì hơn cái này trình độ hãm hại, thế mà chỉ đem nhiệm vụ tiến độ tiến lên 0.98. Như thế có chút thoáng vượt qua Adrian đoán trước, nguyên bản hắn còn tưởng rằng nếu là lần đầu ra tay với Thiên Long Nhân, màn hình hẳn là sẽ cho cao hơn tán thành độ. Nếu như lúc ấy trực tiếp đem thánh Rowan cho giết, có phải hay không hội lập tức đem nhiệm vụ tiến độ tiến lên đến 5 trở lên, này ý nghĩ toát ra Adrian trong lòng, nhưng lập tức bị chính hắn hủy bỏ rơi. Vẫn là tính toán, tại tự thân thực lực đạt tới trình độ nhất định trước đó, quá độ khiêu khích chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình. Chỉ là đem Thiên Long Nhân giáo huấn một phen, cái này mặc dù tổn thương thế giới quý tộc, tạo hóa hậu nhân thể diện, nhưng dĩ vãng cũng không phải là chưa từng xảy ra, cũng không có chạm đến Thiên Long Nhân chánh thức dây, nhưng nếu như trực tiếp tại quần đảo Sa Bao bên trên, công khai đem thánh Rowan giết chết, vậy liền hoàn toàn không có quay lại chỗ trống, về sau lại chậm chậm mưu toan đi. Đem màn hình thu hoạch để ở một bên, Adrian đem chú ý lực chuyển dời đến thực chất tính thu hoạch lên. Lần này tại quần đảo Sa Bao ngược lên động, trừ ra màn hình khen thưởng bên ngoài, hắn đồng dạng thu hoạch được ta mấy thứ không bình thường quý giá đồ vật. Đầu tiên chính là một nửa gian mang hồng thụ thân cành. Bất quá cái này một nửa hồng thụ cần chờ trở về Water Seven về sau, lại theo Tôn tiên sinh cụ thể đàm luận như thế nào sử dụng, lúc này tạm thời trước lượt qua không nói. Tiếp theo, chính là đại khoái đao 21 công tay áo tuyết. Adrian đem chui này phản phất tác phẩm nghệ thuật đại khoái đao từ trên giá gỗ gỡ xuống, trái tay nắm chặt trong suốt như tuyết trắng noãn vỏ đao, ngón cái hơi hơi dùng lực đẩy hướng đao đốc kiếm, phải tay nắm chặt chui đao, rút đao ra khỏi vỏ. Xác thực thật đẹp, Adrian tán thưởng một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Chỉ bất quá tinh như vậy gây nên hoa lệ đại khoái đao, luôn cảm thấy cùng ta dương cương chi khí bất tương phù hợp a. Tùy ý múa mấy lần tay áo tuyết, sắc bén lúc kiếm nhận vạch phá không khí, thậm chí nghe không được một tia phong cắt đứt thanh âm, hiển nhiên đây là một thanh cực nhẹ cực nhanh lợi kiếm, thu đao vào vỏ, Adrian ánh mắt chuyển dời đến mới thu hoạch được ba cái ác ma quả thực lên. Tự nhiên hệ đầm lầy quả thực. Cái này mai quả thực tương lai hội lưu lạc đến hải tặc Blue Slater Caribou trong tay. Hiển nhiên lại là Thiên Long Nhân đem cái này mai quả thực ban thưởng cho cái nào đó nô lệ, lại đem hắn nàng chơi sau khi chết, quả thực lại lần nữa tại trên đại dương bao la trọng sinh, từ đó bị hải tặc thu hoạch được. Tự nhiên hệ quả thực cường đại, tại mảnh này trên đại dương bao la cơ hồ là mọi người đều biết. Có thể đầm lầy quả thực không giống nhau. Bởi vì năng lực giả Blue Slater Caribou thực lực quá độ kéo khố, tự thân biểu hiện cơ hồ tại một đám thiên tai tự nhiên hệ năng lực giả ở trong đệm, từ đó đạt được tự nhiên hệ sỉ nhục tên tuổi. Nếu như đem đầm lầy quả thực khai phát đến đủ rất cao thâm cấp độ, cái này đồng dạng là một cái thực lực không kém quả thực. Dù sao đầm lầy có thể thôn phệ, hấp thụ hết thảy đặc tính, vẫn là vô cùng cường đại. Nhưng, Adrian biểu thị chính mình là một cái thị giác hệ tuyển thủ, mà đầm lầy quả thực. Không nói cũng được, đặc thù hệ Paramecia bột nhão quả thực. Adrian đối cái này mai đặc thù hệ Paramecia quả thực cũng có nhất định ấn tượng. Dù sao năng lực không thể tác dụng với bản thân trên quần áo ác ma quả thực, trong trí nhớ cũng vẻn vẹn chỉ có cái này như nhau. Liền liền Luffy cao su cự nhân hóa về sau, hắn y phục cũng sẽ không bạo được không, mà bột nhão quả thực dùng ăn người gì điềm tâm hoàng hậu, lại không cách nào làm đến đồng hóa nàng phục trang, đang thay đổi thân thể trước đó vẫn phải trước đó cởi quần áo, biến thân xong sau còn muốn vội vàng địa đem y phục mặc trở về. Quả thực là phúc lợi đảng. Khụ khụ, quả thực là thái thủy thái nhuận, điều này không nghi ngờ chút nào là bởi vì dùng ăn người đối quả thực năng lực nhận biết không đủ, khai phát tiến độ quá mức yếu ớt đưa đến. Tại Adrian dự đoán bên trong, bột nhão quả thực ít nhất là có thể cùng nhu nhu quả thực phân cao thấp đặc thù hệ Paramecia, sau cùng một cái. Hệ doan Ua Ua No Mi cá cờ hình thái. Ác ma quả thực e ngại đại hải, đây cơ hồ là đại hải công nhận chân lý. Cho dù là đại hải con cưng, ngư nhân hoặc là nhân ngư ăn ác ma quả thực, cũng lại biến thành không thể bơi lội vịt lên cạn, rơi vào hải lý một dạng suy yếu bất lực, không thể động đậy, chỉ có thể chờ đợi đợi người khác cứu viện. Nhưng ở rất nhiều ác ma quả thực bên trong, vẫn tồn tại một loại không bình thường hiếm thấy quả thực chủng loại. Đó chính là Ua Ua No Mi. Ua Ua No Mi là ác ma hoa thực bên trong dị loại, nó tuy nhiên đồng dạng tồn tại e ngại nước biển đặc tính, nhưng không có hắn ác ma quả thực như thế rõ ràng. Quyển sách thiết lập ăn Ua Ua No Mi huyễn thú loại thanh long hình thái bách thú Kaidu. Thế nhưng là danh xưng hải lục không mạnh nhất sinh vật, không muốn coi nhẹ, mạnh nhất sinh vật danh hiệu, có thể là tương tự thích hợp với biển trong nước, đây cũng là ỷ lại tại Ua Ua No Mi cơ sở đặc tính. Ăn Ua Ua No Mi sinh vật, trên đất bằng hội thu hoạch được cùng loại hắn động vật loại cơ sở năng lực, thú hóa biến thân, lực nhịn song thuộc tính tăng lên trên diện rộng các loại. Nhưng hắn rơi vào đại hải lúc, lại sẽ không hướng hắn năng lực giả một dạng hoàn toàn mất đi khí lực mà vô pháp động đậy, hắn còn có thể duy trì cơ sở nhất hành động lực. Tuy nhiên thực lực hồi suy giảm, lại sẽ không trực tiếp chết chìm tại trong biển rộng. Đây cũng là Adrian lấy thánh Rowan quyền sở hữu, từ chính phủ thế giới trong tay giao dịch Uanomi nguyên nhân chủ yếu nhất. Thân là U Linh quả thực năng lực giả, đại hải nguyên rủa vô pháp tiêu trừ, rơi vào đại hải cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này mai Uanomi chính là Adrian sớm chuẩn bị ở sau. Đang lúc Adrian suy tư cái này mai Uanomi nên như thế nào sử dụng thời điểm, một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm đột nhiên cắt ngang hắn suy nghĩ. Nhíu mày, trong con mắt tinh hồng quang mang lấp lóe, kiến văn sắc bá khí trong nháy mắt mở ra. Tại Adrian cảm giác bên trong, tòa này kiên thành trong thành lũy chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo ẩn ẩn khí tức quen thuộc. Rumi, Adrian kêu to một tiếng thành bảo U Linh tên, không định đem ngươi dẫn tới khách nhân giới thiệu một chút không? A Nha bị phát hiện, Rumi thân ảnh bay ra ngoài, sau lưng nó, nhắm mắt theo đuôi đi theo lấy một đạo toàn thân trắng như tuyết lông nhung thân ảnh, bởi vì cúi đầu thấp xuống, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy này một đầu màu trắng bạc, lóe ra như tơ lụa mềm mại lộng lẫy tới eo tóc dài. Adrian và Rumi bay đến Adrian trước mặt, hai cái tay nhỏ tại trước bụng khẩn trương giảo động lên, "Ê, đây là..." Adrian hơi hơi nhớ lại nói, trước đó tại Sofia trong phòng đấu giá, cái kia người nhỏ bé đấu giá quan viên từng nhắc qua, đến từ tân thế giới minh tộc thiếu nữ. Rumi gật gật đầu, "Y La Phu tiểu hồ ly tên gọi La Phu." Đúng lúc này, Tiểu Bạch Long cũng rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhút nhát nói ra, "Để ân nhân ngài tốt." Đỉnh đầu hai bên thú tai hiển lộ ra mềm mại hình dáng, hai tóc mai ti buộc thành tinh tế bím tóc dựng ở trước ngực, đường cong hoàng mỹ mặt trái xoan, cong cong liễu diệp thon dài lông mày, phối hợp bên trên mắt phải sừng này một hạt mỹ nhân chí, quả thực là có thể dùng hại nước hại dân để hình dung xa hoa mỹ mạo. Duy nhất khuyết điểm là Tiểu Bạch Long toàn thân cao thấp đều bị trong suốt trắng như tuyết lông ngắn bao vây bao trùm, một đầu thon dài mà xõa tung trắng như tuyết cái đuôi ở sau lưng nàng lắc tới lắc lui, càng biểu dương ra nàng minh tộc bản chất. Adrian khóe miệng giật một cái, lão tử không phải phúc thủy khống a, Rumi, ngươi tại sao phải đem cái này con tiểu hồ ly mang vào trong thành bảo đến, bởi vì La Phu rất lợi hại đáng thương nha. Rumi giải thích nói, nó tay phải vung lên, trong bàn tay nhỏ bỗng dưng thêm ra một bộ tráng kiện rắn chắc sắt thép vòng cổ, mà lại tiểu miêu cùng tiểu cẩu cũng sẽ không hy vọng bọn họ tộc nhân bị xem như nô lệ. Tiểu miêu cùng tiểu cẩu, Adrian suy tư một lát, liền làm rõ ràng Rumi trong miệng mèo mèo chó chó là ai. Từng đi theo Koyuki Oden cùng một chỗ leo lên Oro Giác Sơn Hào, nương theo Roger hải tặc đoàn cùng nhau mạo hiểm, Long Sù Vương quốc đêm tối chi vương cùng ban ngày chi vương, Nekomushi cùng Inrashi. Adrian khẽ gật đầu, tiếp nhận Rumi thuyết pháp, dù sao làm Roger hải tặc đoàn thuyền linh, chiếu cố một chút người quen hậu bối, cũng là có thể lý giải. Hắn nghiêng đầu lại, nhìn về phía tiểu hồ ly, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Tiểu hồ ly La Phu sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, để thiếp thân không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Từ xưa đến nay, chắc chắn sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Cái gọi là anh hùng cứu mỹ. Nếu như anh hùng dáng dấp đẹp trai, mỹ nữ liền sẽ một mặt thẹn thùng nói, anh hùng ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Nếu như anh hùng dáng dấp, mỹ nữ liền sẽ nói thẳng, anh hùng ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành, lấy báo ân đức. Adrian không nghĩ tới là, loại này tiết mục ngắn thức cố sự, thế mà thật sự bị hắn cho gặp gỡ. Nhưng minh tộc, nhiều như vậy lông, căn bản đề không nổi tình thú a. Rumi, đã cái này con tiểu hồ ly là ngươi cứu được, liền giao cho ngươi xử lý. Adrian dứt khoát nói. Chờ chúng ta về sau xuyên qua ngư nhân đảo, đến tầng thế giới về sau, nhìn có thể hay không tìm tới Du Long Sù Vương quốc, lại đưa nàng về. Rumi liếc mắt một cái ánh mắt sóng gợn, phản phất một giây sau liền sẽ rớt xuống nước mắt La Phu, có chút hơi khó gật gật đầu. A nha. Ta biết. Thế nhưng là Adrian, La Phu nói nàng hội tốt nhiều Long Sù Vương quốc đặc sắc mỹ thực. Adrian nhìn về phía tiểu hồ ly, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi vẫn là cái đầu bếp, ưng. La Phu gật gật đầu. Trù nghệ thế nào, không quá chắc chắn, nhưng tất cả mọi người nói ta nấu cơm ăn thật ngon. Đi thử xem, Rumi, mang nàng qua nhà bếp. À nhà không có vấn đề, Rumi ứng thanh đáp. Không lâu sau đó, La Phu một lần nữa bưng một cái bàn ăn xuất hiện, trên bàn ăn để đó một đạo tinh xảo cùng cực đồ ngọt. Đây là Wilfred mặt trời mọc. La Phu nhẹ nói, đồng thời có chút khẩn trương đem bàn ăn để đặt tại Adrian trước người. Bạch Tịnh trong bàn ăn, móc ngược lấy một phần chén trà đại tiểu quả đống đồ ngọt, lấy thâm hải màu xanh thẳm vì sắc, phía trên thì là một vòng cao cao treo lên nhạc hoàng thái dương, phía dưới xanh thẳm biển dưới mặt, sâu lặng lấy một cái phần đuôi nhổng lên thật cao trắng noãn cá voi đỉnh đầu chỗ, còn có một cổ xanh nhạt, suối phun. Cả đường món điểm tâm ngọt, không chỗ không thể hiện lấy người chế tác tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Adrian duỗi ra đồ ngọt muỗng, nhẹ nhàng đào một điểm đưa vào bên trong miệng, phẩm vị mấy giây sau, thái độ đột biến. Rất tốt, ngươi bây giờ chính là cái này đoàn đội người đứng thứ ba. Tiểu hồ ly La Phu biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng mừng rỡ, một đôi cáo trong mắt phát ra rung động lòng người vô cùng nhu tình. Adrian rất mau đem đạo này Will Forest mặt trời mọc quét sạch sành sanh, thỏa mãn nằm trên ghế salon, chỉ huy Rumi hướng Water Seven trở về địa điểm xuất phát. Về sau, Rumi phụ trách cầm lái cầm buồm, cái này con tiểu hồ ly phụ trách nhóm lửa nấu cơm, ta phụ trách ăn uống để chơi. Quả thực là hoàn mỹ phối hợp, Adrian rốt cục muốn vượt qua tha thiết ước mơ áo đến thì đưa tay, cầm đến há miệng nằm ngửa sinh hoạt, cảm tạ e máu nhụm quả dưa chuột lớn e 1500 Kidian tiền khen thưởng, cảm tạ e thật nhàm chán o. E xanh đậm vịnh tháng điều e 100 Kidian tiền khen thưởng, bởi vì thiếu càng quá nhiều, cho nên về sau không hề mỗi ngày tại tác giả lời nói, bên trong lặp lại còn thiếu bao nhiêu, sẽ chỉ ở mỗi tuần chủ nhật duy nhất một lần thống kê. Mặt khác, thời gian đổi mới còn đang không ngừng điều chỉnh, không có cụ thể thông tri trước đó, vẫn như cũ là 9 giờ sáng cùng 3 giờ chiều có lúc là 3 giờ rưỡi, tăng thêm khác tính toán. Chương 142, phao phao thuyền, chương 143, phao phao thuyền, trải qua qua một đoạn thời gian không sóng không gió bình thản đi thuyền về sau, Adrian lại lần nữa trở về tới Water Seven. Quần đảo Sa Bao cùng Water Seven ở giữa đoạn này tuyền đường đi, tại đã hạ hải thời gian mấy chục năm lão tài xế Rumi chỉ huy dưới, không bình thường thuận lợi địa thông qua, căn bản không có tốn hao bao lâu thời gian. Nguyên bản Adrian hẳn là trực tiếp từ quần đảo Sa Bao lặn xuống đến vạn mét thâm hải ngư nhân đảo, lại thông qua ngư nhân đảo tiến về nửa đoạn sau tân thế giới. Đây cũng là tuyệt đại đa số hải tặc phổ biến cách làm. Nhưng đi qua một phen cẩn thận suy nghĩ về sau, Adrian vẫn là quyết định trước tiên phản hồi Water Seven, đem Giang Man Hồng Thụ một nửa thân cành giao phó cho Tông Tiên Sinh. Để vị này trong truyền thuyết thuyền tượng, trước tiên đem chiếc này toàn thế giới độc nhất vô nhị phao phao thuyền chế tạo ra lại nói. Dù sao đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới, không thể so với nửa trước đoạn nhạc vương. Nhạc viên giai đoạn khí hậu biến hóa cũng đã đầy đủ phức tạp vô thường, tân thế giới khí hậu biến hóa chi tấp nập, càng là nhạc viên giai đoạn mấy lần. Tại như thế một mảnh tự lực quỷ dị, gần sóng lăn lộn, khí hậu hay thay đổi ác liệt trong vùng biển, không có một chiếc đầy đủ tốt đẹp tàu thuyền, căn bản nửa bước khó đi. Từng tại đảo rung xưởng đóng tàu đặt hàng xong cột buồm thuyền buồm tuy nói đầy đủ tại nhạc viên giai đoạn đi thuyền, nhưng muốn phải thừa nhận ở tân thế giới bên trong mưa gió, thân thuyền cường độ phương diện như cũ có vẻ hơi không đủ. Đương nhiên, Adrian cũng có thể trực tiếp thông qua vượt qua Redliner tiến vào tân thế giới. Vô luận là U Linh thân thế, cũng hoặc là Rumi U Linh thành bảo, đều có thể làm đến điểm này. Nhưng làm như vậy lời nói, như cũ không có một chiếc đủ để gánh chịu tân thế giới dao động thuyền tốt, luôn không khả năng tại tân thế giới toàn bộ nhập trình đều dựa vào phi hành đến giải quyết a. Water Seven, hoàn toàn như trước đây rách nát hoang vu. Tại bốc khói tôm hào thành công tu kiến trước đó, Water Seven vẫn luôn lại là này tấm suy bại không chịu nổi bộ dáng. Thẳng đến tàu hỏa trên biển đem chung quanh hải vực hòn đảo kết nối thành một mảnh, tòa này thế gian nghe tiếng thuyền đều, mới có thể lần nữa nghênh đón nó hưng thịnh kỳ. Leo lên Water Seven thổ địa về sau, Adrian trực tiếp hướng phía tông công tác thất phương hướng đi đến. Hoan nghênh quang lâm tông công tác thất, lúc này thay Adrian mở cửa, là toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu hắc sắc tam giác quần bơi Frankie, về sau liền trực tiếp dùng Frankie xưng hô, không sẽ sử dụng hắn lúc này tên Frankie. Tên nguyên lai là ngươi super cường đại đại hải tặc Bạch U Linh, ta từ trên báo chí thấy qua ngươi tại quần đảo Sa Bao làm qua sự tình hoàn toàn super lợi hại a. Frankie dùng cái kia phá la cuốn họng thanh âm cực kỳ hưng phấn địa hoan hô, rất nhanh liền đem trong phòng làm việc hơn người chú ý lực hấp dẫn tới. Nghe hỏi mà đến Tôn tiên sinh lập tức trùng điệp gõ một chút Frankie đầu. Tiểu quỷ lớn tiếng như vậy âm, ngươi là đang tìm cái chết sao? Tuy nói Water Seven thuyền tượng vì hải tặc tạo thuyền là luôn luôn đến nay quy tắc ngầm, dĩ vãng cũng căn bản không ai truy cứu. Có thể chúng ta vẫn luôn là bị chính phủ thế giới nghiêm mật theo dõi vừa mới làm ra này phiên đại sự kiện. Bạch U Linh lúc này thế nhưng là chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tóc xanh tiểu ca băng sơn đứng ở một bên, nhìn có chút hả hê đổ thêm dầu vào lửa nói, đúng rồi Frankie ngươi cái này đại ngốc. Cuối cùng vẫn nhân ngư Kokoro đem hai vị sắp liền sẽ đánh nhau sư huynh đệ cho khuyên đến một bên, đem không gian lưu cho Adrian cùng Tôn tiên sinh. Bạch U Linh, tuy nói sớm tại ngươi rời đi Water Seven trước đó, ta liền làm tốt ngươi tuyệt đối sẽ náo ra một phen đại sự kiện chuẩn bị tâm lý. Tôn tiên sinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Adrian, nhưng là ta vạn vạn không nghĩ đến ngươi thế mà lại làm đến loại trình độ này. Đây chính là Thiên Long Nhân a, không phải liền là Thiên Long Nhân sao? Adrian nhún nhún vai, liền xem như danh xưng thần hậu duệ, bị người đánh thời điểm vẫn như cũ hội khóc hội náo, bị hỏa thiêu thời điểm vẫn như cũ hội gào hội gọi. Tôn tiên sinh, chí ít trong mắt của ta, ngài so vị kia thánh Rowan muốn vị lớn. Nghe vậy, Tôn tiên sinh cười khổ một tiếng, không lại trả lời. Bạch U Linh lời nói này cực đại trùng kích hắn cho tới nay khái niệm, Thiên Long Nhân làm sao có thể theo hơn người không có khác nhau đâu, huống chi vốn là nhận nhân loại kỳ thị ngư nhân. Lắc đầu, Tôn tiên sinh nói lên chính sự đến, lại nói Bạch U Linh, ngươi có hay không thu hồi gian man hồng thụ thân cảnh thế giới kinh tế báo trong tin tức chỉ đề cập tới ngươi phá hư quần đảo Sa Bao số 13 bán đảo. Adrian khẽ mỉm cười nói, tự nhiên đã thu hồi, nếu không ta cũng sẽ không vào lúc này tới gặp ngài, không phải sao? Tôn tiên sinh lúc này cũng lười suy nghĩ những thiên long nhân đó bẩn thỉu sự tình, hắn hơi hơi hưng phấn mà xoa động song chưởng, mang trên mặt nóng lòng muốn thử thần sắc. Đây chính là gian man hồng thụ a, cho dù là tại lấy tạo thuyền nghiệp vì truyền thống Water Seven, cũng là chưa từng nghe thấy đặc thù tài liệu. Tại Tông Tiên Sinh dẫn dắt phía dưới, hai người lại lần nữa đi vào đã từng để đặt lấy hải tặc vương thuyền Oro Jackson hào bí ẩn nửa lộ thiên hầm động. Sử dụng gian man hồng thụ chế tạo tàu thuyền, tuyệt không thể bị chính phủ thế giới nhân viên phát hiện. Nếu không lời nói, Tông Tiên Sinh vốn cũng bởi vì thay Roger hải tặc đoàn chế tạo tàu thuyền mà gánh vác thẩm phán chi hình, lúc này lại theo trong khoảng thời gian này lửa nóng nhất thiên long nhân chi địch Bạch U Linh Giác dính líu quan hệ. Cho dù là lại thưởng thức tàu hỏa trên biển kế hoạch quan tòa, chỉ sợ cũng sẽ không lại cho Tông trước sinh hoạt thời cơ. Rumi, có thể đem này một nửa gian man hồng thụ thân cành lấy ra. Adrian vươn tay ra, nhẹ nhàng đập màu xám trắng đồng hồ quả quyết sát ngoài. Khối này đồng hồ quả quyết bây giờ đã trở thành Rumi nhà mới. A nha không có vấn đề, chỉ gặp Adrian chung quanh thân thể bỗng dưng hiện ra từng vòng cự đại gần sóng. Theo thời gian trôi qua, một đoạn khoảng chừng hơn 10 người ôm hết phẩm chất gian man hồng thụ thân cành xuất hiện tại tòa này nửa lộ thiên hố trong động. Thân cành phía trên còn ghi chú 13 số thứ tự chữ, biểu hiện nó chính là từ quần đảo Sa Bao số 13 trên bán đảo đoạn lấy xuống. Thật sự là thái hùng vĩ nổi tiếng đỉnh cấp tạo thuyền tài liệu A Tháp ha ha ha. Nhìn qua trước người gian man hồng thụ thân cành, Tôn tiên sinh nhất thời phát ra một trận thoải mái tiếng cười to. Rất nhanh, tại hai người tổng cộng thương thảo phía dưới, tân thuyền bản vẽ thiết kế thuận lợi ra lò. Hải tặc thế giới tạo thuyền kỹ thuật cũng là không được khắc khoa kỹ một trong. Ước chừng chỉ dùng non nửa tháng thời gian không đến, chiếc này từ gian man hồng thụ vì tài liệu chính tân thuyền chỉ, liền sinh ra tại tòa này hố trong động. Adrian, ngươi chuẩn bị cho chiếc này độc nhất vô nhị phao phao thuyền lấy cái tên là gì đâu? Tên sao? Adrian trầm ngâm một lát, Minh Uyên Hào, Ghost Ship dài nên phối hợp loại thuyền này tên. Mình giới thăm Uyên sao? Tôn tiên xin gãi đầu một cái, tuy nhiên danh tự khí thế rất lợi hại thịnh, nhưng không khỏi dịu cho người ta một loại huyết tinh không rõ cảm giác. Bất quá liên tưởng tới người trước mặt xưng hào, Tôn tiên sinh cũng lập tức thoải mái, Bạch U Linh mà, đúng, Bạch U Linh, nơi này còn có một chuyện cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Tôn tiên sinh nói, vậy bởi vì là gian man hồng thụ vì tài liệu chính chế tạo tàu thuyền, cho nên Minh Uyên Hào tự thân có thể không ngừng phóng xuất ra cùng loại với quần đảo Sa Bao bên trên phao phao. Nói cách khác, Tôn tiên sinh hưng phấn mà nói ra, không sai, đây là mảnh này trên đại dương bao la gần như không tồn tại mặt nước sâu lặng lưỡng dụng phao phao thuyền buồm, ngày vạn nhất thiên. Tuy nói chương tiết chỉ có chương 4, nhưng số lượng từ đạt tới 10000, có thể hay không xem như a, đo lường tính toán tự thân làm việc và nghỉ ngơi thời gian không có đo lường tính toán tốt, ngược lại đem thời gian đổi mới lại kéo muộn. Chương 143, trước đó chưa từng có biển cạn lớp nước đi thuyền, chương 144, trước đó chưa từng có biển cạn lớp nước đi thuyền, tầm nửa ngày sau. Adrian Sama, dạng này liền có thể sao? Tiểu hồ nữ La Phu nhìn lấy đã đem cả chiếc Minh Uyên Hào bao quanh bao trùm phao phao, tinh khiết trong suốt cáo mắt thấy hướng Adrian, mang theo chút hiếu kỳ tìm kiếm ý vị. Vấn đề này ngươi hẳn là đến hỏi Rumi mới đúng, dù sao nó mới là chiếc này thuyền buồm chính thức trưởng khống giả. Nghe nói lời ấy, trong tay bưng một phần chăm chú chuẩn bị đồ ngọt, Adrian khoát khoát tay, chỉ hướng Minh Uyên Hào bông thuyền bánh lái phía trên bỗng dưng nổi lơ lửng màu xám trắng đồng hồ quả quyết. Thân mang ửng đỏ áo mưa thuyền linh, chính hai tay khoát lên đối với nó mà nói vô cùng cự đại bánh lái bên trên, thân thể nho nhỏ uống qua uống lại, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga lấy rượu binh điệu hát dân gian. Về phần La Phu xưng hô, Adrian cường điệu mấy lần không thể đạt được cải thiện về sau, liền từ bỏ. Tuy nói hắn không phải phúc thủy khống, nhưng không thể không nói, có như thế một thanh âm mềm mại nhu nhu tiểu hồ ly, một mực đang bên tai nhẹ nhàng hô hoáng y Adrian Sama, đúng là một kiện không bình thường để người tinh thần hưởng thụ sự tình. La Phu có chút ngây thơ gật đầu, cất bước hướng bánh lái bên kia chạy chậm qua, giày dưa lên Rumi tới. Đối với sinh ra tại Unisa trên lưng lông xù vương quốc tiểu hồ nữ tới nói, lúc này chỗ kinh lịch đây hết thảy đều bị nàng rất cảm thấy mới lạ. Vô luận là văn hóa đặc biệt Water Seven, vẫn là gần như không tồn tại phao phao thuyền, đối với La Phu tới nói đều là trước đó chưa từng có mới mẻ thể nghiệm. Nhưng vào lúc này, Adrian chỉ cảm thấy thân thuyền hơi chấn động một chút, to như vậy Minh Uyên Hào liền bắt đầu hướng về biển dưới nước kín đáo đi tới. Sử dụng gian man hồng thụ vì tài liệu chính chế tạo mà thành Minh Uyên Hào, tự thân bổ sung phao phao chế tạo công năng, có thể không ngừng sinh ra cùng loại với quần đảo Sa Bao bên trên cứng cỏi phao phao, trong lúc vô hình tại thuyền mặt ngoài thân thể bám vào một tầng màng bảo hộ. Tuy nhiên Adrian không rõ lắm Tôn tiên sinh là như thế nào khiến cho đã bị chặt phạt xuống tới gian man hồng thụ bảo trì hoạt tính, tiếp tục bài tiết nhựa cây. Nhưng là đối với loại này trong truyền thuyết thuyền tượng tới nói, chỉ cần tán dương liền đúng, lại nói, Tôn tiên sinh trong tay còn nắm trong truyền thuyết cực ác chiến hạm Minh Vương bản về thiết kế, đồng thời còn là tàu hỏa trên biển người nhà thiết kế, vốn là hải tặc thế giới bên trong tên không nổi danh Hắc Khoa Kỹ lão đại. Tạo chiếc phao phao thuyền làm sao, giống Adrian loại này sơ cấp thuyền công, cũng căn bản không cần lý giải bên trong nguyên lý. Trở lại chuyện chính. Minh Nguyên Hào tồn tại, khiến cho Adrian căn bản không cần ngoài định mức hoa tốn thời gian cùng tinh lực tiến về quần đảo Sa Bao độ mặn, liền có thể trực tiếp sâu chui vào biển, thông qua hải lộ dây liền có thể trực tiếp tiến về vạn mét thâm hải ngư nhân đảo. Không sai, giờ này khắc này, Minh Nguyên Hào lặn xuống địa điểm, chính là Water Seven phụ cận hải vực. Trận này ngư nhân đảo hành trình sẽ là lấy Water Seven làm điểm xuất phát, trước đó chưa từng có biển cạn lớp nước đi thuyền, không đầy một lát về sau, cả chiếc Minh Nguyên Hào liền hoàn toàn chui vào trong biển rộng, ánh mắt có thể đụng chỗ đã tràn đầy màu xanh thẳm nước biển. Thật không nghĩ tới Water Seven biển dưới mặt cấu tạo nguyên lai là dạng này. Adrian nhìn lấy chậm rãi tại trước mắt mình lên cao Water Seven, trong mắt xẹt qua một đạo ngạc nhiên thần sắc. Cũng không lâu lắm về sau, Water Seven dưới nước tràn cảnh liền biến mất ở trước mắt. Bất quá tuy nhiên Water Seven biến mất, nhưng Adrian chú ý lực lại bị càng thêm lộng lẫy tràn cảnh hấp dẫn qua chú ý lực. Bởi vì trước mắt lặn xuống vị trí còn không tính quá sâu, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ có thể thấu mi chín chân nước lạnh chiếu sáng phụ cận hải vực. Lúc này Minh Nguyên Hào chung quanh lóe ra sóng nước lấp loáng quang mang, thân thuyền bốn phía du động đủ loại vô cùng kỳ quặc loài cá. Dạng này một phen tràn cảnh, đối với ác ma quả thực năng lực giả thật sự mà nói là thái hiếm thấy. La Phu cũng tại Minh Nguyên Hào bong tàu chạy tới chạy lui, không ngừng phát ra kinh ngạc mừng rỡ tiếng hoan hô, nhìn ra được tiểu nữ cáo đồng dạng vì trước mắt này tấm mỹ diệu biển cạn hình ảnh chỗ thật sâu mê muội. Nhưng vào lúc này, bánh lái chỗ trưởng quản tiến lên phương hướng Rumi bỗng nhiên lên tiếng hỏi, "Đi Adrian, chúng ta hiện tại là phải lập tức chạy tới ngư nhân đảo sao, có vấn đề gì không?" Rumi, Water Seven thực khoảng cách quần đảo Sa Bao vẫn có chút xa, Rumi nói, nếu như chúng ta lúc này trực tiếp lặn xuống tiến vào thâm hải, lại thông qua thâm hải hải lưu tiến về ngư nhân đảo, tuy nhiên có thể rút ngắn đi thuyền lúc dài, nhưng vẫn cần vượt qua một đoạn không ngắn tối tăm không mặt trời thời gian. Adrian Sama. La Phu nhất thời vội và cuống cuồng nhìn về phía Adrian, có thể là nhận tại quần đảo Sa Bao bên trên kinh lịch ảnh hưởng, tiểu hồ nữ hết sức sợ hãi hắc ám hoàn cảnh. Muốn đi trước ngư nhân đảo, thâm hải hắc ám hoàn cảnh là không thể tránh né. Bất quá chúng ta cũng không cần thiết hiện tại liền lập tức chui vào thâm hải, Rumi, liền bảo trì tại cạn trong biển đi thuyền đi lời như vậy cũng có thể tăng cường Minh Nguyên Hào tính bí mật. Adrian Sama, thật sự là quá tốt, La Phu nhất thời cao hứng nhảy dựng lên. Adrian cười vươn tay, xoa xoa La Phu lông xù đầu, lại có một loại lột đại cẩu thoải mái dễ chịu cảm giác. À, hồ ly cũng là khuyển khoa, loại thuyết pháp này tựa hồ không có tâm bệnh, đem so sánh với buồn tẻ không thú vị mặt biển đi thuyền, cạn trong nước biển đi thuyền nhiều một tia sinh động thú vị ở chính giữa, dù sao trên mặt biển có thể không gặp được chủng loại như thế chi phong phú sinh vật biển. Số ngày đi thuyền sau. Minh Nguyên Hào lần đầu đến quần đảo Sa Bao phụ cận. Lần này Adrian cũng không lên đảo, mà chính là trực tiếp chỉ huy Rumi tiếp tục đem Minh Nguyên Hào lặn xuống. Cũng không lâu lắm về sau, bốn phía mỹ lệ biển cạn phong quang biến mất không còn, ánh sáng biến đến vô cùng yếu kém, La Phu cực nhanh trốn vào Rumi thể nội thành bảo bên trong. Mà Minh Nguyên Hào tiếp tục theo thâm hải hải lưu hướng phía dưới kín đáo đi tới. Ánh sáng tiến một bước yếu ớt xuống tới đồng thời, chung quanh hải thú lại trở nên càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, bên trong vẫn tồn tại đại lượng ly kỳ cổ quái bộ dáng đặc biệt hải quái, phần lớn đều là đại hải mặt ngoài rất khó gặp phải đại hình hải quái. Lại khoảng chừng qua sau mấy tiếng, Adrian ánh mắt ẩn ẩn nhìn thấy nơi xa thâm hải truyền đến hào quang màu đỏ sậm, chung quanh hải vực bắt đầu sôi trào lên. A nha Adrian, chúng ta sắp đến biển, phía trước là dưới biển hỏa sơn khu vực, không lâu sau liền có thể đến ngư nhân đảo. Adrian tán thưởng Rumi vài câu, đem thuyền nhỏ linh hống phải cao hứng không thôi. Mười mấy phút sau, chung quanh thâm hải khu vực đột nhiên sáng lên, phản phất bên trong biển sâu bỗng dưng nhiều một đạo cự đại quang nguyên giống như. Sau đó, Adrian kiến văn sắc bá khí bên trong liền dị xuất hiện một cái bao lấy hai tầng cự đại phao phao ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo chỉnh thể bày biện ra viên cầu hình dáng, cự đại hai tầng phao phao màn bao quanh cả hòn đảo nhỏ, tại hai tầng phao phao hộ tráo trung gian còn có một cái ngăn cách không khí tầng. Nếu như những cái kia tại quần đảo Sa Bao bên trên độ màn tàu thuyền thông qua không chính xác đường đi xâm nhập ngư nhân đảo, rất có thể hội từ không gian này không khí tầng bên trong rơi xuống đến mặt đất, nện thành thịt nát xương tan. Nhưng vào lúc này, Adrian ra hiệu nói, Rumi, đem La Phu kêu đi ra đi, nói cho nàng, chúng ta đã đến ngư nhân đảo. Chương 144, ngư nhân đảo bắt đầu thấy nghe, chương 145, ngư nhân đảo bắt đầu thấy nghe, ngư nhân đảo chính diện cửa vào hải vực. Một chiếc thể tích to lớn đại hình ba cột buồm thuyền buồm đáp lấy thâm hải hải lưu chậm rãi tới gần. Chiếc thuyền này có màu xanh nhạt thuyền xác, chỉnh thể thân thuyền bày biện ra hình dọc nước thiết kế, ảnh đầu mũi tàu chính là một vị đầu đội mũ trùm, cầm trong tay quyền trượng trang nghiêm hắc sắc tử thần, thân thuyền bên trên dùng màu đỏ sậm thuốc màu vẽ lấy Minh Nguyên Hào JEAGPOL tinh mỹ chữ. Duy nhất làm cho người hơi cảm giác kinh ngạc là, chiếc này tạo hình tinh xảo, khí thế hạo đại thuyền buồm, cột buồm bên trên nhưng lại chưa treo bất luận cái gì bộ xương màu đen cờ xí. không có nhận đến bất luận cái gì kiểm tra hoặc ngăn cản, Minh Uyên Hào vững vàng dừng sát ở ngư nhân đảo nhập cảnh nơi cửa bến cảng. Rumi mang theo đỉnh nhọn mũ cái đầu nhỏ, từ bánh lái khe hở ở giữa xuất hiện. Tại nó bên cạnh cách đó không xa, tiểu hồ ly La Phu chính hai tay khoác lên mạn thuyền trên hàng rào, không kịp nhìn đánh giá chung quanh giống như mộng ảo ngư nhân đảo hoàn cảnh, xõa tung bạch đuôi nương theo người tâm tình người ta quét tới quét lui. Rumi nhìn về phía bông thuyền, Adrian, muốn ta đem Minh Uyên Hào thu vào trong thành bảo sao? Thiếu khuyết đối tàu thuyền bảo hộ cường độ, đây cũng là đi độc hành hiệp lộ tuyến người không thể tránh né bất tiện chỗ một trong. Nếu là thành quy mô hải tặc đoàn, xuống thuyền lên đảo thời điểm chí ít có thể lấy dự lưu một số người tay phụ trách trong coi tàu thuyền nhiệm vụ. Nhưng mà đơn giản như vậy vô cùng nhiệm vụ đối với độc hành hiệp tới nói, lại là phân thân pháp thuật. Đây cũng là vì cái gì đại đa số độc hành hiệp chọn một mình tiểu sang bản khắp thế giới đi thuyền nguyên nhân, dù sao chế tạo thô sơ, dù cho bị phá hư cũng không đau lòng. Adrian lắc đầu nói, không cần, trực tiếp xuống thuyền đi. Mimicry U Linh bắt chước trò chơi. Adrian tâm niệm nhất động, lờ mờ Mimicry U Linh liền từ hư giữa không trung đi ra, biến ảo thành từng vị thủy thủ bộ dáng tráng hán cao lớn, phân bố tại Minh Uyên Hào thân thuyền bốn phía, tại bùng nhỏ trên tàu bong tàu đi tới đi lui. Đây cũng là Adrian chuẩn bị nhìn thuyền nhân thủ. Coi như Minh Uyên Hào tao ngộ lòng mang ác ý chi đồ tập kích, Adrian cũng có thể mượn quỷ vũ giả Onimusha năng lực trong nháy mắt trở về. Hiện tại chính thức bắt đầu ngư nhân đảo hành trình đi, Adrian hướng Rumi vẫy tay, thuyền linh chui vào màu xám trắng đồng hồ quả quyết bên trong, thẳng tắp hướng hắn bay tới. Thuyền linh cũng không thích cùng người xa lạ liên hệ, nhưng tiểu hồ ly lại là cái rất lợi hại ưa thích náo nhiệt. Adrian đem đồng hồ quả quyết chứa vào túi, mang theo La Phu cùng một chỗ, rời đi bến cảng cầu tàu, tại ngư nhân đảo bên trên đi dạo đứng lên. Ngư nhân đảo bên trên có muôn màu muôn vẻ y vỏ sò văn hóa. Không giống với vạn mét chân trời mây trắng Skipia đem sò hến chế tạo thành đủ loại kiểu dáng chiến đấu công cụ, tại ngư nhân đảo bên trên, vỏ sò càng nhiều là tiến vào cư dân sinh hoạt hàng ngày các mặt. Bởi vì chỗ thâm hải khu vực, cho nên san hô cùng đại hình vỏ sò đều mười phần phổ biến. Ngư nhân đảo cư dân đem đánh bóng rèn luyện về sau, rộng khắp vận dụng đến trong sinh hoạt, ở trên đảo khắp nơi có thể thấy được đủ mọi màu sắc cự đại vỏ sò cùng màu sắc rực rỡ san hô, trang trí tài liệu, công trình kiến trúc phẩm. Thậm chí liền một số nhân ngư cô nương giường đều sẽ chuyên môn sử dụng đại hình sò hến đến chế tạo mà thành. Chỉ bất quá cùng nhau đi tới, ngư nhân đảo bên trên tình huống cũng không có Adrian trong dự đoán phồn hoa như vậy. Đường phố rộng rãi bên trên, người lui tới ngư tộc vô cùng ít thấy, đi tới đi lui càng nhiều là hình dạng hung ác, răng nanh răng nhọn, vạm vỡ ngư nhân tộc. Trong lúc nhất thời, Adrian còn sai cho là mình đi vào ngư nhân đường phố. Hành tẩu tại ngư nhân đảo trên đường phố, Adrian có thể không bình thường cảm giác được một cách rõ ràng chung quanh ngư nhân tộc liên tiếp quăng tới không còn che giấu địch ý ánh mắt. Căn bản không cần suy nghĩ quá lâu, Adrian liền đã biết rõ ràng nguyên nhân ở đâu, không khỏi khẽ lắc đầu. Nhân ngư tộc, ngư nhân tộc, nhân loại. Lại là một việc liên lụy không rõ chủng tộc kỳ thị án kiện. Adrian Sama, những người này xem chúng ta ánh mắt đều thật đáng sợ a. La Phu cáo tai hơi hơi run run, có chút lo sợ bất an nắm chặt Adrian y phục vạt áo. Mặc dù nói xuất thân từ du tượng đảo minh tộc, nhưng tiểu hồ ly bản thân cũng không phải là am hiểu chiến đấu loại hình, chỉ là cái tinh khiết bếp nhỏ nương mà thôi. Không sao, bị Adrian lột lột tiểu hồ ly đầu, an ủi nói, để nếu như thực sự không muốn nhìn thấy chúng nó lời nói, liền đi trong thành bảo cùng Rumi cùng nhau chơi đùa đi, chờ đến phù hợp địa phương trở ra. La Phu gật gật đầu, nương theo một trận vô hình gần sống, nàng bị Rumi thu nhận tiếng đồng hồ quả quyết trong thành bảo. Lần biểu hiện này cũng bị đi ngang qua ngư nhân tộc nhìn ở trong mắt, không ít ngư nhân trực tiếp ánh mắt biến đổi, chúng nó ánh mắt dời đi chỗ khác, giả trang cái gì đều không phát sinh, cũng không hề dám lấy căm thù ánh mắt nhìn về phía Adrian. À, cái này là ác ma hoa thực năng lực giả uy hiếp lực sao? Adrian khẽ cười một tiếng. Ngư nhân đảo bên trên ngư nhân nhất tộc, thẳng đến về sau Fisher Tiger cuộc khởi, băng hải tặc mặt trời xuất hiện, mới có thể chính thức dựng nên lên tộc quân tự tin tới. Đương nhiên, chờ đến lại hơn 10 năm về sau, từ Hordijon xuất lĩnh ngư nhân tộc, đã biến thành là khái niệm hoàn toàn vặn vẹo tuyệt đối chủng tộc kỳ thị quân thể. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào vang, xen lẫn chói tai bén nhọn tiếng kêu to. Adrian trong mắt hồng quang lóe lên, kiếm văn sắc bá khí mở ra, rất nhanh, trên mặt hắn hiển hiện một vòng nhiều hứng thú thần sắc. Thú vị sự tình muốn phát sinh. Đối mặt bị bắt cóc người ngư tiểu thư, bọn này chưa giác tỉnh ngư nhân tộc, nên hội làm ra cái dạng gì phản ứng đâu. Mấy phút sau, rối loạn lan đến gần Adrian dọc đường mảnh này đường phố. Chỉ gặp một đám thanh thế hạo đại hải tặc đoàn, chính không coi ai ra gì địa tại trên đường phố tùy ý va đập vào. Một người cầm đầu thân hình cao lớn, thân mang áo da màu đen quần da, thân cao chừng có 7 mét. Một đầu cương châm màu nâu nhạt tóc ngắn, che kín dữ tợn trên mặt trừng mắt một đôi lục lạc đôi mắt, cái trán hai bên uốn lượn sinh trưởng hai cây trùng thiên chi thế cự đại ngưu giác. hồn nhiên một con quái vật ngưu đầu nhân. Giờ này khắc này, cái này ngưu đầu nhân trên bờ vai chính khiêng một tên thân hình đầy đặn nhân ngư tộc tiểu thư, chói tai tiếng thét chói tai quanh quẩn bên tai. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới vừa tới ngư nhân đảo liền có thể bắt được một cái nữ tính nhân ngư tộc, cái này tại quần đảo Sa Bao chí ít có thể lấy đấu giá được 5.000 vạn Beria. Cũng không nhìn một chút Paris thuyền trưởng là ai, hắn nhưng là chúng ta ngưu đầu hải tặc đoàn thuyền trưởng A, tiền truy nã vượt qua 2 ức Beri tàn bạo đại hải tặc, bọn này rác rưởi ngư nhân, một cái đều chỉ có thể bán 100 vạn Beri, nếu có thể gặp lại mấy cái mẹ nhân ngư tộc liền tốt. Nói trở lại, ngư nhân đảo vệ binh thực lực cũng thật sự là yếu a, căn bản liền ngăn lại chúng ta năng lực đều không có. Hải tặc bọn lâu la nói khoác lấy lòng âm thanh, không ngừng kích thích chung quanh ngư nhân tộc tâm tính. Nhưng mà đợi đến bọn này hải tặc đều nhanh muốn đi xong đoạn này đường đi lúc, như cũ không có một cái nào ngư nhân dám chủ động đứng ra phản kháng. Tại băng hải tặc râu trắng tướng kỳ sĩ cắm ở ngư nhân đảo trước đó, mảnh này lộng lẫy hoang tưởng hòn đảo, cả ngày đều đang chịu đựng đại quy mô hải tặc xâm lấn. Trong khoảng thời gian này đến, đã có không ít người ngư tộc tiểu thư bị tóm đưa đến phía trên quần đảo Sa Bao, biến thành quý tộc các phú thương nô lệ. Đây cũng là vì cái gì giờ phút này căn vốn không có bao nhiêu người ngư tộc tại trên đường phố xuất hiện nguyên nhân thực sự. Về phần phản kháng, dám can đảm ở ngư nhân đảo bắt nhân ngư tộc cũng có lòng tin đem mang đến quần đảo Sa Bao đấu giá hải tặc, chí ít đều là tiền truy nã vượt qua 5.000 vạn Beri đại hải tặc, dạng này hải tặc đoàn thực lực căn bản không phải phổ thông ngư nhân tộc có thể chống cự được. Tuy nói Long Cung Thành cũng có điều động vệ binh bảo vệ người ngư tộc thành viên, nhưng vệ binh thực lực cùng số lượng, so với bọn này ung ung kéo đến hải tặc, cuối cùng vẫn là quá yếu quá ít, căn bản là không có cách hữu hiệu làm dịu loại này tình trạng. Ngư nhân đảo cấp bách cần là một vị chánh thức trấn được tràn diện cường đại nhân vật, nhưng mà hiện giai đoạn ngư nhân đảo căn bản không tồn tại loại này nhân vật. Chương 145, nhân ngư gào thét 600 nguyệt phiếu tăng thêm. Chương 146, nhân ngư gào thét 600 nguyệt phiếu tăng thêm. Trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, Adrian đứng tại đám người biên giới thờ ơ lạnh nhạt lấy cái này ra ồn ào nháo kịch. Như đợi thêm một lát vẫn không có bất luận cái gì ngư nhân dám can đảm đứng lên phản kháng lời nói, hắn liền chuẩn bị tự mình ra tay. Vừa mới đám kia hải tặc bọn lâu la lời nói Adrian thế nhưng là nghe được tương đương minh bạch. Vị kia tên là Paris ngưu đầu hải tặc đoàn thuyền trưởng, tiền truy nã có thể là vượt qua 2 ức Beri, tại hải tặc tiền thưởng đổi lấy điểm kinh nghiệm hệ thống phụ trợ dưới, con hàng này cũng kém không nhiều tương đương với 2.000 vạn điểm kinh nghiệm. Hành tẩu 2.000 vạn, ngu sao không cầm. Đúng lúc này, màn hình tin tức bỗng nhiên xoát ra. Ngươi đã phát động cấp C ngẫu nhiên nhiệm vụ anh hùng cứu cá, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Cực nhọc Thụy Na tiểu thư bị xâm nhập ngư nhân đảo hung ác hải tặc đoàn chỗ bức hiếp buộc chặt, sắp bị mang đi trên mặt biển quần đảo Sa Bao biến thành phòng đấu giá nô lệ, chính cần ngươi làm viện thủ. Nhiệm vụ nhắc nhở, bất luận cái gì lấy bạo lực làm cơ sở tiến hành bức hiếp ngưu đầu nhân, cũng là rác rưởi. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại đánh giết ngưu đầu nhân Paris, đánh tan bị tiêu diệt ngưu đầu hải tặc đoàn. Nhiệm vụ khen thưởng, 500 vạn điểm kinh nghiệm, cực nhọc Thụy Na tiểu thư độ thiện cảm trình độ nhất định đề bạt. Adrian khóe miệng hơi rút ra, màn hình lại bắt đầu không khỏi dịu địa biến ra. Lúc này phát động nhiệm vụ ngược lại là hợp tình hợp lý. Có thể anh hùng cứu cá nhiệm vụ này tên. Nhân ngư tốt xấu cũng chiếm nửa nhân loại thân thể được không? Tuy nhiên không phải càng quan trọng nửa người dưới, nhưng nửa người trên vẫn như cũ rất mỹ lệ a, không muốn tự tiện cải biến thành ngữ a. Lại nói, 30 tuổi hậu nhân ngư tiểu thư liền có thể trực tiếp rút đi đuôi cá, hóa thành nhân loại hai chân trực lập hành đi được không? Đây chính là 30 tuổi khinh thuộc ép, tiếp theo mà đến hạ một đạo nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Trực tiếp cắt ngang Adrian đầu đen rau muống. Ngươi đã phát động cấp S ngẫu nhiên nhiệm vụ nhân ngư gào thét, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, nhân khẩu buôn bán, nô lệ giao dịch cho tới nay đều là ngư nhân đảo bi kịch lớn nhất ngọn nguồn, mỗi một vị sinh hoạt tại ngư nhân đảo bên trên nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc đều đối với cái này ghét cay ghét đắng. Mỗi khi có nhân ngư luân làm nô lệ lúc, ta nhân ngư tộc tiếng ai minh liền sẽ tại dưới biển sâu lượn lờ tiếng vọng. Phá hủy loại hiện tượng này là ngư nhân đảo bên trên sở hữu cư dân suốt đời nguyện vọng, nhiệm vụ yêu cầu hoàn toàn chung kết trên thế giới nhân ngư nô lệ mậu dịch hiện tượng. Nhiệm vụ nhắc nhở, đây là một hạng gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng, 100 ức kinh nghiệm, ngẫu nhiên khen thưởng x5, thế giới truyền thuyết độ x2, đặc thù khen thưởng, nhân ngư giải phóng giả, ngươi tại ngư nhân đảo trận doanh quan hệ, vĩnh cố là cấp bậc cao nhất sùng bái, nô lệ giải phóng giả, ngươi tại bất luận cái gì trật tự trận doanh quan hệ, ban đầu đẳng cấp vĩnh cố vì tôn kính. Cái thứ hai xuất hiện nhiệm vụ, để Adrian tối thầm kinh hãi. 100 ức kinh nghiệm. Đây là cho đến trước mắt, Adrian gặp được điểm kinh nghiệm khen thưởng khoa trương nhất nhiệm vụ. Cho dù là tại đột phá trăm cấp về sau, loại trình độ này điểm kinh nghiệm cũng chí ít có thể đề bạt cái một lượng cấp A, nhưng mà, nương theo lấy kết xù điểm kinh nghiệm khen thưởng cùng một chỗ, đồng thời còn có này gần như cao hơn chân trời nhiệm vụ độ khó. Ngăn chặn toàn bộ ngư nhân đảo nô lệ mậu dịch, từ ngư nhân đảo nhân khẩu cơ số đến xem, cái này là căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Dù là Adrian như vậy trú đóng ở ngư nhân đảo bên trên, cũng chỉ có thể kết thúc nhất thời nhân ngư nô lệ mậu dịch hành vi. Dù sao không có mua bán, liền không có thương hại. Chân chính đứng ở nhân ngư nô lệ mậu dịch phía sau kẻ ủng hộ, cũng không phải là những quý tộc kia phú thương, mà chính là lập tại chính phủ thế giới trên đầu Thiên Long nhân tộc quần. Liền liền thống trị đại hải 800 năm thời gian, chính phủ thế giới cũng sẽ không chủ động đi làm chuyện này, lại có ai có thể làm được đâu. Cho dù là danh chấn đại hải băng hải tặc râu trắng tướng kỳ xí công nhiên cắm ở ngư nhân đảo phía trên, nhân ngư nô lệ mậu dịch hiện tượng vẫn nhiều lần cắm không ngừng, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát sinh nhân ngư bị tóm lừa bán, sau đó luôn làm nô lệ bi thảm sự kiện. Nói cách khác, ngăn chặn ngư nhân đảo nhân ngư nô lệ mậu dịch, đây chính là liền thế giới mạnh nhất nam nhân đều vô pháp làm đến sự tình. Nhân ngư gào thét nhiệm vụ độ khó quá cao. Tự như nhiệm vụ này bản thân nhiệm vụ nhắc nhở một dạng, đây là một hạng gần như không có khả năng bị hoàn thành nhiệm vụ. Một lát ở giữa, Adrian thậm chí không tưởng tượng nổi có bất kỳ ra tay địa phương. Bất quá, một cái khác ngẫu nhiên nhiệm vụ đối với hắn mà nói lại không chút nào khó khăn. Xác nhận hai hạng nhiệm vụ, Adrian ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, trực tiếp lách mình, xuất hiện tại ngưu đầu hải tặc đoàn con đường tiến tới phía trước. Nhìn thấy đột nhiên có người tới tại ngưu đầu hải tặc đoàn phía trước, chung quanh đứng ngoài quan sát lấy ngư nhân đảo cư dân nhất thời phát ra rối loạn tưng bừng. Đó là ai, vì sao lại vào lúc này đứng ra? Người kia có thể là nhân loại a? Chẳng lẽ hắn cũng là ngưu đầu hải tặc đoàn thành viên sao? Vì cái gì liền không có một cái nào ngư nhân dám đứng ra phản kháng những này hải tặc đâu? Long cung thành vệ binh đều chết sạch sẽ sao, làm sao còn không có chú ý tới nơi này tình huống? Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện tiểu người lùn, ngưu đầu hải tặc đoàn thành viên cũng không khỏi đến hơi hơi ngây người. Quy ngươi là ai, tại sao phải ngăn tại chúng ta ngưu đầu hải tặc đoàn phía trước? Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Ngưu đầu hải tặc đoàn thuyền hải tặc dài Paris lúc này cũng cúi đầu xuống, cặp kia như chung đồng con ngươi màu đen nhìn chằm chằm phía dưới Adrian, không mang theo một chút tình cảm nói, ngươi ngăn trở lão tử nói, cút ngay cho ta. Tại mảnh này bao la vô cùng trên biển lớn, khuôn mặt tương tự hải tặc không tính toán, thậm chí tướng mạo hoàn toàn không giống, kinh lịch cũng là ngày đêm khác biệt, nhưng như cũ có thể bị xem như là cùng một người, cũng không ít ví dụ. Bên trong nổi danh nhất đồng thời cũng là lớn nhất thú, chính là Sanji cùng Duvan. Bởi vì trao giải thưởng bức họa thao tác sai lầm, Duvan không khỏi dịu gánh vác Sanji danh hào, từ mà không ngừng đụng phải thợ săn tiền thưởng cùng hải quân chi bộ đuổi bắt. Cũng bởi vì dạng này, Duvan không khỏi dịu từ một cái lấy khi dễ thôn dân làm vui phổ thông sơn thôn tiểu côn đồ, bị ép hạ hải biến thành hải tặc, đồng thời còn gánh vác Sanji 7700 vạn berry treo giải thưởng. Không biết là đại vũ trụ ý chí xác thực ác thú vị phát tác, hay là bởi vì trên đại dương bao la mặt mù chứng người bệnh xác thực quá nhiều. Hải tặc ở giữa phân biệt lẫn nhau, đại đa số đều là thông qua đối phương mang tính tiêu chí đặc thù đến phân biệt. Tỷ như Eastwood New Gate Loan Nguyệt đồng dạng râu trắng, tỷ như Sanji tươi đẹp tóc đỏ, tỷ như Luffy mũ rơm các loại. Lúc này Adrian tuy nhiên số tiền thưởng vượt qua 6 ức berry, nhưng thế nhân chỉ biết là Bạch U Linh ngoại hiệu, chỉ có thể thông qua U Linh năng lực thả ra, tài năng xác nhận hắn chân thân. Cho nên, ngưu đầu nhân Paddy lúc này, đúng là không nhận ra được đứng ở trước mặt hắn vị này chừng 2 mét, thân mang Âu phục tiểu người lùn đến là ai. Adrian khóe miệng lộ ra một tia trêu tức nụ cười. Ngưu đầu hải tặc đoàn thuyền trưởng Paddy, người số tiền thưởng là bao nhiêu tới? Nghe nói lời này, một vị hải tặc lâu la nhất thời vô cùng tự ngạo địa kêu ầm lên, thuyền trưởng tiền truy nã, thế nhưng là có 200 triệu 22 triệu berry à, đổi một chút trang bìa, không biết lúc nào mới có thể biểu hiện. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 146, ngưu đầu nhân chết đi. Chương 147, ngưu đầu nhân chết đi, vừa mới bộc ra số tiền thưởng. Tiểu lâu la trước mắt liền bỗng nhiên nở rộ một vòng hào quang màu u lam, hoàn toàn phản ứng không kịp, hắn thậm chí đều không thể tới kịp giơ cánh tay lên, liền bị đạo này thiếp mặt u năng pháo trực tiếp đánh bay. Phản phất bị tốc độ cao nhất xông vào giả thú đối diện đụng vào, tiểu lâu la thân ảnh trực tiếp bay ngược trên không trung. Trực tiếp đụng nát một tòa ngư nhân đảo phòng ốc vỏ sò vách tường, té nằm vỏ sò mảnh phiến cùng san hô bả vụn bên trong không rõ sống chết. Ngưu đầu nhân Paris nhất thời sắc mặt biến đến vô cùng khó nhìn lên. Tại ngư nhân đảo trước mặt mọi người, cái này không biết tên hào người lùng lại dám ở trong đánh bay hắn thuyền viên, quả thực là muốn chết. Paris đem trên bờ vai khiêng người ngư tiểu thư trực tiếp ném cho một bên thủ hạ, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hét phẫn nộ. Sau một khắc, hắn cúi đầu xuống, đem cự đại mà sắc bén ngưu giác nhắm ngay Adrian phương hướng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.